Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 561 đến 580. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Mà đồng dạng sảng khoái không gì sánh được, đạt được cao trào Dương Tiểu Thiên cũng không có cứ như vậy co quắp xuống tới. Hắn hít sâu một hơi, đã khống chế một cái tâm thần của mình, bởi vì hiện nay Đông Doanh còn có ba cái trọng yếu nữ nhân cùng đợi hắn chinh phục. Đó chính là Hiếu Đức mẫu thân của Thiên Hoàng Các Bị Nữ Vương, Các Bị Nữ Vương hảo tỷ muội, Hiếu Đức Thiên Hoàng vú nuôi thứ phi cùng với Hiếu Đức Thiên Hoàng tỷ tỷ, trước đây cũng vậy đắc là vì Thiên Hoàng Đủ Minh Thiên Hoàng. Lúc này, truyền đến tiếng bước chân, thì ra lúc đầu Tiểu Túc Viện Nguyên Phi nghe được bên trong thanh âm đình chỉ, vì vậy sẽ lại đem Các Bị Nữ Vương, thứ phi, Đủ Minh Thiên Hoàng tam nữ dẫn vào, sau đó rời đi. Dương Tiểu Thiên cười lạnh nhìn Các Bị Nữ Vương, thứ phi, Đủ Minh Thiên Hoàng tam nữ, thuận lợi tại Các Bị Nữ Vương kimono phía trên gạt đai lưng. A, ngươi làm gì? Bị bỗng nhiên nhào tới trên mặt đất, Đủ Minh Thiên Hoàng kêu sợ hãi, ra sức muốn cựa ra, hắn muốn trói chặt tay nàng đai lưng. Dương Tiểu Thiên không rên một tiếng, vững vàng tại nàng hai tay phía trên đánh một cái bế tắc. T một tiếng, Đủ Minh Thiên Hoàng kimono chia làm hai nửa. Đủ Minh Thiên Hoàng dùng lõa lồ bên ngoài thon dài hai chân liều mạng đấm đá Dương Tiểu Thiên. Hiện tại thô bạo Dương Tiểu Thiên khiến nàng sợ hãi. Các ngươi muốn cho các ngươi hành động trả giá thật lớn, Đủ Minh Thiên Hoàng, từ ngươi bắt đầu đi. Dương Tiểu Thiên dưới mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, thanh âm thấp trầm ôn nhu không gì sánh được, ngưng mắt nhìn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lại lãnh khốc tuyệt nhiên. Buông, mau buông. Đủ Minh Thiên Hoàng đấm đá lấy hắn vẫn không nhúc nhích cường kiện thân thể, nàng nhất định phải thoát đi hắn, nhất định phải thoát đi hắn, vĩnh viễn không có khả năng. Đem nàng quần lót kéo thành hai nửa, không hề báo động trước, không hề vui đùa lúc đầu mà, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn vọt vào thân thể của nàng. A, đau nhức, đau quá. Buông, ngươi người điên buông. Đủ Minh Thiên Hoàng kêu khóc vặn vẹo thân thể mềm mại ra sức giãy dụa, không biết như vậy càng kích phát rồi cơn giận của hắn cùng dục vọng. Dương Tiểu Thiên không vì thế mà động, vận khởi thắt lưng lực mạnh mà hữu lực, thậm chí là lỗ mãng mà tại nàng ấm áp lại khô khốc dũng đạo điên cuồng đâm thọc. Như vậy không hề trợ lực luật động đem hắn quái vật lớn kẹp được phải làm đau, còn đem nàng hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng mà Dương Tiểu Thiên lơ đễnh, so với trong lòng đau nhất, loại đau này căn bản không tính là cái gì, không tính là cái gì. Không muốn, đừng, van cầu ngươi, không nên như vậy. Đủ Minh Thiên Hoàng khóc cổ họng đều ách, giãy dụa khí lực nhưng dần dần trôi đi, hắn lại vẫn như cũ không buông tha nàng, duy trì liên tục mà cắm chuyển toàn làm, cường liệt mà chống đối trùng kích nàng nhạy cảm điểm cao nhất, thậm chí đem quái vật lớn đầu đâm đỉnh vào cửa tử cung của nàng. Bây giờ Dương Tiểu Thiên thô bạo điên cuồng giống như một con dã thú, làm cho nàng cảm giác mình là bị cường bạo đúng vậy. Như vậy không có âu yếm, không có vui đùa lúc đầu làm tình không phải là cường bạo là cái gì? Nhiều lắm chỉ có thể coi như là động vật giao cấu, điều này làm cho nàng cảm giác mình thật là dơ, thật là dơ. Nhưng mà Đủ Minh Thiên Hoàng dị thường mẫn cảm, thân thể lại vi phạm ý chí của mình, cảm thấy thẹn mà chậm rãi thích ứng hắn cường đại hung ác độc địa, hạ thể dần dần ướt át, chậm rãi rỉ ra trong suốt chất nhầy để cho hai người cũng không đau nữa đau nhất, tùy theo mà đến là kinh sợ lòng người khoái cảm mãnh liệt. Không phải nói không muốn, đừng sao? Thế nào như vậy ướt, ân? Dương Tiểu Thiên lãnh khốc mà câu dẫn ra môi mỏng, đầu ngón tay văng vê lên nàng một tia mật dịch. A, a, không muốn, đừng, không muốn, đừng. Đủ Minh Thiên Hoàng điên cuồng mà vặn vẹo muốn tránh thoát hắn chiếm đoạt. A, ngươi phóng, buông. Đủ Minh Thiên Hoàng thỉnh cầu nói, không tha. Dương Tiểu Thiên lãnh khốc mà cầm nàng nhọn đầy nhỏ cầm, dưới thân duy trì liên tục luật động đánh vào. Ta muốn cho ngươi trở thành ta nô lệ tình dục. Hủy thiên diệt địa tận trời lửa giận cùng gợi cảm vui thích mi loạn giao hợp, chăm chú bao lấy hai cổ quấn quýt thân thể. Thân thể vỗ vào cùng mật nước vẫy ra mùi tiếng tại trong cung điện không ngừng toàn phóng đảng. Nam nữ thở dốc yêu kiều rên rỉ nhiều tiếng đang vào. Bỗng nhiên đem nàng bay qua thân. Dương Tiểu Thiên dưới ép buộc nàng quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Tách ra nàng trắng miệng đồn bộ. Từ phía sau lần nữa thẳng tiến nàng. Ngón tay thon dài thậm chí khinh nhờn lên nàng khe hán phấn hồng nhỏ cúc huyệt. Đem ngón giữa cắm vào trong đào làm hẳn lên. A, chưa hề bị người xâm chiếm trôi qua mật địa cứ như vậy khô khốc mà bị căng ra. Đủ Minh Thiên Hoàng đau kêu thành tiếng, về phía trước bò sát suy nghĩ muốn tách ra hắn vô tình đùa bỡn. Không. A a. Không nên dùng tay chạm nơi đó. Đủ Minh Thiên Hoàng vẫn như cũ cầu khẩn Dương Tiểu Thiên, Hắn. Hắn tại sao có thể chạm nơi đó? Thật là dơ. Như vậy kích cuồng giả rất hoang ái dạy nàng thế nào nhận được ở, không thích. Dương Tiểu Thiên lại cắm vào một ngón tay mở rộng này chỗ non mềm, vậy ngươi vì sao đem ta kẹp được phải như vậy chặt? Ngươi nơi đó lui được phải còn lợi hại hơn. Dương Tiểu Thiên cắn nàng xinh xắn vành tai, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, phun ra nói lại đê tiện không gì sánh được, đau đến nàng đáy lòng một trận co rút nhanh, nàng đã không phân rõ, rốt cuộc là đau đớn trên thân thể, hay còn là đau nhức a. Ô ô. A. A. A. Ngón tay thon dài phối hợp quái vật lớn bước tiến, đang rút ra, chen vào, đem nàng dũng đạo chống được rất cực hạn, bén nhọn đau đớn nhưng lại hiện lên một cổ khó diễn tả được không gì sánh được khoái cảm, để cho đủ Minh Thiên Hoàng cực độ hoài nghi mình sau một khắc có đúng hay không sẽ chết đi, đừng, đừng tay. A, nàng ai gọi, hai tay bị hắn buộc ở sau người nắm bắt, thân thể bị hắn cong thành một cái cực kỳ dâm đãng tư thế, tựa như một cái dâm tiện nữ nô. Tiếp nhận chủ nhân của nàng gia tăng tại trên người nàng tất cả, không nên dùng tay. Dương Tiểu Thiên rút ra cực đại dính ẩm ướt quái vật lớn, để ở nàng bị thoáng căng ra nhỏ cút động, tự lẩm bẩm này dùng nơi này đâu nè, không. Không muốn, đừng. Nàng sẽ chết. Nàng thực sự sẽ chết. Đủ Minh Thiên hoàn toàn thân sợ hãi được phải run rẩy, sợ hắn. Sau một khắc, nàng sợ hãi trở thành sự thật, Dương Tiểu Thiên thực sự dùng sức đâm một cái. Đêm này cây to dài được phải kinh khủng cứng rắn côn cắm vào, tốc hành phần gốc, hoàn toàn không có ở nàng so với lỗ nhỏ càng chật hẹp nhỏ cút động. A, xuyên tim kịch liệt đau đớn xông thẳng gáy, Đủ Minh Thiên hoàn thoáng cái ngất đi. A, Đủ Minh, Đủ Minh, Đủ Minh, đã hoàn toàn tuyệt vọng các bị nữ vương trong miệng không ngừng như vậy tự mình lẩm bẩm, chính là các ngươi phản bội đại đường kết quả, nếu mà ngươi không nghĩ con gái của ngươi mang thai nói. Vậy ta sự chấp thuận ngươi sẽ lại đem tinh dịch toàn bộ hút ra đến, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Đủ Minh Thiên Hoàng thân thể trưng bày tại các bị nữ vương trước mặt, Đủ Minh. Hiện tại để cho mẫu hậu đến, các bị nữ vương phun ra đầu lưỡi, bò sát tại Đủ Minh Thiên Hoàng mật khí phía trên, trong phòng lập tức phát sinh giống như hút nước trái cây dâm ô thanh âm, ha ha, thật là một bộ đẹp quá phong cảnh. Các bị nữ vương, không muốn, đừng trực tiếp uống xong tinh dịch o, muốn ngậm tại trong miệng. Ha ha, Dương Tiểu Thiên tà ác cười to, chim chíp, Dương Tiểu Thiên từ các bị nữ vương trên bụng bôi lên một thanh tinh dịch, sau đó vẽ loạn tại tuyết trắng nở nang trên vú mặt, ngay cả các bị nữ vương anh đào địa phương cũng vậy tỉ mỉ vẽ loạn phía trên tà ác tinh dịch, các bị nữ vương anh đào thập phần nhô cao vót, Dương Tiểu Thiên hai tay một con quào một cái lên các bị nữ vương nhũ phong, sẽ lại đem một đôi nhũ cầu cho nhau đụng vào nhau. Hai cầu đầy đặn nhũ cầu va chạm ra vô số tinh dịch sở tạo thành dâm tia, phát ra sền sệt dâm mỹ thanh âm. A, các bị nữ vương vô lực trên rỉ, các bị nữ vương, từ con gái ngươi mật huyệt bên trong hút lấy ra tinh dịch, muốn toàn bộ ngậm tại trong miệng o, liên cả một giọt cũng không chuẩn uống vào. Dương Tiểu Thiên từ phía sau ôm ở thứ phi, sẽ lại đem lưu lại ở lòng bàn tay tinh dịch toàn bộ vẽ loạn tại nho nhỏ anh đào phía trên. Mặc dù chỉ là một viên như lớn chừng hạt đậu nhỏ nổi lên, nhưng cũng có không thua các bị nữ vương độ cứng, cực dương chủ trương gắng sức thực hiện dương sự tồn tại của mình. Ngay cả đầu ngón tay phía trên cũng vậy không có để lại một giọt, Dương Tiểu Thiên đem tinh dịch toàn bộ vẽ loạn tại thứ phi trên bộ ngực sữa, sẽ lại đem tinh dịch vẽ loạn tại hai người anh đào phía trên sau đó, Dương Tiểu Thiên đi tới đối diện trên băng đá an an ổn ổn ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu chậm rãi thưởng thức ba nữ nhân bên trong như vậy dâm mỹ quang cảnh, thứ phi thân thể tam không năm thì mà run rẩy. Đại khái là cảm ứng được các bị nữ vương môi ôm nhu sao. Hai người đều đã hoàn toàn rơi vào đến Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay trong. Dương Tiểu Thiên muốn hẳn là có thể huấn luyện thành một đôi tốt thịt nô lệ sao. Nếu mà bản thân có hai cái giống như vậy mỹ lại nhu thuận nghe lời tình ái thuộc người phụ nữ nô nói. Là một món làm người ta cao hứng chuyện. Các bị nữ vương còn tiếp tục không ngừng mà mút tinh dịch. Bởi vì không thể dùng tay, cho nên nàng liều mạng phun ra đầu lưỡi. Đưa dài đi vào u cốc dũng đạo trong đi lấy ra lấy tinh dịch. Đại khái là có như vậy tâm tư cho nên môi là hoàn toàn dán tại mật môi cánh hoa phía trên, đem hết toàn lực mà mút, thứ phi, đến vậy là được rồi, chị ngươi muội các bị nữ vương đã thoải mái ngất trời, xem ra rơi vào thất thần trạng thái. Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên vượt qua các bị nữ vương, từ phía sau ôm lấy thứ phi nói tiếp hắc hắc, ha ha, không cần lo cho nàng, bây giờ cùng ta cùng đi làm tiêu hồn chuyện sao, được không? Không muốn, đừng, Thứ Phi một mặt nhỏ giọng nói lấy một mặt chuyển động thân thể muốn chạy trốn, nhưng lại càng kéo cao Dương Tiểu Thiên thêm ngược tâm tình, lòng bàn tay qua lại vỗ về chơi đùa lấy Thứ Phi ngực, cảm thụ được trên vú mặt này hai viên nhỏ nhô ra, anh đào mặc dù là nho nhỏ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn cương, nhấn mạnh sự tồn tại của mình, điều này làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy hưng phấn, một đôi nhũ phong thật là đẹp tốt, bày ra cường điệu nữ nhân ý nhị trạng thái, một tay vuốt toàn tâm toàn ý nhũ phong, tay kia xuống phía dưới sờ đi Thứ Phi dưới khố mê người khe thịt. Bởi vì vừa mới các bị nữ vương đã hảo hảo khiêu khích qua, cho nên Thứ Phi hạ thể sớm đã là một mảnh hỗn độn, ngay cả giữa háng cũng là ướt đẫm, phát sinh chói mắt dâm mỹ quang mang, đã có thể sao? Mời bỏ qua cho ta đi. Xin không cần. Ô ô. Ô ô, đại khái là các bị nữ vương bởi vì đã rơi vào hôn mê, thân là tỷ muội Thứ Phi là vì lo lắng các bị nữ vương an nguy sao, bởi vậy tuy rằng Thứ Phi hiện tại hướng Dương Tiểu Thiên cầu xin tha thứ, Thứ Phi dù sao không có trải qua như vậy hung hiểm cục diện, đáy lòng lại hoảng lại loạn, nhưng cùng lúc trước cái loại này tuyệt không cho phép cường ngạnh thái độ so sánh với, hiện tại nàng cầu khẩn có chút suy yếu, thậm chí còn bắt đầu khóc lên, ha ha. Như vậy coi như là thúc thiếp sao? Ta xem không phải chứ, ngươi đại khái là thật ngại sao? Bởi vì ta trước cùng trước ngươi Thiên Hoàng đã làm sau đó, hiện tại lại sẽ cùng ngươi làm đồng dạng mỹ diệu sự tình, cho ngươi hài lòng, cho nên ngươi không kịp đợi muốn ta đến chơi ngươi sao? Dương Tiểu Thiên một tay bao phúc ở gò đất xấu hổ, nhẹ nhàng xoa bóp lấy này kéo dài con gà bài thịt, Thứ Phi xúc cảm thật là làm cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn a, cho nên lòng say hắn dọc theo cánh hoa qua lại miêu tả lấy, tấm tắc. Tấm tắc. Ngón giữa bừa bãi liếm mút ướt át mật hồ, không muốn, đừng a. Thứ Phi vô lực kêu to, nho nhỏ mật lỗ muốn cường ngạnh kháng cự ngón tay xâm lấn, nhưng ở đầy đủ mềm mại mật nước trên dưới, ngón tay hay còn là từng điểm biến mất tại mật huyệt hoa môi bên trong, xâm nhập mật huyệt ngón tay lập tức cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng đè ép cùng khuấy vỡ lực đạo. Dương Tiểu Thiên thực sự không thể tin được cắm vào như vậy lại chặt lại nhỏ mật huyệt bên trong, Dương Tiểu Thiên muốn mật trong động đại khái chỉ có thể cho phép một ngón tay tiến vào sao. Nếu quả như thật là như vậy, chờ chút chính bản thân cứng rắn quái vật lớn cắm vào thời điểm, mật huyệt sở cảm thụ được nhất định là cùng xử nữ thời điểm cảm giác như nhau sao, phốc suy phốc suy phốc suy. Uốn lượn ngón tay chậm rãi đâm vào mật huyệt trong chỗ sâu, không muốn, đừng a. Ân ân, bởi vì trong mật huyệt mặt có ngón tay tại khuấy động, cho nên có thể rõ ràng thể nghiệm ra bị cắm vào cảm giác sao, ngươi mật huyệt thực sự là quá chật hẹp, Dương Tiểu Thiên tà cười nói. Đồng thời lặng lẽ tăng nhanh ngón tay đâm thọc tốc độ, không muốn, đừng mạnh. Cưỡng hiếp ta. Không, không muốn, đừng a. Dương Tiểu Thiên từ nhỏ non mềm huyệt bên trong rút ngón tay ra, phát sinh dâm mỹ thanh âm. Đại lượng mật nước liền nhiễm nơi ngón tay phía trên, phát sinh tia sáng chói mắt. Dương Tiểu Thiên đem vui sướng mật nước toàn bộ đồ tại Thứ Phi mũi dưới, làm cho nàng ngửi một cái mê người mùi. Để cho ta tới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cưỡng hiếp ngươi một lần sao? Đại nhục bổng của ta phi thường cứng rắn, hình như sắt thép như nhau, đem đại nhục bổng cắm vào ngươi nhỏ non mềm huyệt trong, sau đó ta dùng sức cuồng đào mạnh mẽ đưa, cho ngươi phi lên thiên đường, sau cùng đem ta mầm giống đại lượng mà từng đợt lại từng đợt phun vào nhỏ non mềm huyệt trong sao? Dương Tiểu Thiên cười như điên nói, không muốn, đừng a, xin ngươi bỏ qua cho ta đi, cứu mạng. Cứu mạng a. Thứ Phi làm sao cùng dãy dụa, muốn người trợ giúp sao? Nếu là như vậy, vậy thì liên cả ngươi thật tốt tỉ muội các bị nữ vương cũng vậy cùng đi làm chơi sao, được không? Hình như ôm trẻ nít nhỏ đi tiểu một chút đồng dạng, Dương Tiểu Thiên từ phía sau ôm lấy Thứ Phi, sau đó chậm rãi đi hướng các bị nữ vương, đi theo đem Thứ Phi mềm mại lỗ nhỏ đeo ở các bị nữ vương trên mặt, không thể, xin ngươi không thể làm như vậy, mặc kệ Thứ Phi thế nào cầu xin, Dương Tiểu Thiên bắt đầu chuyển động nàng. Mới mẻ mật nước liền vẽ loạn tại các bị nữ vương trên mặt, không thể, như vậy sẽ lại dơ vương. Các bị nữ vương cao thẳng cái mũi chu kỳ tính chất mà tại mật huyệt bên trong hoạt động, hình như mài mực như nhau. Thứ Phi vặn vẹo thân thể, sinh ra hơi cứng ngắc hiện tượng, a, vù vù, các bị nữ vương chậm rãi tỉnh lại, không lâu liền phát hiện mình trên mặt dị dạng, nàng kinh hô thập. Cái gì? Ai nha, nàng mở mắt. Liền phát hiện nhỏ non mềm huyệt ở trước mắt tự mình hoảng động, trong nháy mắt nàng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, rất nhanh mà nàng liền hoàn toàn phát giác mình bây giờ vị trí tình huống, đó là cỡ nào khó coi cảnh tượng, chuyện như vậy thực dĩ nhiên phát sinh ở trên người của mình. Dương Tiểu Thiên để cho Thứ Phi thân thể đi xuống nằm úp sấp, sẽ lại đem nàng bày ra lục cửu giao hợp tư thế. Các vị nữ vương, ngươi rốt cục tỉnh. Thật sự là quá tốt. Ta hiện tại muốn bắt đầu cưỡng hiếp Thứ Phi, ngươi nhanh lên một chút đến hỗ trợ sao? Dương Tiểu Thiên là cố ý nói ra cưỡng hiếp cái chữ này mắc, như vậy có thể càng sâu mà kích thích các vị nữ vương. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Đây tuyệt đối không thể, các vị nữ vương nói, ngươi lại không làm rõ được mình bây giờ thân phận cùng lập trường sao? Ta là ba người các ngươi chủ nhân. Chẳng lẽ muốn ta giết các ngươi sao? Dương Tiểu Thiên nguy hiểm đạo, thế nhưng, như vậy là không thể, các vị nữ vương khó khăn nói. Kỳ thực ta cũng vậy không bỏ được giết các ngươi, nhưng ngươi phải nhanh lên một chút tới giúp ta cưỡng hiếp Thứ Phi sao, đem nàng non mềm huyệt cho ta đẩy ra sao, như vậy ta liền có thể tại trước mặt ngươi tiến vào rồi, chờ ta tại Thứ Phi non mềm huyệt mỹ mỹ bắn ra mới mẻ tinh dịch, vậy hôm nay ta hãy bỏ qua các ngươi, ta làm không được, xin không cần lại vũ nhục Thứ Phi, để cho ta tới thay thế Thứ Phi sao, nhờ ngươi, Thứ Phi làm các vị nữ vương thân nhất tỉ muội. Các vị nữ vương đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Thứ Phi bị thương tổn, hay còn là Thứ Phi non mềm huyệt tốt, lại chặt lại hương, ngươi lỗ nhỏ tuy rằng màu mỡ vẫn không thể so sánh với, đương nhiên không thể thay thế được. Ngươi này hẳn là hiểu không, không muốn, đừng a, nhờ ngươi, mời ngươi tới cưỡng hiếp ta đi. Coi như là muốn bắn ra bao nhiêu tinh dịch cũng vậy không có quan hệ, chỉ cần thả Thứ Phi liền tốt rồi, thực sự là bị ngươi đánh bại, nói toạc môi, ngươi hay là nghe không hiểu. Quên đi, ta xem như vậy đi. Để cho ta trước nếm thử Thứ Phi non mềm huyệt mỹ vị, chờ nhanh muốn bắn tinh, lại cùng ngươi đánh lên một pháo. Cứ như vậy, Thứ Phi liền có thể hưởng thụ được cùng ta giao hợp lạc thú, mà ngươi cũng vậy được như nguyện đạt được ta nóng hổi tinh dịch. Đây thật là một hòn đá ném hai chim, ta quá thông minh, các vị nữ vương, ngươi cảm thấy thế nào? Xin ngươi phát phát hảo tâm, buông tha nàng sao, vương. Không cần lo lắng ta. Ta không có quan hệ. Thứ Phi hư nhược nói chuyện, ngươi xem, liên cả Thứ Phi đều đã nói như vậy. Cốt, hiện tại không muốn, đừng lại sầu lo cái gì, sẽ tới cưỡng hiếp Thứ Phi sao, sau đó tại non mềm huyệt trong, bắn ra đại lượng nóng hổi tinh dịch sao, chờ. Chờ chút. Tinh. Tinh dịch. Liền toàn bộ bắn ở bên trong ta sao? Xin nhờ. Xin nhờ, ngươi nói đã quá muộn. Thứ Phi thích như vậy, cho nên vẫn là muốn bắn tại Thứ Phi non mềm huyệt trong. Dương công tử, nhờ ngươi, ta hay còn là muốn ngươi tinh dịch, cho nên đem tinh dịch. Toàn bộ bắn tại ta. Ta. Âm. Khe rãnh u cốc. Trong sao? Là ta muốn như vậy, ha ha, các vị nữ vương, bị ngươi xin nhờ đến trình độ này, vậy ta cũng không thể quá vô tình. Tốt, làm đến nhanh bắn thì... Sẽ tới cùng ngươi giao hợp một chút đi. Dương Tiểu Thiên vừa nói một bên sáo lộng lấy cương lớn quái vật lớn. Các vị nữ vương a, hiện tại mở ra Thứ Phi non mềm huyệt sao, bày ra thuận tiện đại nhục bổng cắm vào tư thế sao. Ha ha, Dương Tiểu Thiên tà cười nói. Các vị nữ vương, nếu mà ngươi muốn bắn tinh tại ngươi to huyệt bên trong nói, liền nhanh một chút sao. Nghe thấy bên, các vị nữ vương chỉ có thể run rẩy vươn tay, sờ hướng Thứ Phi mềm mại mật trên môi, bá xì. Hoa môi hướng trên dưới trương nở rộ ra, lộ ra nhỏ hẹp mật động. Hồng thông thông một cái hợp lại mật huyệt, thực sự là hấp dẫn người. Đi theo, hương vị ngọt ngào mật nước hóa thành sợi tơ chậm rãi buông xuống nhỏ đến, rơi vào các vị nữ vương trên mặt, phát sinh trận trận dâm mỹ âm hưởng, chồng chất ra từng vòng ngân bạch, ha ha, xem ra Thứ Phi là đã chuẩn bị xong. Thế nhưng đại nhục bổng cương quá lâu, toàn bộ cứng trắng đầu rồng hồng nhuận, không có một chút ướt át. Như vậy rất khó cắm vào trong. Như vậy đi, dùng các vị nữ vương nước bọt đến làm ẩm ướt sao? Dương Tiểu Thiên nói xong câu đó về sau, một bên sáo lộng lấy thẳng cứng quái vật lớn, một bên ngồi xuống tốt, sau cùng phân phó lấy các vị nữ vương nói các vị nữ vương, nhanh lên một chút đến đây đi, đầu xoay lại, hảo hảo thổi tiêu một chút đi. Nếu mà nỗ lực để cho ta cứng rắn đại nhục bỗng dính đầy nước bọt, này chờ một chút cắm Thứ Phi thời điểm, nàng cũng sẽ không đau đớn. Lúc này đã không cần nhiều lời đe dọa nói, các vị nữ vương liền chủ động mở ra miệng, ngậm dưới quái vật lớn, dính ngượng ngùng đầu lưỡi lập tức quấn quanh đi lên. Đầu lưỡi như linh xà ban chung quanh mà du tẩu, chăm chú vừa vội táo mà sẽ lại đem nước bọt đồ được phải đầu rồng là một mảnh ẩm ướt ngượng ngùng, Ngay cả nhạn gáy cùng quan trạng rảnh mương cũng vậy không có buông tha. Đại khái là biết Thứ Phi không chạy thoát bị Dương Tiểu Thiên ngay mặt rất cấm vận mệnh, cho nên muốn phải tận lực giảm bớt chờ chút giao hợp có thể mang cho Thứ Phi đau đớn sao. Tuy rằng nói như vậy, nhưng các bị nữ vương xem ra không có quá nhiều khẩu giao kỹ xảo, chỉ là lung tung mà liếm chơi đùa lấy. Đảo mắt con ngươi, cả cây quái vật lớn liền bị nước bọt dính đầy, phóng ra ra ướt dầm dề tà ác quang mang. Tuy rằng tiếp tục để cho các bị nữ vương khẩu giao đi xuống, cũng có thể hưởng thụ được trong đó lạc thú, nhưng ở trước mặt còn có chảy ra đại lượng mật nước mềm mại lỗ nhỏ đang cùng đợi to quái vật lớn cùng đào mạnh mẽ đưa. Nghĩ đến đây, quái vật lớn dường như thì càng cứng rắn càng thô to. Dương Tiểu Thiên từ các bị nữ vương trong miệng rút ra lớn quái vật lớn ba mà một tiếng, quái vật lớn nhảy ra tiên diễm cặp môi thơm, tản mát ra lấp lánh tia sáng màu bạc mật hoa, dọc đi các bị nữ vương trên mặt. Máu đỏ đầu rồng phía trên gắn đầy trộn lẫn rất nhiều phao phao nước bọt, dường như tam ấm áp về sau, phát sinh một loạt nhiệt khí. Được rồi, đến đây đi, nhanh lên đẩy ra Thứ Phi non mềm huyệt sao. Còn có, chỉ có thể dùng một tay. Các bị nữ vương ngón cái cùng ngón trỏ, đè ở mật trên môi, chậm rãi mở ra, sẽ lại đem mật huyệt hướng trên dưới căng ra. Các bị nữ vương, ngươi tay kia, mang theo đại nhục bổng của ta, cắm vào Thứ Phi nhỏ non mềm huyệt sao. Dương Tiểu Thiên mệnh lệnh lấy, cái này, thế nào? Không chịu sao? Nếu mà không muốn, đừng, này chờ một chút ta liền bắn tinh tại Thứ Phi lỗ nhỏ trong o. Không, không thể như vậy, ta đã biết. Ta làm là được. Nói như vậy các bị nữ vương một tay cầm Dương Tiểu Thiên nóng hổi quái vật lớn phi thường cứng rắn, thật cao mà chỉ hướng thiên không, khí thế phi thường dọa người. Các bị nữ vương cầm quái vật lớn, đi xuống điều chỉnh cắm vào góc độ, Dương Tiểu Thiên chậm rãi đâm đỉnh đưa lên thắt lưng, phốc suy. Đầu rồng đụng chạm đến mềm mại mật thịt, nhưng cũng không phải mật huyệt cửa vào, quái vật lớn đã bị trở ngại, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng trở về đào thắt lưng. Các bị nữ vương lại lần nữa tu chỉnh tốt cự mãn góc độ. Để cho tiện Dương Tiểu Thiên cưỡng hiếp Thứ Phi, các bị nữ vương căng ra Thứ Phi mềm mại mật môi, dẫn theo cứng rắn quái vật lớn. Đây thật là làm người ta bi thương nhưng cũng khiến Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng vượng cảnh tượng. Quái vật lớn từng điểm tới gần dục hỏa muốn đốt cháy thánh địa. Các bị nữ vương điều chỉnh góc độ thực sự là làm người ta kinh ngạc a. Đại khái là chán ghét lăng nhục sao, Thứ Phi non mềm huyệt không ngừng run rẩy. Một cái hợp lại mà đem hết toàn lực bài xích. Bởi vì mật trên môi tràn ra đại lượng mật nước mà lộ ra tương đương trơn trợt, liên quan để cho các bị nữ vương đẩy ra mật môi cử động đã bị không nhỏ trở ngại, ngón tay không ngừng trợt ra mật môi. Các bị nữ vương muốn phải nhanh một chút điều chỉnh tốt có thể cắm vào góc độ, nhưng không dễ dàng làm được. Nàng nhìn lại có chút vội vàng sao động, nhưng đây cũng là phi thường mỹ diệu. Hắc hắc, Thứ Phi a, các bị nữ vương hình như có chút khó khăn. Nhanh lên một chút trợ giúp các bị nữ vương sao, ta rất nhanh thì có thể cưỡng hiếp ngươi. Vui vẻ sao, ha ha, ha ha, Thứ Phi giơ cao thắt lưng, khuôn mặt dán tại các bị nữ vương trên bụng, thân thể không ngừng yếu ớt run rẩy. Được rồi, các bị nữ vương a, chăm chú một chút điểm sao, nếu mà còn muốn chậm chạp nói, này Thứ Phi nếu như phát sinh cái gì chuyện bi thảm, thì không thể trách ta o, lẽ nào ngươi là muốn tránh miễn Thứ Phi bị ta cưỡng hiếp? Cho nên mới phải cố ý làm như vậy sao? Là thế này phải không? Này hắc hắc, Dương Tiểu Thiên bắt đầu uy hiếp, không. Không phải như thế. Ta. Rất. Rất nhanh. Rất nhanh thì sẽ lại làm xong. Các bị nữ vương liều mạng tránh cho chọc giận Dương Tiểu Thiên. Đi theo Dương Tiểu Thiên đã nhìn thấy làm người ta hưng phấn cảnh tượng. Các bị nữ vương sẽ lại đem ngón trỏ nhẹ nhàng cắm vào Thứ Phi mật huyệt. Ngón cái cùng ngón giữa lột ra trơn trượt lưu khe thịt. Hai mảnh mật môi liên tiếp chỗ hầu như đều muốn phải vỡ toang ra, là như vậy hoàn toàn đẩy ra mềm mại mật huyệt. Mật huyệt bên trong tản mát ra mùi thơm mê người, để cho Dương Tiểu Thiên càng hưng phấn. Đi theo các bị nữ vương dẫn đường lấy Dương Tiểu Thiên tà ác thô to quái vật lớn chậm rãi tiếp cận Thứ Phi hai mảnh mật môi sở vòng lên mật huyệt, sau đó cấp tốc rút ra ngón trỏ, sau cùng quái vật lớn liền đứng vững còn nhỏ mật lỗ, ba xì. Đầu rồng chặt chẽ khóa lại Thứ Phi non mềm huyệt cửa vào. Thứ Phi, xin lỗi, thật xin lỗi, xèo xèo, xèo xèo. Dương Tiểu Thiên chậm rãi đỉnh thắt lưng, quái vật lớn trước mũi dần dần biến mất tại nho nhỏ mật lỗ trong, phốc suy, a, a ai, Thứ Phi rên rỉ, hiện tại ta liền cho Thứ Phi muốn nhất đại nhục bổng sao, phải thật tốt nếm thử o, Phốc suy. Phốc suy. Đỏ tươi lớn đầu rồng chậm rãi gõ mở ra mềm mại lỗ nhỏ. Ai nha? Thật lớn a. Không muốn, đừng a. Đau quá. Đau quá a. Thứ phi thê thảm mà khóc thét lấy. Ở. Dừng tay. Không có khả năng lại cắm vào trong. Trong lúc bất chợt, các bị nữ vương kêu to lên. Có lẽ là bởi vì đang ở trước mặt của mình, thứ phi nhỏ non mềm huyệt đang bị một cây ác tâm quái vật lớn đâm vào đi. Hay hoặc giả là bởi vì nghe thứ phi tiếng kêu thê thảm, làm cho nàng chịu không nổi, cho nên mới phải lớn gọi ra, cái gì dừng tay, ngươi im miệng cho ta. Các bị nữ vương, xem thật kỹ ta cưỡng hiếp ngươi tỉ muội sao, thứ phi để cho đại nhục bổng của ta như vậy liên can, sẽ lại cảm thấy rất thoải mái. Sẽ lại thoải mái đến muốn ta tại lỗ nhỏ bên trong bắn tinh, như vậy nàng không biết có bao nhiêu hài lòng đâu nè, nhưng... Thế nhưng... Sẽ lại đau nhất, các bị nữ vương, ngươi thật mẹ nàng la suối bậy, bởi vì có thể sẽ đau nhất, cho nên ta không phải là chậm rãi cắm vào trong sao. Không phát hiện có đúng hay không, lại la suối bậy, ta liền một hơi thở hung hăng làm chơi đi vào, đại nhục bổng một lần toàn bộ làm chơi đi vào, liền sảng khoái, không thể... Các bị nữ vương cầu xin bên trong tràn đầy tiếng khóc. Các bị nữ vương, nhanh lên một chút, từ phía dưới xem cho rõ sao, hiện tại ta tới cùng cắm vào trong bao nhiêu đâu nè, chỉ có một chút. Một chút, một chút là bao nhiêu một chút? Ngươi muốn nói rõ ràng, còn có vài cm, đầu rồng nhạn gáy mới có thể cắm vào trong đâu nè. Dương Tiểu Thiên một mặt sảng khoái nói lấy kích thích các bị nữ vương nói, một mặt vũ động thắt lưng, mềm mại mật thịt cùng đầu rồng lẫn nhau đè ép cùng một chỗ. Dương Tiểu Thiên một tia thối lui cắm vào lực đạo, xem tới cùng cắm vào trong bao nhiêu. Lúc này, non mịn mật huyệt tuy rằng cực lực xa lánh lấy máu đỏ đầu rồng, nhưng đầu rồng hay còn là từng điểm cắm vào trong, còn có. 2. 2 cm trên dưới toàn bộ cắm vào trong, lệ trong tiếng, các bị nữ vương làm ra như vậy khó chịu báo cáo, thứ gì cắm vào trong? Là nhạn gáy sao? Hay còn là cả chỉnh cây nhục bổng đều cắm vào trong? Là nhạn gáy, như vậy dâm loạn trả lời sẽ lại từ miệng mình ba nói ra, đại khái là các bị nữ vương chưa từng có tưởng tượng trôi qua sao, tốt lắm, sau này đều nếu muốn như vậy rõ ràng trả lời đi ra. Nếu mà hơn nữa, cắm vào thứ phi nhỏ trong nhục huyệt, nói, đó chính là một cái hoàng mỹ trả lời, Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy một mặt bắt đầu cường lực thẳng tiến lấy thắt lưng, xèo xèo, xèo xèo, đau nhất a, các bị nữ vương, nhìn nhìn lại, thế nào còn kém bao nhiêu. Còn có một cm, nhạn gáy liền toàn bộ cắm vào thứ phi nhỏ trong nhục huyệt, hắc hắc, hắc hắc, còn có một cm sao? Tuy rằng chỉ kém như vậy một chút, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bên này. Bởi vì đầu rồng quá lớn, cho nên nhạn gáy thập phần thô to, muốn cắm vào trong nói, liền muốn phải dùng một chút kỹ xảo, giống như vậy. Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy một mặt rất nhanh gián đoạn tính chất đào đưa thắt lưng, ai a? Đau nhất. Đau quá. Ô ô, được rồi, hiện tại ra sao, còn không có cắm. Cắm vào trong, được rồi, các bị nữ vương a, như vậy hiện tại ngươi đến sờ một cái xem đại nhục bổng cắm vào trong địa phương sao. Các bị nữ vương vương phát trung tay, nơm nớp lo sợ mà vuốt ve Dương Tiểu Thiên cùng thứ phi kết hợp diệu dụng. Tốt, đem lỗ nhỏ cửa vào đều bị chống đỡ được phải lái một chút sao, lớn như vậy côn thịt mới có thể hoàn toàn cắm vào trong. Dương Tiểu Thiên đắc ý nói lấy. Các bị nữ vương dùng sức đẩy ra khe thịt phía trên hai mảnh nhỏ mật môi, Dương Tiểu Thiên chậm rãi gia tăng khí lực, sẽ lại đem lửa đỏ quái vật lớn cắm vào, nhanh lên một chút, hiện tại ra sao, cắm vào trong. Nhạn gáy liền muốn phải toàn bộ đi vào. Nhỏ trong nhục huyệt, đau quá. Ô ô, không cần. Đau quá, thứ phi rên rỉ thống khổ, nàng không ngừng cầu khẩn. Đồng thời cũng vậy nhẫn nại lấy quái vật lớn mạnh mẽ cắm vào mang đến thống khổ. Nhưng thứ phi hình như không có cách nào nói ra cự tuyệt ngữ, đại khái là bởi vì các bị nữ vương ở một bên trợ giúp đại nhục bổng cắm vào nhỏ nhục huyệt dâm đãng cử động sao. Nàng căn bản không có khả năng đạt được các bị nữ vương trợ giúp đến chạy trốn bị cưỡng gian vận rủi, mặc dù là hảo tỉ muội, nhưng nàng sẽ phải thống hận các bị nữ vương bây giờ hành vi sao. Nếu không có cách nào chạy trốn bị cưỡng gian vận rủi, thứ phi hiện tại chỉ có thể lựa chọn im miệng không nói, thừa nhận đại nhục bổng tại nhỏ trong nhục huyệt cắm vào, bị cưỡng gian lăng nhục chỉ có thể đi trong bụng nuốt, còn có 3 cm. Côn thịt. Liền toàn bộ. Cắm. Cắm vào trong, Dương Tiểu Thiên cũng không có ra lệnh đến hỏi han, các bị nữ vương liền chủ động hội báo quái vật lớn cắm vào trạng thái. Tuy rằng côn thịt là một cái danh từ, nhưng các bị nữ vương có thể chủ động mở miệng nói ra bộ phận sinh dục tên gọi, điều này cũng làm cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy thật bất ngờ. Tốt lắm, cắm đến cái giai đoạn này, kế tiếp liền rất đơn giản. Ngươi có thể buông tay. Các bị nữ vương dời đẩy ra thứ phi mê người nhỏ mật môi tay, đi theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem thắt lưng hơi chút kéo về phía sau. Phốc suy. Phốc suy. Theo gạt người lừa gạt đến ta ra bên ngoài kéo, mềm mại mật thịt hiển nhiên không chịu buông tay, như cái muốn đường đứa trẻ, cũng vậy kề cận lửa nóng cứng rắn côn hướng ra phía ngoài mở ra. Nhưng Dương Tiểu Thiên nhưng không cách nào sẽ lại đem quái vật lớn cho rút ra, đó là bởi vì máu đỏ lớn đầu rồng bị thật chặt cắn. Xin đợi. Chờ một chút. Không thể. Không thể như vậy, xem ra các bị nữ vương là nhận thấy được Dương Tiểu Thiên ý đồ. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Ba. Đụng đụng. Tại dâm mỹ âm hưởng chưa ngừng nghỉ, Dương Tiểu Thiên giày eo liền đánh vào thứ phi trên hai chân, phát sinh thân thể va chạm âm hưởng, thực sự là siêu cấp thoải mái a. Dương Tiểu Thiên một hơi thở xỏ xuyên qua mềm mại nhỏ mật huyệt. Hỏa hồng nóng hổi sắt thép quái vật lớn mạnh mẽ rưới vào chật hẹp mật lỗ, thứ phi tứ mười mấy năm qua chỉ có qua một lần, tuy rằng đã khui bao qua, nhưng là hôm nay Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đã không phải lần trước có thể so với, thứ phi mềm mại mật huyệt cửa vào lần nữa vỡ ra, máu tươi từ trong khe tràn ra, hóa thành trơn dịch, để cho phun lửa quái vật lớn một đường thế như chẻ tre về phía trước sông, cực đại nhạn gáy, giống như một cái trứng gà lớn máu hồng long đầu, gào thét phun trào. Lấy tuyến tiền liệt dịch, tại trong nháy mắt kế tiếp liền đánh tới mật huyệt chỗ sâu nhất. Ôm mềm ôm nhu nhỏ thịt mềm bọc lại thịt côn, đầu rồng phía trước nhất liền đè ở hoa tâm ở giữa nhất. A a. Thứ phi. Đều là ta. Không tốt. Đối với. Không dậy nổi, tại trước mặt của mình, thứ phi đã bị vô tình cưỡng hiếp, các bị nữ vương cảm thấy phi thường bi thống, trong miệng nàng tự mình lẩm bẩm. Nhưng như vậy chuyện bi thảm. Cũng là các bị nữ vương chính bản thân tự mình xuất thủ hướng dẫn ra cứu đạo đi ra. Thứ phi mềm mại mật huyệt bị đẩy ra, nắm côn nóng quái vật lớn, mang đi tươi mới mật huyệt, dẫn đường cắm vào người, không là người khác, chính là mình. Trước mắt phạm tội cưỡng gian hành, trong đó có tương đối lớn trách nhiệm là chính bản thân nên gánh lên, mật huyệt bên trong mới mẻ mật nước bị đè ép đi ra, hóa thành một giọt trong suốt mật châu, rơi vào các bị nữ vương trên mặt. Hối hận nước mắt như mưa xuống từ trong ánh mắt chảy ra, mật châu cùng nước mắt cùng nhau làm ướt gương mặt của nàng. Ha ha, các bị nữ vương, hiện tại bắt đầu liền có thể hảo hảo thoải mái một chút, vị trí của ngươi là một cái ghế khách quý, có thể nhìn rõ ràng, không muốn, đừng lãng phí, muốn nhìn chăm chú tăng cường nhìn xem. Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy vừa dùng lực chế trụ thứ phi eo thon nhỏ, sau đó đào đưa, tốc độ chậm rãi kéo cao, thân thể tiến đánh, quái vật lớn đâm thọc mật huyệt dâm mỹ âm hưởng. Lăn lộn đóng lại âm phù quanh quẩn tại trong không gian. A a. Đau quá. Ô ô. Không cần. Đau quá a. Dừng tay. Ô ô. Không cần. Đau quá. Đau quá. A a. Đau nhức. Thứ phi cũng cảm giác được lớn hỏa hồng quái vật lớn không dung tình chút nào mà tại mật huyệt bên trong bôn ba lấy vô không đất để trống lấp đầy lấy toàn bộ mềm mại nhục huyệt. Thu hẹp mật lỗ thật chặt gõ ở nóng hổi quái vật lớn, này như hai tay nắm chặt áp lực, thực sự là làm người ta thoải mái tới cực điểm, bởi vì đại lượng tiết ra ra mật nước, tại nhục huyệt nội bộ lột xác thành trơn dịch, cho nên tuy rằng quái vật lớn là vô cùng thô to, nhưng vẫn là có thể tại nho nhỏ mật huyệt bên trong, tứ vô kỵ đạn đấu đá lung tung, nhanh chóng nhiều lần đào đưa. Nếu như bây giờ có thể sẽ lại đem thứ phi mật huyệt xé ra ra cắt ngang mặt, liền có thể rất rõ ràng quan sát được mật huyệt là hoàn toàn chặt chẽ khóa lại quái vật lớn, ngay cả rất lớn nhạn gáy cũng là không có khe hở mà bị cắn chặt. Đây là bởi vì như vậy, thô to quái vật lớn phía trước nhất hầu như muốn hóa thành một lợi hại cung tiễn, bổ ra đi thông tử cung lại hẹp lại nhỏ mật đạo, ở giữa thân mạnh mẽ dùng một lát lực, mật huyệt thịt bích phía trên thịt mềm liền thay đổi hình dạng. Rõ ràng thác ấn ra đầu rồng hình dạng, ở. Dừng tay. Máu. Chảy máu. Dừng tay, các bị nữ vương kêu thảm. Thứ phi chảy ra lần thứ hai phá qua máu tươi. Nhưng như vậy cầu xin đã truyền thông tới Dương Tiểu Thiên trong tai, hắn sảng khoái xâm chiếm ở trong nhục huyệt mỗi một thốn không gian. Khi làm lửa nóng quái vật lớn ma sát thì, thứ phi sẽ gặp phát sinh bi thống tiếng kêu thảm thiết, đau nhức. Đau quá a. Đau nhức chết mất. Đau nhức, hòa lẫn mật nước, từ mê người mật huyệt bên trong, thẩm thấu ra có chút vết máu, nguyên bản trong suốt mật châu màu sắc cũng vậy chuyển thành ô mai vậy ánh sáng màu, đỏ tươi mật châu bay ra đi ra. Đối với các bị nữ vương mà nói, thứ phi xử nữ đánh mất tràn diện diễn ra là đối với nàng lớn nhất nghiêm phạt. Lần này xử nữ đánh mất từng cảnh một là khoảng cách gần như vậy quan sát, ngay cả phá qua huyết dịch, từ thẩm thấu đi ra đến hóa thành mật châu sau đó bay ra đi ra ngoài, toàn bộ quá trình là rõ ràng khắc ở mi mắt trong. Như mưa rào vậy khuynh tiết mà đến thống khổ hình ảnh đang hiệp trợ Dương Tiểu Thiên đến cưỡng hiếp thứ phi hiện thế báo sao, các bị nữ vương, chị ngươi muội lỗ nhỏ thật là đẹp hay lắm. Ta quá sung sướng, có thể sao, xin dừng tay sao, còn dư lại đến lượt ta được rồi, mời ngươi tới cưỡng hiếp ta đi, nhờ ngươi, ta muốn đại nhục bổng, muốn bị người cưỡng hiếp, mời đại lượng bắn ra tinh dịch đến cơ thể của ta trong sao, các bị nữ vương bị điên cuồng về phía Dương Tiểu Thiên cầu khẩn. Tốt muốn biết các bị nữ vương khóc trống, Dương Tiểu Thiên trong lỗ tai cũng nghe thấy thứ phi than khóc, nhưng hai tỷ muội người khóc trống hợp âm lại chính là lăng nhục cảnh giới cao nhất, nhờ ngươi. Ô ô, đến lượt ta được rồi. Xin bỏ qua cho thứ phi sao, tại các bị nữ vương trên mặt, Dương Tiểu Thiên thỏa thích hưởng thụ thứ phi mềm mại nhục huyệt mỹ diệu cùng hương vị ngọt ngào, thoải mái. Thoải mái a. Vù vù. Thực sự là hay huyệt. Kẹp thật là chặt. Ha ha. Thoải mái cực kỳ. Ác ác, quái vật lớn mỗi một thốn mỗi khắp ngõ ngách. Cũng gọi nho nhỏ mật huyệt bên trong thịt mềm nhanh nhanh chăm chú trói buộc lại, mãnh liệt áp lực như găng tay làm để cho Dương Tiểu Thiên đã có bắn nhanh cảm giác, khoái cảm chậm tích lũy từ từ, hưng phấn Dương Tiểu Thiên rất nhanh triều động lớn nóng hổi, thứ phi mật huyệt đặc hữu chật hẹp, để cho mật huyệt cùng quái vật lớn mật lấy độ càng thêm tăng lên, hoàn toàn không có bất kỳ khe hở, khi làm mạnh mẽ lực xuyên vào cùng giả quái vật lớn thì ngay cả mềm mại cánh hoa cũng muốn phải cùng nhau rơi vào trong mật huyệt đi. Mà khi lửa đỏ quái vật lớn hướng ra phía ngoài rút ra thì, chăm chú quấn thịt côn mềm mại thịt mềm cũng vậy đi theo từ mật huyệt bên trong đuổi theo ra. Quái vật lớn ra bên ngoài rút ra, hiện ra thiết bổng hùng vĩ tư thái, mặt trên còn lóng lánh kỳ lạ quang mang, đó là vẻ loạn phía trên thứ phi mật nước đã bị ánh mặt trời chiếu mà phản xạ ra quang mang, lại nhìn kỹ rõ ràng, phản xạ ra quang mang bên trong còn bí mật mang theo lấy diễm lệ màu lửa đỏ màu. Thì ra lúc đầu từ thứ phi còn không đoạn thẩm thấu ra mới mẻ huyết dịch, cũng vậy đi theo mật nước cùng nhau bám vào tại thịt côn mặt trên, nhị độ phá qua máu tươi chậm rãi chảy ra, tại thịt côn phía trên hình thành từng cái màu đỏ dòng suối, đây là liên cả mật huyệt tầng dưới chót nhất cũng vậy cưỡng hiếp đến chứng cứ. Quát quét ra mật nước gắn đầy tại trứng gà lớn đầu rồng phía trên, Dương Tiểu Thiên hưng phấn mà nhìn lăng nhục thành quả, mật huyệt bên trong mềm mại thịt non ngay cả nấm hương dưới đầu cũng đều ma sát tới rồi. Cảm giác này thực sự là thoải mái chết được, hắc hắc, các bị nữ vương a, có hay không thấy rõ ràng la, Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi như vậy lấy các bị nữ vương, nàng hẳn là tại thứ phi dưới mông, đang ngưng mắt nhìn hai người bọn họ kết hợp bộ phận. Lớn quái vật lớn ra ra vào vào mà rất nhanh đào đưa, thịt côn phía trên màu đỏ dòng suối, nhị đâm rách dưa xử nữ máu tươi cùng với mật châu bay ra, những nàng này đều hẳn là tất cả đều có thấy, nhìn thấy. Tình huống trở nên ra sao đâu nè, còn muốn phải rút ra. Một chút, ngươi muốn nói được phải rõ ràng hơn minh xác một chút điểm, là của ai bên trong trở nên ra sao, còn muốn phải. Một chút, ngươi côn thịt, liền có thể từ. Thứ phi, lỗ nhỏ, bên trong, rút ra, ha ha, cũng không thể thực sự rút ra, vậy thì không có thú vị, nói chuyện đồng thời. Dương Tiểu Thiên thắt lưng dùng sức đâm một cái, lửa đỏ quái vật lớn liền hung hăng quán đi vào. Ai nha, thứ phi rên rỉ thống khổ lấy, không thể, các bị nữ vương thét lên, máu đỏ đầu rồng cường ngạnh mở ra chật hẹp nhục huyệt, một hơi thở xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất. Mãnh liệt khoái cảm từ quái vật lớn trong muốn nổ tung lên, đi theo hướng toàn thân lan tràn bay ra, mềm mại dâm thịt cũng vậy chăm chú ma sát đầu rồng. Đặc biệt là thứ phi nhỏ nhục huyệt bây giờ là càng thêm đã ương ước. Bởi vậy mang đến cường đại hơn khoái cảm. Nếu như là không có dâm nhục kinh nghiệm tay mơ, Quan là như thế này có thể sẽ chỉ là biết tin dịch cuồng bạo đi ra cũng nói không nhất định. Coi như là như Dương Tiểu Thiên như vậy lão kinh nghiệm, nếu mà một không lưu tâm đầu rồng mã mắt chỗ cũng sẽ trút xuống ra, cho nên muốn cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng là, bây giờ hình ảnh thực sự là quá làm khó được. Làm người ta rung động tình cảnh nhất định hảo lạp lâu một chút, hảo hảo hưởng thụ một chút, không làm như vậy, đó chính là quá lãng phí. Bởi vậy, Dương Tiểu Thiên liều mạng dùng sức lấy khóa chặt ở quát ướt gân, thừa nhận từng đợt lại từng đợt khoái cảm trùng kích. Mật huyệt bên trong chồng chất tràn đầy mềm mại mật nước, từ quái vật lớn cùng mật huyệt bên trong ngẫu nhiên hiện ra khe hở khe bên trong, hình như chạy nạn đồng dạng mà rất nhanh phun ra ngoài. Hòa lẫn phá qua máu tươi mật nước bay ra tới rồi các bị nữ vương trên mặt, vù vù. Vù vù, Dương Tiểu Thiên sảng khoái rên rỉ, ô ô. Không cần, Thứ Phi lầm bầm thấp giọng rên rỉ, đình chỉ sao, Thứ Phi không chịu nổi, các bị nữ vương tuyệt vọng cầu khẩn, phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Dâm ô đào đưa duy trì liên tục rất nhanh tiến hành. Hung hăng liên tục cắm đưa, mỗi một dưới cũng làm cho Thứ Phi phát sinh thống khổ rên rỉ, từ kết hợp bộ phận tràn ra màu đỏ thấm lăng nhục mật nước làm ướt các bị nữ vương gương mặt. Bởi vì không nghĩ đơn giản bắn tinh đi ra, cho nên Dương Tiểu Thiên đem hết lực đạo mạnh hình đè nén quái vật lớn truyền ra hưng phấn. Có lẽ là bởi vì đã bị áp chế, quái vật lớn trở nên còn cứng rắn hơn, cũng vậy cương càng thô to, chiều dài càng là trong nháy mắt thêm dài hơn nhiều. Điều này làm cho Dương Tiểu Thiên có thể thỏa thích đào đưa, không? Không thể a. Bái. Nhờ ngươi. Ôm. Ôm nhu một chút, lớn quái vật lớn tại Thứ Phi nho nhỏ mật huyệt bên trong đấu đá lung tung, kinh người như vậy lăng nhục đang ở trước mặt của mình diễn ra. Các bị nữ vương liều mạng cầu khẩn, vì liền là bảo vệ Thứ Phi. Dương Tiểu Thiên đương nhiên là không tiếp thụ như vậy cầu xin, Thứ Phi mật huyệt tư vị là như vậy vui sướng. Để cho Dương Tiểu Thiên vẫn không đành lòng buông tay, thật là nhớ, muốn, một mực làm đi xuống, đụng đụng, đụng đụng. Hai cái tinh hoàng bay múa đụng chạm, phát sinh sung sướng tiếng vang, quái vật lớn một lần lại một lần cắm vào đến mật huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất. Thứ Phi sền sệt mật huyệt không ngừng đụng vào Dương Tiểu Thiên nhỏ bụng phía trên, tuy rằng hôm nay đã phun ra qua hai gửi đi, nhưng tinh hoàng vẫn như cũ tương đương no đủ, bên trong tràn đầy đều là Dương Tiểu Thiên dục vọng nóng hổi. Muốn phun ra tại Thứ Phi hoa tâm trong, tính dục hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu, trái lại dường như lãng sóng, một sóng cao hơn một sóng, Dương Tiểu Thiên đang mong đợi làm người ta tê dại bắn tinh khoái cảm. Bởi vì đã lâu không có săn bắt đến như vậy chất lượng tốt con mồi, cho nên tích lũy rất nhiều tinh dịch, muốn làm lấy các bị nữ vương mặc tại Thứ Phi trên người thỏa thích phát tiết. Đây thật là có thể làm người ta hưng phấn đến chết a, là có như vậy sảng khoái. Các bị nữ vương phu quân đại khái là cái đồ cổ sao, nếu mà hắn biết lăng nhục tư vị, nói vậy đã sớm sẽ lại đem các bị nữ vương điều giáo thành một tình ái mẫu thú. Để cho nữ nhân cảm thấy thống khổ mà phát sinh buồn khổ rên rỉ, là nam nhân lớn nhất thành công. Tại đây dạng thê lương điều giáo bên trong, nữ nhân một mặt ai kêu một mặt lại sẽ lại phun trào ra kỳ dị hormone, có thể gia tăng thật lớn nam nhân tinh lực, thời gian lâu mà không cấp A. Nếu mà quái vật lớn còn hấp thu nữ nhân mật huyệt bên trong sở phun phát ra dâm đãng mật nước, này là có thể tăng cường quái vật lớn cường độ, lớn quái vật lớn không ngừng biến lớn trở nên cứng rắn, ngay cả duy trì liên tục lực cũng sẽ tăng. Hắc hắc, trong này chỗ tốt có thể nói là đạo bất tận nói không hết, các bị nữ vương cùng Thứ Phi đại khái đem Dương Tiểu Thiên coi là mặt quỷ ác ma vậy tà ác nhân vật sao. Các nàng thân tâm hồn bày biện ra thê thảm cùng bi thương phản ứng, lại không ngừng rèn luyện Dương Tiểu Thiên thân thể cùng với tâm lý. Không có đi qua thực vụ rèn đúc, Dương Tiểu Thiên là không có khả năng đạt được gian dâm đại sư đẳng cấp. Hai người bọn họ có thể không có ý thức đến điểm ấy sao? Mật huyệt bên trong rất nặng đè ép, mang cho Dương Tiểu Thiên vô biên hưởng thụ, tinh tế thưởng thức mềm mại mật huyệt bên trong này một đoàn đoàn thịt mềm, một điệp lại một nếp uốn chiếc vần quanh quái vật lớn bốn phía mỹ diệu. Dương Tiểu Thiên chậm rãi đào đưa, đắm chìm trong hạnh phúc thiên đường bên trong. Không, Dương Tiểu Thiên cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, thật sự là bởi vì tại cao tốc đào đưa bên trong, rất có thể sẽ tại bất tri bất giác dưới phun ra, như vậy lạc thú sẽ chỉ là biết biến mất. Dương Tiểu Thiên thắt lưng chậm rãi triều động, cuốn vòng tròn vậy vận động lấy, đem hết toàn lực đè nén xuống này càng ngày càng lớn mạnh bắn tinh khoái cảm. Thưởng thức mật huyệt tươi mới vui sướng, Dương Tiểu Thiên tại như xử nữ mật lỗ rất chật hẹp mật vòng khuyên tạm dừng, này cường đại mật huyệt áp lực, để cho hắn tốt bỏ không được rời. Đi qua cắm huyệt bên trong, là không có thưởng thức qua như vậy cắm vào cảm, này mật huyệt là như vậy chặt lại, nếu như này nhỏ còn như vậy dính người. Từng cổ một hấp lực cường đại hướng về phía đầu rồng trung tâm mã miệng, liều mạng muốn hút ra bên trong nóng hổi. Lửa nóng quái vật lớn như một cây nóng hổi thanh sắc, một lần lại một lần đâm vào mật huyệt hoa tâm trong. Thứ Phi không biết là khổ sở hoặc là hài lòng, nàng làm ra kịch liệt phản ứng, thân thể không ngừng giãy giụa. Dương Tiểu Thiên lăng nhục thủ đoạn không riêng chỉ là dành cho trên thân thể thống khổ dằn vặt mà thôi, tại tâm hồn cũng là mang cho nàng chí cao vui sướng. Lửa đỏ quái vật lớn quy luật mà xỏ xuyên qua lấy mật huyệt, thắt lưng về phía trước đâm thọc lấy, một chút dính dẻo mồ hôi bên trong tràn đầy nồng nặc nam tử hán mùi, theo đào đưa tiết tấu, mọi nơi bay ra lấy, như cam lộ vậy, lần rơi tại Thứ Phi cùng các bị nữ vương trên thân thể, Dương Tiểu Thiên chăm chú đặt ở Thứ Phi trên lưng. Dính ngượng ngùng mồ hôi, để cho hắn và Thứ Phi hầu như muốn dính cùng một chỗ, có như vậy thiếp chặt cảm, cũng là nhờ có hắn hình thể. Thứ Phi khỏe mạnh đổ mồ hôi hòa lẫn Dương Tiểu Thiên thân thể chảy ra mồ hôi. Hiện tại không riêng gì quái vật lớn chặt kề cận mật huyệt, ngay cả thân thể cũng là lẫn nhau toàn thân cao thấp cho nhau đụng chạm. Đến lúc này, Dương Tiểu Thiên không cần cuồng đào mạnh mẽ đưa, cũng có thể dễ dàng thưởng thức đến mềm mại mật huyệt hương vị ngọt ngào tư vị, các bị nữ vương a. Xoa, xoa xoa, tinh hoàng, cao, tinh hoàng. Tuy rằng thống khổ các bị nữ vương não trứng dưa nhất thời chuyển không tới, nhưng rất nhanh thì chú ý tới tại trước mặt nàng bay lượn trang bị tinh dịch bao tinh hoàng. Đi theo trong lúc vô tình, nàng mềm mại lòng bàn tay rất tự nhiên liền cầm tinh hoàng, không nên quá dùng sức nắm. Muốn cẩn thận một chút. Nếu mà ngươi làm ra cái gì kỳ quái cử động nói, vậy thì chớ có trách ta xuống tay với Thứ Phi o, tinh hoàng nhưng là nam nhân gấp vô cùng muốn bộ vị, ngươi biết không? Giả như nắm dùng quá sức nói, tinh dịch nhưng là sẽ tùy thời phun phát ra ngoài. Dương Tiểu Thiên đối với các bị nữ vương cũng không dám phớt lờ, phòng hờ đến uy hiếp các bị nữ vương. Tốt! Tốt! Các bị nữ vương lập tức làm ra trả lời. Lòng bàn tay nhất định phải thoa khắp nước bọt, dùng trơn trượt lưu tay đến xoa bóp, nhất định phải như vậy mới được, nếu không cần phải phun ra ngoài. Nghe lời các bị nữ vương rụt tay về, sau đó không lâu, Dương Tiểu Thiên nhận thấy được đầu tiên là một viên sau đó lại là một viên, hai khối tinh hoàng bị sền sệt cảm giác ấm áp cho bao vây lại, vù vù. Thật là thoải mái. Chính là như vậy. Vù vù. Vù vù. Ác ác, quái vật lớn chôn ở mềm mại trong mật huyệt, tinh hoàng bị ấm áp lòng bàn tay sền sệt mà xoa bóp lấy. Tuy rằng còn không có bởi vì cực độ hưng phấn tới đạt muốn bắn tinh trình độ, nhưng khoái cảm lãng sóng từ tâm hải trong chỗ sâu từng đợt lại từng đợt hiện lên, sau đó cuồng dã chạy bốc lên. Cảm giác này thực sự là con mẹ nó thoải mái a a a. Thứ Phi. Sảng khoái sao? Ngươi lỗ nhỏ bên trong có một cây thiết bổng. Không ngừng cắm. Biết đó chính là đại nhục bổng tại cắm lỗ nhỏ sao? Dương Tiểu Thiên hỏi. A a. Ta biết. Biết. Ô ô. Cố chịu đựng thống khổ, Thứ Phi hạ giọng đáp trả, có cắm đến tận cùng bên trong, biết không, là, a, đã, a, cắm, đến rất trong, a, bên trong, đâm đỉnh đến, a a, Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết quái vật lớn cắm vào mật huyệt đến bên kia, nhưng cứng rắn muốn Thứ Phi chính bản thân chính miệng nói ra. Nghe được nàng trả lời, Dương Tiểu Thiên đắc ý nhẹ nhàng vũ động thắt lưng, duy trì liên tục làm tiết tông vận động, nóng hổi quái vật lớn một lần lại một lần quán vào nhỏ mật huyệt bên trong, mỗi một đâm long đầu cũng đụng đến tử cung miệng, làm ra lửa nóng chèn ép, a, a ân, ân ân, ân ân, ác ác. Trong lúc bất chợt Dương Tiểu Thiên nghe Thứ Phi trong miệng, tiết ra thơm ngọt thở dốc, đó là thuộc về mỹ phụ đặc hữu rên rỉ ý nhị. Thân thể của nàng cũng vậy một mảnh hỏa hồng, hô hấp dồn dập. Phun ra vui sướng khí tức bên trong, còn hỗn tạp ra một phần diễm lệ, Dương Tiểu Thiên dùng ngực sẽ lại đem Thứ Phi thân thể cho cố định ở, xảo diệu triển khai trên lưng cao siêu tính chất kỹ xảo, vừa kéo hơn vừa kéo, cắm vào mau hơn cắm vào, thân thể bắt đầu cao tốc va chạm hẳn lên, ba ba tiếng vang bên tai không dứt, Dương Tiểu Thiên trong lúc bất chợt triển khai cao tốc đâm thọc, để cho thứ phi rên rỉ. Bắn tinh cảm cấp tốc từ quái vật lớn truyền lên ra, nhưng Dương Tiểu Thiên lại ngoan cố mà cố chịu đựng, phốc suy. Ngượng ngùng. Phốc suy. Ba ba. Phốc suy. Phối hợp quái vật lớn hung hăng cắm mật huyệt, mật nước phát sinh ngọt ngào nhạc khúc. Thứ phi thống khổ lại vui sướng thở dốc lấy, như vậy mỹ diệu âm phù là khoảng cách gần như vậy tại Dương Tiểu Thiên bên tai diễn tấu lấy. Như vậy gần gũi nghe, ngay cả hô hấp khí lưu cũng là nghe rõ mồn một. Cùng lúc trước rên rỉ đã có bất đồng, đang rên rỉ bên trong đã hầu như không nghe được vừa mới bao hàm thống khổ thành phần, đau quá. Đau quá o. Ác ác. Ác ác, Dương Tiểu Thiên thả chậm tiết tông vận động tốc độ, các bị nữ vương, hiện tại đổi đấm bóp một chút cúc hoa sao, đầu ngón tay cần dùng nước bọt triệt để đồ ẩm ướt, một tay muốn phải tiếp tục xoa nắng đùa bẩn tinh hoàng. Dương Tiểu Thiên hơi chút từ trên người thứ phi kéo ra, hai chân quỳ ở trên giường, từ hai người bọn họ trên người liên tiếp bộ vị, như mưa lớn giàn dụ vậy, lúc trước chồng chất mồ hôi một hơi thở cùng tiết đi xuống. Mảnh khảnh đầu ngón tay đẩy ra mông đít thịt, trơn hướng lỗ đít miệng. Làm cho nàng phục vụ cúc hoa một kiện sự này, các bị nữ vương hình như không có ý niệm phản kháng, đại khái là liên cả phản kháng thể lực cũng không có, trơn tuột đầu ngón tay nhẹ vỗ về lỗ đít phía trên thịt mềm. Thịt côn, tinh hoàng cùng cúc hoa cửa nhỏ đồng thời đã bị khiêu khích. Tinh hoàng cùng cúc hoa cửa nhỏ dính đầy lấy các bị nữ vương nước bọt, quái vật lớn phía trên lộ vẻ thứ phi mềm mại vui sướng mật nước. Những nữ nhân này làm sạch Cam Tuyền, làm sạch Dương Tiểu Thiên trên thân thể mỗi một chỗ dơ bẩn, thực sự là sảng khoái cực kỳ, tốt lắm, thứ phi trước sau động động xem đi. Dùng lỗ nhỏ hảo hảo sáo lộng đại nhục bổng của ta o, ngươi sẽ lại như vậy phải không? Thứ phi cũng không trả lời. Thay vào đó là, bàn tay của nàng cùng đầu gối thật chặt dán tại thảm mặt trên, sau đó thân thể chậm rãi lay động, ô. Đau nhức. Ác ác. Đau quá, thứ phi một mặt kêu lên đau đớn một mặt trên rỉ lại một mặt nỗ lực hầu hạ lấy đại bảo, phốc suy. Phốc suy. Phốc suy phốc suy. To đại nhục bổng hung hăng chui thứ phi dâm khí trong, tiếp công vận động dùng đáng sợ tốc độ tăng lấy. Nhìn thứ phi lúc này lại dùng mới vừa phá qua về sau mật huyệt, đem hết khả năng mà thỏa mãn lấy quái vật lớn tà ác dục vọng. Các bị nữ vương lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mãnh liệt đào đưa tiến hành. Nếu mà thứ phi đi phía trước động nói, sẽ chỉ là biết thật to bộc lộ ra kết hợp bộ vị. Đây chính là liên cả một chút điểm khe hở cũng không có hoàn mỹ kết hợp, có thể tinh chuẩn mà bày biện ra quái vật lớn cắt ngang mặt. Buông ra đối với tinh hoàng cùng nhỏ cúc hoa cánh cửa nồng nặc âu yếm. Như là luyến tiếc vậy, cúc hoa cánh cửa không được mà lui để đó. Cúc hoa chỗ sâu thịt mềm cũng bị ném ra ngoài, theo sát các bị nữ vương đưa ngón tay ra ôm nhu qua lại âu yếm lấy. Tinh hoàng cũng là, cái loại này xoa bóp thực sự là mềm nhẹ, hình như có thể tăng tinh dịch sản lượng đồng dạng. Dương Tiểu Thiên có cảm thụ như vậy, thứ phi cùng các bị nữ vương cho tới bây giờ đều đã là Dương Tiểu Thiên tình ái nô lệ. Tại các nàng nồng nặc âu yếm bên trong, trong lòng phấn khởi hóa thành từng đợt lại từng đợt gợi cảm, chậm rãi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đẩy vào tuyệt đỉnh cao một chút. A. A a. Xin ngươi. Nhớ lại. Hứa hẹn. Xin ngươi. Đột nhiên các bị nữ vương lo lắng nói ra những lời này. Hứa hẹn. Cam kết gì? Bắn. Bắn tinh. Muốn tại ta. Ta bên trong. O. Đối với O, là có như vậy một hồi chuyện. Khó có được ngươi còn nhớ rõ. Ta là có hứa hẹn qua muốn bắn tinh tại các bị nữ vương dâm huyệt trong, mà sẽ không tại thứ phi tiểu mỹ huyệt bên trong. Được rồi, vậy bây giờ liền trao đổi sao? Không, ở trước đó. Ta còn có một việc muốn làm, Dương Tiểu Thiên đem cùng thứ phi kết hợp bộ vị xê dịch đến các bị nữ vương khuôn mặt ngay phía trên. Lúc này thứ phi còn như trước nỗ lực dùng nhỏ non mềm huyệt đang bẫy chơi đùa lấy nhanh muốn bắn tinh quái vật lớn. Bởi vì ta tốt một trận không có đào tặng rồi, quái vật lớn có chút mềm rớt. Ha ha, trước hết để cho thứ phi sáo lộng một cái, sau đó tại cắm đến các bị nữ vương lãng huyệt bên trong. Giống như vậy lòng của nam nhân, ngươi hẳn là biết sao. Nếu mà có thể, này cắm đến các bị nữ vương lãng huyệt bên trong, hẳn là cũng rất dễ dàng bắn tinh sao, hắc hắc hắc hắc, muốn là thật trực tiếp cắm vào các bị nữ vương màu mỡ lỗ nhỏ bên trong, này nói không chừng sẽ lại cả cây mềm rơi. Vậy thì không có khả năng bắn tinh, đương nhiên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn còn cứng rắn cùng sắt thép như nhau, không có khả năng mềm rơi. Nam nhân ba cái mẫn cảm nhất địa phương đồng thời đã bị an ủi, này hưng phấn đơn giản là tới rồi điểm cao nhất. Chỉ là, muốn bắn tinh còn cần một cái sau cùng điều kiện. Như thứ phi như vậy chậm chạp tốc độ còn xa xa thiếu, yêu cầu một cái càng cao tốc, ta liền cắm ở thứ phi nhỏ non mềm huyệt trong, các bị nữ vương ngươi cũng tới sáo lộng một chút đi. Nhẹ nhàng dùng ngón tay làm bọc lấy quái vật lớn phần gốc. Đương nhiên tinh hoàng cũng muốn phải hoàn toàn xoa bóp lấy, các bị nữ vương lập tức dựa theo Dương Tiểu Thiên chỉ thị làm, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhảy qua tại quái vật lớn phía trên, sau đó làm thành một vòng tròn, bao lại lửa nóng côn thịt phần gốc. Đại khái là nàng cho rằng làm như vậy về sau, Dương Tiểu Thiên sẽ lại rất nhanh bỏ qua thứ phi, cho nên mới phải không có chút do dự nào sao. Nóng hổi quái vật lớn phía trên dính đầy mềm mại mới mẻ mật nước, để cho ngón tay hoạt động phi thường thông thuận. Các bị nữ vương bắt đầu chậm rãi sáo lộng hẳn lên, phốc suy, lại hơi chút nắm dùng sức một chút điểm. Thứ phi ngươi vặn vẹo cũng muốn phải lại nhanh một chút. Thì cho là không có cắm đến hoa trong lòng, cũng vậy không có quan hệ, chế trụ quái vật lớn áp lực càng thêm mạnh, nhỏ non mềm huyệt dùng lúc trước chưa từng có tốc độ cùng tiết tấu, ma sát đầu rồng, nhờ ngươi. Mời tuyệt. Tuyệt đối. Không thể. Không thể. Bắn tại thứ phi bên trong, đây là các bị nữ vương lúc này trong đầu ý niệm duy nhất, ta đã biết. Ta thế nhưng là cái phi thường lợi hại nam nhân, ta có thể tự do tự tại khống chế bắn tinh thời khắc, không cần lo lắng, ha ha, phốc suy. Mê người âm phù quy luật tính chất diễn tấu lấy. Quái vật lớn một mặt đã bị thứ phi mật huyệt sáo lộng, cũng bị các bị nữ vương găng tay chơi đùa lấy, cảm giác này thực sự là bổng thấu. Hơn nữa, các bị nữ vương đại khái có thể từ tay xúc giác bên trong, xác thực thể nghiệm ra Dương Tiểu Thiên cùng thứ phi kết hợp chặt chẽ sao. Quái vật lớn cắm vào thứ phi mật huyệt, lại để cho các bị nữ vương làm ra bắn tinh trước phục vụ. Các bị nữ vương đại khái cũng không có ý thức được mình bây giờ đến tột cùng là đang làm gì sao. Nóng hổi quái vật lớn dần dần truyền xảy ra nguy hiểm tín hiệu, bắn tinh dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng Dương Tiểu Thiên chính bản thân đào đưa có thể mở rộng kích thích mặt, đạt được gấp mấy lần khoái cảm, nhưng Dương Tiểu Thiên chính bản thân bất động, mà làm cho các nàng lưỡng, hai, dân hiến ra dâm ô tính chất phục vụ. Trường hợp như vậy cùng nội dung vở kịch nhưng có thể mang cho Dương Tiểu Thiên một loại khác khoái cảm. Dương Tiểu Thiên mở lớn hai tay, một thanh bóp ở thứ phi mông đít, hướng trên dưới đẩy ra, hiện ra tại Dương Tiểu Thiên trước mặt chính là nho nhỏ cúc hoa mật cánh cửa chậm rãi lui để đó. Xoa bóp lấy hai mảnh tuyết trắng mật mông Dương Tiểu Thiên nhịn không được phân ra một cây ngón tay cái, gian dâm lấy cúc hoa phía trên nhỏ cúc hoa. Có lẽ là bởi vì nhỏ cúc hoa bị Dương Tiểu Thiên vuốt ve quan hệ sao, hắn cảm giác được thứ phi mật huyệt nhụ động kịch liệt hơn, mật huyệt phải đổi được phải càng nhỏ hẹp. Chăm chú khóa lại cùng giả quái vật lớn, vù vù, vù vù, thứ phi. Nhưng, có thể, mật huyệt bên trong từng đạo trơn tuột thịt bích nếp gấp nhăn chăm chú quấn quanh ở quái vật lớn, ngay cả nhạn gáy phần lưng cũng vậy không có buông tha. Tô thoải mái phấn khởi mang cho Dương Tiểu Thiên cực độ khổ sở, là nam nhân cố chịu đựng bắn tinh thời điểm, sợ sẽ gặp phải tới phút khoái cảm. Xoa bóp lấy nhỏ cúc hoa ngón tay dùng lực, khiến cho, lấy, trơn trượt mà đâm vào cúc hoa trong động, trong nháy mắt này, mật huyệt áp lực cũng vậy tăng gấp bội hẳn lên, cố chịu đựng quái vật lớn bên trong này khó có thể kháng cự khổ sở, Dương Tiểu Thiên hai tay nắng bóp mông đít, tuyết trắng song mông không ngừng biến hóa hình dạng. Mỗi một giây qua đi, hô hấp sẽ chỉ là biết trở nên càng thô bạo, tim đập tần suất cũng vậy thẳng tắp lên cao, Dương Tiểu Thiên đã tương đương phấn khởi, mật huyệt bên trong cường đại áp lực, thật giống như một máy giúp trải. Cường lực rút ra mỗi một tia tuyến tiền liệt dịch, Dương Tiểu Thiên có thể hơi cảm thụ được tuyến tiền liệt dịch không bị khống chế từ mã miệng chạy vội ra ngoài. Thứ phi, đã có thể, Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy, một mặt ôm lên thứ phi, đồng thời sẽ lại đem tinh hoàng đặt ở các bị nữ vương ngoài miệng. Đến đây đi, các bị nữ vương, ngậm tinh hoàng. Khoảng không xuống tay liền làm cúc hoa sao, Dương Tiểu Thiên ba cái gợi cảm yếu địa lại lần nữa đồng thời đã bị an ủi. Hai khối tinh hoàng cùng nhau bị đằng trạch tỉnh hương hoàng hậu ngậm vào trong miệng. Các bị nữ vương, cẩn thận răng của ngươi, đem miệng thật to mở ra. Vô luận lúc nào, thật giống như liếm mút kẹo que đồng dạng, dùng nước bọt cùng đầu lưỡi đến xoa bóp tinh hoàng sao. Các bị nữ vương bắt đầu hoạt động đầu lưỡi đến làm trả lời. Dương Tiểu Thiên hơi chút kéo cao thứ phi, để cho các vị nữ vương có thể tăng nhanh sáo lộng quái vật lớn tốc độ. Hiện đang nắm giữ đến bắn tinh then chốt cái chìa khóa liền nắm tại các vị nữ vương trên tay. Được rồi, tất cả sắp xếp, vạn sự đầy đủ, các vị nữ vương a. Còn kém như vậy một chút. Nếu mà chăm chú quả thật bộ chuẩn bị xong nói. Ác ác. Cung thịt sẽ chỉ là biết như cưỡng hiếp các vị nữ vương như nhau cương. Ngón tay cũng muốn phải cắm vào cúc hoa trong. Đầu lưỡi cũng vậy phải thật tốt hoạt động. Ác ác. Vù vù, ngón tay lặng lẽ trượt đi đến lỗ đít miệng, như vậy tuyến tiền liệt cũng sẽ càng phát đạt, cho dù các vị nữ vương không lại đột nhiên kích thích tuyến tiền liệt, nhưng là có thể đem nam nhân khoái cảm đường cong một hơi thở kéo rất cao sao, đi theo đắm chìm trong nước bọt sóng biển, hưởng thụ đầu lưỡi không hề kỹ xảo phục vụ tinh hoàng, đang chờ sẽ lại đem bế tắc nội bộ sản xuất thừa sản phẩm cho thả ra ngoài, a a. Các vị nữ vương làm không tệ. Thoải mái a. Vù vù. Khi làm ngón tay tại nho nhỏ cúc hoa bên trong ra vào đào đưa ở giữa, một cổ cùng quái vật lớn hưởng thụ hoàn toàn bất đồng loại hình vui sướng từ mông đít bên trong thoát ra, sau đó chạy về phía toàn thân, Dương Tiểu Thiên cả người hầu như muốn chết lặng rớt. Thứ phi, ngươi muốn chính bản thân vui đùa một chút nhỏ mật đậu sao? Lần này Dương Tiểu Thiên hướng Thứ phi ra lệnh, Thứ phi văng vê ổng ẹo đông đưa, nàng căn bản làm không thanh Dương Tiểu Thiên nói, đang ở ngươi lỗ nhỏ mặt trên, không phải là có khối tiểu đậu đậu sao? Biết không? Nhanh một chút làm nó, hay, cũng, là ngươi muốn bị ta vẫn cưỡng hiếp đâu nè. Thứ phi run rẩy vươn tay, chậm rãi sờ hướng mềm mại mật hạch. O, theo nhã tiệp trong miệng khẽ kêu một tiếng, mềm mại mật huyệt kịch liệt co rút lại. Lúc này nho nhỏ ngón tay đã bắt được này đỏ tươi nhỏ nổi lên. Ác ác. Quá chặt. Thật là chặt. Dùng sức làm một cái mật đậu sao? Ác ác, Dương Tiểu Thiên cảm thấy mềm mại mật huyệt kịch liệt mút đầu rồng. Truyền tới khoái cảm lãng sóng, gần để cho hắn phun ra. Dùng đi tiểu một chút tư thế cơ thể, từ phía sau xuyên vào thứ phi mật huyệt bên trong, lại đã bị thủ dâm phục vụ, hơn nữa tại dưới mông mặt lại có các vị nữ vương đối với Dương Tiểu Thiên ba cái mẫn cảm mang đồng thời tiến hành tình ái phục vụ. Kèm theo trên thân thể vui sướng, tinh thần phía trên đạt được sung sướng cũng vậy một hơi thở mạnh mẽ đi lên hướng. Tại các vị nữ vương cùng thứ phi giáp công dưới, ngay cả tình trường tay già đời sắc bên trong ác ma Dương Tiểu Thiên cũng vậy tiếp cận phun ra trước một giây. Ân. A ân. Ác ác. Ác ác. Thứ phi khổ sở đến không ngừng rên rỉ, thắt lưng cũng không tự chủ yêu diễm mà bay múa. Giống như muốn đem toàn bộ đầu rồng cùng với toàn bộ cây thịt côn cho thôn vệ đi vào, mật huyệt bên trong thịt mềm không ngừng chèn ép càng ngày càng hỏa hồng nóng hổi quái vật lớn. Hình như đang phối hợp lấy thứ phi ý đồ. Tại quái vật lớn phía dưới các vị nữ vương cũng vậy bắt đầu cao tốc sáo lộng hẳn lên, một loại khiến Dương Tiểu Thiên khổ sở lại sảng khoái tê dại tràn đầy toàn bộ trong ngực, tiếng thở liên tiếp không ngừng từ trong mũi phun ra, nghe không rõ ngôn ngữ cũng vậy quỷ rống quỷ kêu vậy từ trong miệng tuôn ra. Vừa lúc đó, các vị nữ vương đột nhiên đưa ngón tay dùng sức đâm vào Dương Tiểu Thiên cúc hoa trong, tới rồi chỗ sâu nhất về sau uốn lượn lên các đốt ngón tay, chăm chú để ở đạn đâm tuyến tiền liệt, ác ác, sóng xì. Sóng xì. Dương Tiểu Thiên cảm thấy hai viên tinh hoàng đã bị trơn tuột đầu lưỡi không ngừng công kích tới. Lớn. Đại tiện. Muốn đại tiện, Dương Tiểu Thiên hơi lầu bầu lấy, đem hết toàn lực kéo căng banh khóa lên cơ vòng. Hình như sẽ đối với kháng Dương Tiểu Thiên như vậy phản kích, các bị nữ vương đâm vào cúc hoa bên trong ngón tay xảo diệu xoay tròn, bay lượn kích thích Dương Tiểu Thiên tuyến tiền liệt. Hình như căn bản không biết cúc hoa trong động tay múa tư. Các bị nữ vương tay kia không ngừng cùng giả gỡ nâng Dương Tiểu Thiên thật dài quái vật lớn. Theo cúc hoa động bên trong ngón tay bay lượn, theo quái vật lớn vào tay chỉ mạnh mẽ lực sáo lộng, vui sướng điện áp cấp tốc bay lên thanh thiên. Dương Tiểu Thiên thân thể đã tiến vào bắn tinh trước một khắc trạng thái, toàn bộ tâm thần bắt đầu chấp hành bắn tinh trình tự. Thứ phi. Ta muốn bắn. Muốn bắn tinh. Muốn toàn bộ bắn tại lỗ nhỏ bên trong. Sẽ lại bắn ra thật nhiều. Thật nhiều, Dương Tiểu Thiên dùng các bị nữ vương không nghe được âm lượng, tại thứ phi bên tai nhẹ giọng lầu bầu lấy. A, ngươi nói cái gì? Tại một giây sau, quái vật lớn đột nhiên cứng ngắc. Chồng chất tại tinh hoàng bên trong, dường như nóng hổi nham thạch nóng chảy, đi qua cao mã lực bơm, Dương Tiểu Thiên tà ác dục vọng cao tốc phun bắn ra. Phát bắn ra nóng hổi sẽ lại đem niệu đạo căng ra, rất nhanh lưu chạy trốn ra ngoài. từ mã trong miệng bắn vào dục vọng thiên đường bên trong. Ác ác o, từng đợt lại từng đợt mới mẻ nóng hổi dục vọng phát bắn ra, từ mã miệng trực kích tại thứ phi hoa tâm phía trên. Các vị nữ vương hình như hoàn toàn không có nhận thấy được từ ngậm tại chính bản thân trong miệng tinh hoàng bên trong bóp còn một thương lại một thương hỏa dược. Đầu lưỡi của nàng còn đang bay múa lấy, tại tinh hoàng phía trên một lần lại một lần gia tăng kích thích, thật giống như muốn bài trừ mỗi một giọt tinh dịch như nhau. Thế nhưng là quái vật lớn cứng ngắc cùng với Dương Tiểu Thiên trong miệng rên rỉ, có thể nàng sớm đã thành nhận thấy được phát sinh phi thường sự kiện, chỉ là nàng còn không nguyện chính bản thân sau cùng hy vọng tan biến. Cũng vậy có thể cho rằng Dương Tiểu Thiên vừa mới hứa hẹn cước hẹn bó buộc hành vi của hắn, cho nên không có phát giác được hiện thực sao. Nếu là không có vừa mới hứa hẹn, nàng sẽ phải lập tức phát hiện đến Dương Tiểu Thiên bắn tinh, ngón tay sẽ chỉ là biết dùng sức bóp ở quái vật lớn, không cho hắn bắn ra tinh dịch sao. Dương Tiểu Thiên nhược điểm đang ngậm ở tại các bị nữ vương trong miệng. Nếu mà nàng biết Dương Tiểu Thiên đã tại thứ phi lỗ nhỏ bên trong bắn ra nóng hổi tinh dịch, nàng có lẽ sẽ thống hận đến nhai vỡ Dương Tiểu Thiên tinh hoàng sao. Các loại mạo hiểm nếu mà, để cho Dương Tiểu Thiên càng hưng phấn, không muốn, đừng a, thứ phi hét trầm lên, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhắc tới thắt lưng, từ các bị nữ vương trong miệng, sẽ lại đem tinh hoàng cho kéo ra ngoài, nhưng tay nàng còn đang ở sáo lộng lấy hắn ngọc côn. Dâm thú dục vọng dơ thứ phi mật huyệt, ngay cả mật huyệt bên trong mềm mại thịt bích phía trên mỗi một tia nếp nhăn khe hở cũng vậy tất cả đều làm dơ. Tà ác nóng hổi tất cả đều nhộn dần tiến vào rồi, hắc hắc, ha ha, hay còn là bên trong ra mật huyệt là sảng khoái nhất, ha ha, ta đã bắn tại lỗ nhỏ bên trong, biết không, lần này Dương Tiểu Thiên tà ác ngôn ngữ là như vậy minh xác lớn tiếng, đương nhiên các bị nữ vương cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở, ngươi làm cái gì, các bị nữ vương a, ngươi cầm côn thịt, lẽ nào còn không biết sao, hắc hắc, hay, cũng, là ngươi giả giả không biết đạo đâu nè, quái vật lớn không phải là trở nên mất thăng bằng sao? Còn rung lên sao? Hắc hắc! Đó chính là tại bắn tinh. Toàn bộ đều bắn tại thứ phi nhỏ trong mật huyệt mạch, toàn bộ bắn tại hoa trong lòng. Ha ha! Thực sự là con mẹ nó thoải mái a. Nói chuyện đồng thời, Dương Tiểu Thiên còn không đoạn bắn tinh lấy. Đại khái là muốn xác nhận ra đầu ngón tay xúc giác sao? Các bị nữ vương tạm thời đình chỉ trên tay sáo lộng, không, không thể, không thể bắn ở bên trong, không thể, không thể, các bị nữ vương tuyệt vọng đến bị điên cuồng mà lớn tiếng la lên. Đi theo nàng mạnh mẽ lực bóp dừng tay thượng sáo làm cho quái vật lớn, đồng thời tay kia đứng vững Dương Tiểu Thiên mông điếc, muốn đẩy hắn ra, không thể bắn tới u cốc dũng đạo trong. Đây là ngươi đối với ta, lời hứa của ta. Ngươi tại sao có thể, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem mông đít đi xuống nặng trĩu, ngồi các bị nữ vương trên mặt, đồng thời đắc ý nói ha ha, các bị nữ vương, bây giờ còn không thể rút ra, ngươi dùng sức bóp ở, là muốn phải ta cuồng giả mà bắn ra nóng hổi tinh dịch sao? Bởi vì bị bóp ở, cho nên có thể bắn ra rất nhiều tinh dịch, ha ha, ngươi là muốn như vậy phải không? Được rồi, liền chiếu suy nghĩ của ngươi làm sao? Dương Tiểu Thiên để cho các bị nữ vương nghe cúc hoa bên trong bay ra mùi thúi, sau đó thôi miên tựa như nói ra có thể cùng bắn tinh dịch đến thứ phi nhỏ non mềm huyệt hay luận. Chậm lại trên tay lực lượng, hút khẩu khí, thắt lưng mạnh mẽ lực về phía trước cắm, quái vật lớn liền cắm vào mật huyệt càng sâu hoa trong lòng, phốc suy. Lửa đỏ lớn đầu rồng mở ra chật ních tà ác nóng hổi tinh dịch mềm mại mật huyệt, cắm vào hoa tâm chỗ sâu nhất. Bắn tinh trung đầu rồng hưởng thụ mật huyệt bên trong thịt mềm ma sát khoái cảm, làm người ta hầu như sắp co giật vậy khoái cảm, từ hông thân thoát ra, chạy tại toàn thân. Thứ phi a, ngươi biết ta đã bắn tinh tại nhỏ trong mật huyệt mặt sao? Có cảm giác gì đâu nè. Muốn với ngươi tỉ muội hảo hảo báo cáo một cái, mới có thể, không muốn, đừng a. Bụng nóng nóng. Thanh âm kỳ quái. Đừng bắn tinh a, đầu rồng tại tử cung miệng không được rung động. Một sóng nhận một sóng rơi xuống nóng hổi dục vọng cho bắn vào, đó là ta đã hàng loạt bắn tinh, là bắn tại ngươi vừa mới kết thúc sơ hướng kinh nguyệt tử cung trên miệng, bắn ra rất nhiều tinh dịch, biết không, không muốn, đừng tinh dịch. Sẽ xảy ra. Hài tử, Dương Tiểu Thiên nâng lên thắt lưng, các bị nữ vương cuối cùng từ dưới mông mặt thu được thả ra, các bị nữ vương, ngươi xem, nhờ có ngươi rút dao tương trợ, thứ phi rất cao hưng a, hắc hắc, không được a. Không thể như vậy. không thể bắn ở bên trong, tuy rằng ta nói rồi. Không làm như vậy. Nhưng trên thực tế hay còn là nhẫn không tiêm vào ở bên trong, được rồi, thứ phi ngươi cảm thấy thế nào đâu nè, bụng. Trong bụng. Nóng quá. A a, sẽ mang thai. Ô ô, Dương Tiểu Thiên nghe các bị nữ vương tiếng khóc, vù vù. Đây còn không phải là bởi vì các bị nữ vương ngươi quá sẽ lại sáo lộng. Cho nên liền bắn ra, ngươi đáp ứng. Đã đáp ứng ta. Ngươi cái này. Tên lừa đảo, tinh dịch là từ ngậm tại các bị nữ vương trong miệng tinh hoàng bắn ra. Ha ha, ngươi cầm tinh hoàng, cho nên có bắn tinh cảm xúc sao, đó là ngươi tự mình động thủ, tự mình muốn ta bắn tinh tại thứ phi lỗ nhỏ bên trong. Ha ha. Ta nhưng không có nói sai o. Hết thảy đều là các bị nữ vương chính bản thân muốn, ngươi cái này lớn lăn lộn cầu. Tên lường gạt. Vô sĩ. Nhỏ bại hoại, Dương Tiểu Thiên lắng nghe nữ nhân tiếng mắng, bởi vì bắn tinh, cho nên nghe tâm tình là đặc biệt thư sướng. Cái gì cũng vậy không phản kháng được nữ nhân, mang cho Dương Tiểu Thiên tinh thần phía trên vô cùng vui sướng, thứ phi. Được rồi. Hiện tại muốn ngoan ngoãn mang thai sao, không muốn, đừng a. Ô ô. Ô ô. Không muốn, đừng tinh dịch. Dương Tiểu Thiên một mặt nghe các bị nữ vương cùng thứ phi hợp tấu thúc thích nhạc khúc, một mặt tiếp tục tại mềm mại mật lỗ bên trong, quán chú tà ác tinh dịch, là đến lúc đó rút ra côn thịt, ta sẽ từ từ rút ra, muốn thấy rõ ràng o. Thật dài bắn tinh cuối cùng kết thúc, Dương Tiểu Thiên đoán chừng tinh dịch đã thẩm thấu vào mật huyệt trong chỗ sâu hoa tâm, cho nên đã nói như vậy. Dương Tiểu Thiên bỏ xuống thứ phi, lần nữa bày ra lục cửu giao hợp tư thế cơ thể, sẽ lại đem dâm mỹ kết hợp chỗ hướng về phía các bị nữ vương, làm cho nàng tỉ mỉ nhìn. Dương Tiểu Thiên chậm rãi rút ra quái vật lớn, mềm mại mật thịt ma ôm nhu mà lau nhạn gáy, mang cho hắn hầu như phải đến đạt đau đớn khoái cảm. Bởi vì bắn tinh vừa mới vừa kết thúc mà thôi, cho nên toàn bộ đầu rồng trở nên càng mẫn cảm, ác ác o. Vù vù. A a, sảng khoái rên rỉ bên trong, Dương Tiểu Thiên tiếp tục rút ra quái vật lớn, mềm mại mật huyệt giống như muốn trả thù vậy, thi triển ra càng cường đại hơn lực đạo, khóa kín lấy đã bắt đầu trở nên ủ rũ quái vật lớn, có lẽ là mật huyệt chính bản thân muốn đoạt lấy còn lưu lại tại quái vật lớn bên trong tinh dịch, ngay cả một giọt cũng không thừa lại, như vậy mới có thể khen hiển ra bản thân vĩ đại thắng lợi, đánh bại lớn quái vật lớn sao, đối với mật huyệt mà nói, bắn tinh về sau quái vật lớn chính là tàn binh bại tướng, nữ nhân loại sinh vật này. Có lẽ là bởi vì muốn từ nam nhân quái vật lớn bên trong ép ra càng nhiều hơn tinh dịch, mà trữ hàng tại trên thế giới này sao? Đối với nữ nhân đáy biển vậy tâm mà nói, mặc dù đang bị cưỡng gian, tà ác tinh dịch cũng vậy bài trừ kiên kỵ, bắn vào trong mật huyệt mặt, bất quá, coi như là lại tà ác tinh dịch cũng vậy hay còn là nữ nhân ở tình ái trong quá trình lấy được chiến lợi phẩm, đầu rồng nhạn gáy bị mật miệng huyệt cho thật chặt cắn, không cách nào thuận lợi rời khỏi. Mật huyệt bên trong đã bị dắt trơn tuột thịt mềm như biển miên ngâm thủy bàn hoàn toàn phồng lên hẳn lên. Được rồi, nếu nói như vậy, nếu mà các bị nữ vương ngươi thật tình muốn ta rút ra nói, vậy thì lớn tiếng nói, nhờ ngươi, mời bắn tinh tại thứ phi lỗ nhỏ trong sao, ta nói. Không nói ra. Lời như vậy, không cần nói, vậy ta cứ tiếp tục la, ta nhưng là phi thường cam tâm tình nguyện không muốn, đừng rút ra, đánh lên thứ hai pháo, như vậy có thể chứ, không. Không thể. Ta nói. Ta nói là được. Các bị nữ vương cả người lộ ra phi thường khẩn trương. Đồng tử hiện ra lo nghĩ ánh mắt. Nàng lo lắng nói tiếp bái. Nâng. Ngươi. Mời bắn. Tinh tại. Thứ phi. Lỗ nhỏ. Trong sao? Như vậy khuất nhục nói. Rốt cục bị cưỡng bức lấy từ các bị nữ vương trong miệng nói ra. Ý vị này nữ nhân đã rơi vào đến không thể cứu vãn vực sâu không đáy. Như vậy khuất nhục ký ức sẽ lại thật sâu in vào chỗ sâu trong óc, lại cũng không cách nào diệt sạch. Dương Tiểu Thiên cường ngạnh rút về thắt lưng, quái vật lớn cuối cùng từ mềm mại nhỏ mật huyệt bên trong cho rút ra. Độ dính phi thường cao tà ác ô uế, tại mật huyệt cửa vào cùng đầu rồng bên trong dắt ra một cái tráng kiện dâm tia, chậm rãi hạ xuống các bị nữ vương trên mặt. Dương Tiểu Thiên cố ý giãy giụa thắt lưng, tại yêu diễm trên mặt, vẽ ra một cái lại một nhánh dâm mỹ ngân bạch đường cong. Xen kẻ mà rải ở trên mặt, hình ảnh này thật là phi thường dâm ô, sau đó. Ầm. Dương Tiểu Thiên thấy tinh dịch từ thứ phi non mềm mật huyệt bên trong nghịch phun ra. Đó là bởi vì mềm mại mật huyệt lại hiệp lại hẹp, cho nên áp lực rất lớn, cho nên một khi rút ra nga người đối với ta, mất đi ngăn trở ô uế liền một hơi thở tất cả đều phúng ra ngoài ra. Nam tính dâm dục tinh dịch dơ Thứ Phi về sau, lần nữa dơ các bị nữ vương gương mặt, lần nữa. Thứ Phi. Ta. Lập tức thay ngươi. Thanh sạch sẽ, các bị nữ vương vừa nói một bên cấp tốc đem mặt dựa vào mềm mại mật lỗ phía trên, nàng dự định hút ra làm bẩn Thứ Phi ô dịch, chậm đã, ở trước đó, đương nhiên trước phải sẽ lại đem ta thanh sạch sẽ sao, hai người cùng đi sao. Sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên Tô thoải mái mà mở lớn hai chân, đi theo nói các bị nữ vương liền chui đến dưới chân của ta sao, Thứ Phi vượt qua trên người của ta sao, hai nàng sớm đã không có bất kỳ tự do. Nếu mà ngỗ nghịch Dương Tiểu Thiên nói, hắn đương nhiên sẽ nói ra uy hiếp sẽ lại đem các nàng tam nữ giết chết nói, đó là các nàng không cách nào thừa nhận, đi qua ngắn ngủi chần chờ, các nàng rốt cục đã có như vậy nhận thức, lý giải đến tình cảnh của mình, vì vậy hai người cùng nhau tụ tập tại Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bên, từng cái một đưa ra trơn tuột đầu lưỡi, thay Dương Tiểu Thiên thanh khiết hẳn lên, bởi vì Dương Tiểu Thiên cùng Thứ Phi là lục cửu tư thế cơ thể quan hệ, cho nên nàng nhỏ non mềm huyệt Dương Tiểu Thiên nhưng khi nhìn rõ mồn một. Này hình thành một túng tuyến cánh hoa bên trong, chậm rãi chảy ra dâm dục tinh dịch, đi xuống buông xuống đi, hai người đều phải cho ta thật tốt liếm, các bị nữ vương cũng vậy phải thật tốt làm khô tịnh tinh hoàng cùng cúc hoa o. Hắc hắc, nếu để cho ta thoải mái nói, có thể ta sẽ cho ngươi làm khô tịnh Thứ Phi. Ha ha ha ha, hai cây sền sệt đầu lưỡi, tranh tiên khủng hậu quấn lên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Bắt đầu tiến hành đối với chủ nhân, dân hiến, Thứ Phi mở ra đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi ngậm vào dính đầy tinh dịch ngón tay. Dựa theo Dương Tiểu Thiên mệnh lệnh yêu cầu, đầu lưỡi liếm khô rửa tay chỉ, hòa lẫn nước bọt sẽ lại đem tinh dịch tất cả đều đồ tại khoang miệng bên trong. Xì. Xì. Non mềm huyệt bên trong rủ xuống tinh dịch như mưa xuống, một tia trút xuống tại các bị nữ vương mật bối mặt trên. Hơi hỗn hợp huyết dịch trắng đục tà ác dịch thể ướt đẫm mà dơ phấn hồng mật môi, Dương Tiểu Thiên hai mắt nhìn chằm chằm bị mật lông mau bao phủ ở dâm mỹ vỏ sò, chậm rãi sẽ lại đem Thứ Phi tươi mới cánh hoa hạ xuống vỏ sò mặt trên, mật bối bị cánh hoa chặt chẽ bao phủ ở, bất kể là này một đôi dâm bối đều dính đầy Dương Tiểu Thiên tinh dịch, nhẹ nhàng lay động lấy Thứ Phi, cánh hoa dưới truyền đến mật bối nhẹ nhàng trên rỉ, đó là có độ dính hoang hô, được rồi, hiện tại hai người các ngươi khiến cho ta hài lòng sao? Sau khi nói xong Dương Tiểu Thiên hổ đó nhào về Dương mà đi phía trước nhào tới hai chân mở lớn chặt chẽ thiếp hợp ở chung với nhau hai nàng trên người, sau đó dính đầy lấy nàng cửa vào thủy mà ướt dầm về hùng tráng quái vật lớn, trong nháy mắt cắm vào bị tinh dịch làm cho ẩm ướt ngượng ngùng một đôi dâm bối bên trong, phốc suy. Tuy rằng cũng không có như cùng cắm vào mật hồ bên trong cắm vào cảm, nhưng cũng dùng một lần đồng thời hưởng thụ được hai nàng hai con dâm bối, như vậy khoái cảm cũng gọi là người hồi vị vô cùng. Tứ phiến mật môi trên dưới trái phải có mặt khắp nơi hấp thụ đi lên, thật giống như bát móng chương bắt được con mồi không chịu buông tay. Bởi vì mật trên môi nơi chốn là Dương Tiểu Thiên tinh dịch, có không gì sánh được trơn hiệu quả, thật giống như nhảy vào môn lướt ván đạo như nhau khưu mà một cái, cũng không biết bay đến bên kia, thực sự là tô thoải mái, vù vù. Dùng sức kẹp sao? Nếu mà kỹ xảo đủ nói, ta là có thể ở bên ngoài bắn ra tinh dịch, đó chính là các bị nữ vương các ngươi đạt được thắng lợi. Nếu không ta liền muốn phải bắn tại lỗ nhỏ bên trong la, như vậy có thể chứ? Các bị nữ vương nghe Dương Tiểu Thiên đoạn văn này, thắt lưng lập tức chậm rãi hoạt động. Thứ Phi cũng vậy phối hợp các bị nữ vương hoạt động, nho nhỏ mật môi bắt đầu sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, không sai không sai, chính là như vậy thoải mái. A. À, thoải mái a, à, theo hai nàng vặn vẹo, Dương Tiểu Thiên cũng vậy chậm rãi đào đưa lửa nóng cứng rắn quái vật lớn, thưởng thức trong đó ngọt ngào tư vị. Mạch đánh quái vật lớn cùng hai nàng dâm mỹ mật bối, lẫn nhau cho nhau ma sát, nổi lên trơn hiệu quả tinh dịch cũng chậm chậm lại lần nữa thẩm thấu vào dâm thú mật hồ bên trong, này thịt bích thịt mềm lại lần nữa vũ động, hai nàng như sóng lớn phập phồng, vụng về dãy dụa thắt lưng, liều mạng lấy lòng Dương Tiểu Thiên. Ngoại trừ hưởng thụ qua chết đi phu quân thiên hoàng thời gian nhất thời gần như cách giày cù lét dường như thương yêu, các bị nữ vương có thể nói là hầu như không có có nam nhân kinh nghiệm nữ nhân. Mà Thứ Phi tại mấy canh giờ trước kia còn là một cái xử nữ, đương nhiên cũng là không có có nam nhân kinh nghiệm nữ nhân. Giống như vậy hai nàng chắc là sẽ không có bao nhiêu mỹ diệu thắt lưng xoay bãi, nhưng này tư thái lại càng mê người. hai đóa cánh hoa, tứ phiến mật môi, từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ hôn lên lấy quái vật lớn, không chỗ không lại sáo lộng, để cho Dương Tiểu Thiên bất tri bất giác gầm rú ra sung sướng thở dốc, vù vù, vù vù, ác ác. Các ngươi đều là háo sắc nữ nhân. Vậy ta liền cho các ngươi càng thoải mái hơn sao? Lãng chết các ngươi. Ác ác. A a, Dương Tiểu Thiên chậm rãi gia tốc lên bên hông đào đưa vận động, hai nàng lập tức đã có đáp lại, phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa, hai người dâm đãng mà bay múa cánh hoa, mật môi như cá chảy nước hô hấp vậy khép mở lấy. Dâm mỹ cảnh tượng là hai nàng một bên chèn ép quái vật lớn, một bên lay động thắt lưng. Thân thể va chạm càng là phát sinh kịch liệt ba ba tiếng, dường như tiếng trống, đã kích ra mật làm trò cao trào. Các bị nữ vương cùng thứ phi hô hấp từ từ trở nên thô bạo, tại Dương Tiểu Thiên thân thể dưới, hai người da thịt chậm rãi dính vào một mảnh màu cầu vồng, tươi đẹp như lửa đốt, bốc hơi lên mồ hôi biến ảo thành trong suốt thanh yên từ da thịt bay lên, trốn vào trong không khí, hình thành như sương mù dày đặc vậy hơi nước đoàn, vù vù. Hô. A a. A a. A. Hắc hắc. Động tác càng ngày càng trơn thuận, kỹ xảo, thay đổi tốt. Được rồi. Hắc hắc, Dương Tiểu Thiên có thể cảm giác được quái vật lớn phía trên một đôi dâm bối trở nên càng trơn tuột. Tinh dịch bị kéo được phải thật dài, trở nên loãng hẳn lên, nhưng mật huyệt hoa phòng bên trong lại tiết ra mới mẻ mật nước, lột xác thành mới trơn dịch, để cho hai nàng vận động càng trơn thuận. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Dâm mỹ tổ khúc, một lần lại một lần diễn tấu lấy, bất kể là thịt côn mặt trên hoặc là phía dưới, khắp nơi đều thoa lên một tầng lại một tầng thật dày trơn tuột dính dịch, đó là bởi vì càng trơn trượt mật môi có thể thông thuận chạy tại thịt côn phía trên, cho nên khắp nơi lưu lại vui sướng mật nước. Đầu rồng bốn phía nhạn gáy cũng bị cánh hoa bên trong nếp nhăn cho chặt chẽ hút ở, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy càng sảng khoái. Dương Tiểu Thiên trong tai truyền đến này lên bỉ rơi tiếng thở. Hắn sẽ lại đem toàn bộ ý thức đều quán chú tại thô to lửa đỏ quái vật lớn phía trên, tinh tế thưởng thức mặt trên truyền tới hai nàng bất đồng dâm đãng tư vị, mặc dù không có chân chính đem quái vật lớn cắm vào mật huyệt bên trong, nhưng có Dương Tiểu Thiên không tưởng được vui sướng, cả người thư sướng thân thể cũng vậy nóng lên, cảm thấy trên da có như lửa đốt vậy nóng rực, đại lượng phun vọng lại mồ hôi tương đương dính dẻo, tưới quái vật lớn trơn không lưu đâu. Đồng thời thứ phi mồ hôi trên người đi xuống sa sút đến các bị nữ vương trên thân thể, toàn bộ đều chồng chất ở trên người các nơi oa trong hố mặt, hình thành một bãi bãi dâm mỹ bằng chứng, mồ hôi, ái dịch hòa lẫn tinh dịch, tản mát ra một cổ nói cũng vậy nói không nên lời, khó có thể hình dung kỳ dị hương vị. Dòng mùi chính là bọn họ ba dị dạng tình ái dưới kết quả, tuy rằng hai nàng muốn toàn bộ phủ nhận, nhưng bọn hắn ba đích xác là rơi vào một hồi vô biên nhục dục trong. Lớn hưởng vô che đại hội ngọt ngào quả thực. Bọn họ ba trung gian, các bị nữ vương phản ứng hình như xuất kỳ tốt. Nàng không ngừng lay động đầu, trong miệng rên rỉ nỉ non tiếng không ngừng, coi như đang thừa nhận vô số khoái cảm trùng kích, hắc hắc. Vù vù. Các bị nữ vương. Có tốt sảng khoái. Rất lãng đúng không? Không cần phải sợ. Lớn tiếng gọi ra sao? Ha ha. Thì cho là thoải mái ngất trời. Cũng không cần e lệ, ai nha. Không. Không là như thế này. Ta không có. Không có rất thoải mái. Ưm. A a a a, các bị nữ vương miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể phản ứng lại vừa vặn nói rõ nàng là cỡ nào đi vào. Đại khái là ý thức được các bị nữ vương nguy cơ sao, thứ phi lúc này cố ý hạ thấp đối với quái vật lớn chèn ép, thứ phi. Nhanh lên một chút, không thể lười biếng, thật tốt chăm chú một cái, nói không chừng ta sẽ chỉ là biết rất thoải mái. Nếu mà thứ phi lại thêm dầu một chút, các bị nữ vương cũng sẽ không như vậy sảng khoái liên tục, đúng không? Ngươi bây giờ mục tiêu thứ nhất là phải nghĩ biện pháp để cho ta bắn tinh sao, biết không? Ưm. Tốt. Ta biết. Đã biết, thứ phi lại lần nữa sẽ lại đem dâm bối bao phủ tại nóng hổi quái vật lớn phía trên chèn ép. Các bị nữ vương buồn khổ trở nên kịch liệt hơn hẳn lên. Mồ hôi như mưa dưới, toàn thân lỗ chân lông đều tản mát ra dâm mỹ mùi vị, này là muốn nam nhân mạnh mẽ làm được hormone hương khí. Tiềm thức khoáng nữ dục vọng tràn ngập tại bên trong cung điện mỗi khắp ngõ ngách, Dương Tiểu Thiên cố ý thỉnh thoảng giãy dụa thắt lưng, Để cho đầu rồng vùng ven nhạn gáy xoa nắng đùa bỡn các bị nữ vương cao trướng huyết hồng mật đậu. Ai nha? A a. Không thể. Bên kia. Không thể. Nữ nhân nhạy cảm nhất nổi lên mỗi một lần đã bị đùa bỡn, cũng làm cho các bị nữ vương thở dốc thay đổi thâm sâu một lần, quá nặng một chút điểm. Không riêng gì nàng như vậy mà thôi, liên cả thứ phi cũng là, nàng eo thon nhỏ không được như rắn vậy chậm rãi giãy giụa, thừa nhận khoái cảm trùng kích. Dương Tiểu Thiên dùng lớn hùng tráng quái vật lớn một lần đồng thời thưởng thức hai nàng nhạy cảm nhất giải đất, mang cho các nàng vô biên buồn khổ, nhỏ mật huyệt gãi ngứa khó nhịn, chỉ có thể không ngừng phun trào ra mật nước, đến tưới tức cực nóng buồn khổ. Đương nhiên là, Dương Tiểu Thiên bản thân mình cũng vậy từ trong đó đạt được vô biên vui sướng. Chỉ là muốn đến nhạn gáy đang thưởng thức một đôi dâm bối, này ngọt ngào mật mật nước khóa lại thịt côn phía trên, Dương Tiểu Thiên trong lòng liền sôi trào ra này khiến nam nhân khổ sở bắn tinh dục vọng. Chặt áp lấy thịt côn một đôi cánh hoa sớm đã ướt đẫm, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên rất nhanh mang đi tuyệt đỉnh cao phong. Dương Tiểu Thiên điên cuồng đào đưa quái vật lớn, hưởng thụ mềm mại cánh hoa an ủi, này hai con dâm bối phía trên tứ phiến mật môi giống như bốn tờ cái miệng nhỏ nhắn, sền sệt mà mạnh mẽ hôn lên lấy cứng rắn đến muốn bạo liệt quái vật lớn, để cho Dương Tiểu Thiên hưng phấn càng phiêu càng cao. Cánh hoa bên trong dính đầy ái dịch thịt điệp không chỗ nào không có mặt mà củ vòng quanh quái vật lớn. Đầu rồng phía dưới nhạn gáy không ngừng đụng nhau nhạy cảm mật đầu, cấp tốc sẽ lại đem các bị nữ vương mang vào cao trào đỉnh cao. Theo tiếp công vận động tiến hành, một đôi nhạc màu hồng phấn cánh hoa bên trong thịt điệp bối cấp tốc rút ra lại mạnh mẽ nhét vào, như thế chẳng gián đoạn mà tiến hành. Quái vật lớn mỗi một đâm cũng làm cho các bị nữ vương, nữ nhân, thiên tính nhiều hơn một phần thức tỉnh. Các bị nữ vương mặt mạnh mẽ lực về phía sau ngưỡng, nàng thật cao mà dơ lên thắt lưng, rất nhanh bắt ở lửa đỏ quái vật lớn, đói quá dâm bối không chậm trễ chút nào mà cắn nuốt hết nóng hổi trường thương, thật sâu nuốt xuống. Các bị nữ vương điên cuồng la trong nháy mắt nhóm hỏa dược, như bom nổ tung đồng dạng, cực độ cao trào phun phát ra ngoài, như biển gầm đánh về phía toàn thân. Thân thể mãnh liệt va chạm, phát sinh dâm mỹ âm hưởng, trêu chọc Dương Tiểu Thiên dục hỏa lớn vượng, quái vật lớn cũng vậy liền còn cứng rắn hơn. Khi làm nóng cứng rắn thiết bổng cắm vào thời điểm, mật huyệt tạo thành phong bế thịt đồng từ bốn phương tám hướng múa may lấy máu đỏ lớn đầu rồng, mà khi nóng hổi quái vật lớn ra bên ngoài rút ra thời điểm, mật huyệt bên trong thịt bích lại, nếu như trùng nhụ động vậy, ba lấy nhạn gáy không chịu buông tay, phản phất còn mê luyến lấy quái vật lớn mang đến kích thích. Chật hẹp mật huyệt lỗ phát sinh cường đại hơn sáu lộng lực lượng, kích thích quái vật lớn, thứ phi đại khái là biết quái vật lớn lửa nóng xỏ xuyên qua vào đi, mật huyệt bên trong ngây thơ thịt điệp triển khai bát móng xúc tua, bốn phương tám hướng vờn quanh ở cực nóng thiết bổng. Mật nước không được mà như mưa rào cùng tiết ra, cố gắng hướng Dương Tiểu Thiên làm ra giỏi nhất tình ái phục vụ. Từng viên một lóng lánh trong sáng mồ hôi hột từ thứ phi trên lưng toát ra, Dương Tiểu Thiên giang bàn tay ra, một thanh lau mồ hôi hột, nhẹ nhàng an ủi lấy dưới nách mấy lần, sau đó đưa tay đến các bị nữ vương cùng thứ phi trong ngực bên trong, nơi đó sớm đã là mồ hôi lâm ly, tự tay sờ lộ vẻ giống như mang cá vậy trơn tuột chặt. Trên cánh tay truyền tới là thịt mềm vô biên ôn nhu đè ép, thứ phi trên ngực nhũ phong bàn cư tại Dương Tiểu Thiên lòng bàn tay, cảm giác kia thực sự là khó có thể hình dung, thoải mái. Thực sự là thoải mái a, Dương Tiểu Thiên mấy chuyện xấu mà dùng sức bóp ở nho nhỏ anh đào. Đại khái là đau đớn sao, thứ phi thống khổ xoay lấy thân thể, mềm mại mật lỗ cũng vậy đi theo thật to chặt trừ, quái vật lớn phía trên hưởng thụ được như tay nắm chặt mỹ cảm, trong cung điện vang lên làm người ta cùng giả e thẹn tiếng thở, Dương Tiểu Thiên vội vã đeo đuổi nam nhân chí cao thiên đường, quái vật lớn như điên long xuất động, cấp tốc bay múa, lửa đỏ quái vật lớn như hổ đói nhào về Dương. Trong giây lát đó đâm vào mật huyệt, văng lên mật nước trình đường parabol chạy vội ra ngoài, mang ra khỏi mùi hoa, tăng Dương Tiểu Thiên phấn khởi khí thế. Dương Tiểu Thiên điều chỉnh tiếp công vận động tốc độ, khi làm mỗi lần bộc phát ra vui sướng cuộn sóng đi lên sông thời điểm, quái vật lớn bên trong mã mắt chỗ liền phun ra ra bắn tinh trước trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Từ tản mát ra giống được nồng hậu thể thối mùi vị da dẻ bên trong, cùng phun ra dính ngượng ngùng mồ hôi, tụ tập thành dòng suối. Hình như một cái thác nước vậy từ Dương Tiểu Thiên thân thể chảy xuống đến thứ phi trên người, mời tới cưỡng hiếp ta đi. Sẽ lại đem. Tinh. Tinh dịch toàn bộ. Tất cả đều bắn. Bắn tại. Ta. Trong thân thể. Bái. Xin nhờ, các bị nữ vương sẽ lại nói như vậy, Đó là bởi vì nàng biết như Dương Tiểu Thiên cái này nhỏ bại hoại đại sắc lang, đang cưỡng gian nữ nhân thời điểm, nếu mà không ở lãng huyệt trong, bắn ra sảng khoái tinh dịch, đó là không khả năng đình chỉ gian dâm, dục vọng của hắn cũng vậy không chiếm được thỏa mãn, hắc hắc hắc. Nói như vậy, các vị nữ vương có thể cho ta thỏa mãn sao? Dương Tiểu Thiên một mặt nói lấy một mặt chậm rãi từ thứ phi nhỏ non mềm huyệt bên trong rút ra lớn quái vật lớn. Trứng gà lớn máu hồng long đầu có nam nhân hâm mộ cảnh tượng, nơi chốn trim niêm lấy ẩm ướt ngượng ngùng thấu dâm mật nước, một giọt lại một giọt mà đi xuống tích lạc, hình thành một cái màu bạc sợi tơ, mã trong mắt ương còn phun trào ra tuyến tiền liệt dịch, quái vật lớn lửa nóng trình độ giống như bốc lên tức giận nham thạch nóng chảy, dường như có thể thấy bạch yên từ ngọc cung bên trong lượng lờ dâng lên, hưởng thụ thứ phi mềm mại, sau đó sẽ nếm thử các vị nữ vương không đồng dạng như vậy tư vị, vậy nhất định rất thoải mái. Chỉ là cuồng đào mạnh mẽ đưa đến bắn tinh, đó cũng không phải cưỡng hiếp nữ nhân sâu nhất áo cảnh giới, đó là không vào lưu. Huống chi bây giờ còn có hai nàng lãng huyệt có thể đồng thời hái, nếu mà không tốt tốt hưởng thụ một phen nói, này thật là quá lãng phí, phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Lửa đỏ quái vật lớn cuồng dã mà tại mật huyệt bên trong đào đưa, một cổ lại một dòng dâm nước cũng vậy không bị khống chế phun phát ra ngoài. Dính ngượng ngùng thịt côn cùng mềm mại mật giữa môi, dắt ra mật nước cùng mật hoa sở biến ảo mà thịnh được phải chỉ bạc, chiếu rọi ra hư ảo lại tia sáng chói mắt. Nếu mà có thể nhìn một chút bọn họ khe hắn nói, liền có thể thấy mềm mại mật lỗ xấu hổ phun ra nuốt vào lấy, phía dưới còn có một trương đói khát dâm bối cùng giả mà khép mở lấy, hai con mật huyệt dọc song song cùng một chỗ, tranh kỳ đấu diễm vậy hướng về phía Dương Tiểu Thiên thô to lửa đỏ quái vật lớn phát sinh yêu hóc mon. Cảnh tượng này ra sao ngoài đồ sộ. Hai con u cốc dũng đạo vì khát cầu Dương Tiểu Thiên hạ thể phía trên nam nhân kiêu ngạo, mà cạnh tương chảy ra vui sướng mật nước, phun ra nuốt vào bên trong thở ra mê người khí tức. Đặc biệt là, các vị nữ vương mật lỗ là như vậy đói quá, không ngừng phóng xuất nồng nặc nữ nhân mùi thơm của cơ thể, muốn mê hoặc Dương Tiểu Thiên dưới khố cao đâm đỉnh hướng thiên lớn quái vật lớn, ai nha nha. Các vị nữ vương xuân thủy lưu rót đầy giường đều là, thật là phi thường dâm đảng, muốn nam nhân nghĩ đến điên rồi sao? Dương Tiểu Thiên đưa tay sờ một cái thứ phi non mềm huyệt, sau đó sẽ lại đem mới mẻ ngây ngô mật xì vẽ loạn tại trứng gà lớn máu hồng long trên đầu, đi theo đứng vững các bị nữ vương lãng huyệt vào chỗ thịt lỗ phía trên. A ân. Dâm bối đói quá thịt lỗ cảm ứng được nóng hổi cứng rắn đâm đỉnh tiến đến, các bị nữ vương trong miệng rên rỉ ra dâm đảng thở dài. Tràn ra cuồn cuộn mật nước một đôi mật huyệt, nghe thấy được quái vật lớn trực kích mà đến dục hỏa khí. Lẫn nhau cho nhau đấu võ lấy quái vật lớn, không chịu nhượng bộ, để cho nguyên bản nên dễ dàng cắm vào, sau cùng lại tuyên cáo thất bại. Quái vật lớn từ các bị nữ vương mật huyệt bên cạnh trên chết đi ra ngoài, ai nha, mặc dù không có hung hăng xỏ xuyên qua vào mật lỗ bên trong, bắn không trúng bia quái vật lớn lại cấp tốc lại cuồng dã mà xẹt qua mật đậu, các bị nữ vương hưng phấn đến phát sinh cao quảng tám vui sướng thở dốc, các bị nữ vương, quá lãng sao, như vậy liền sảng khoái kêu lên. Xuân thủy nước chảy tới ra đều là ha ha. Đại nhục bổng của ta phía trên tràn đầy đều là thứ phi mật nước. Nhìn ngươi như vậy lãng, được rồi, ta sẽ dùng cưỡng hiếp thứ phi phương thức, đến chơi xuyên ngươi lãng huyệt được rồi, cho ngươi chỉ gãi ngứa. Ha ha, cho nên Dương Tiểu Thiên cũng không vội lấy muốn phải làm vào nhục huyệt ở giữa, quái vật lớn một lần lại một lần lướt qua mật lỗ, thỉnh thoảng chơi đến cánh hoa cùng mật đậu. Mỗi một lần cũng làm cho các vị nữ vương phát sinh tình dục không thỏa mãn thở dài. Như vậy cắm vào kéo dài, để cho các vị nữ vương càng ngày càng lo lắng, đại khái là nguyên nhân này sao, nàng rất nặng tiếng thở bên trong dần dần bí mật mang theo ra yêu diễm ý nhị, Dương Tiểu Thiên ra sức mà đâm đỉnh a đâm đỉnh, cố ý không cắm vào trong, nhưng ăn bánh nướng vậy có không xong cây vừng, hơi một bước lưu ý, máu đỏ đầu rồng rốt cục xông qua mật lỗ một đạo phòng tuyến cuối cùng, đối với đi xuyên qua. Lửa nóng lớn quái vật lớn trong nháy mắt cuồng dã mà quán vào thục nữ các bị nữ vương chưa dùng qua mấy lần trong nhục huyệt. A a. Không. A a a. A ân. Lâu khoáng dâm huyệt cắn nuốt hết chờ mong đã lâu quái vật lớn, mang tới gợi cảm, để cho các bị nữ vương nhịn không được phát sinh vui sướng trên rỉ. Các bị nữ vương dâm huyệt không ngừng ngoạ ngoại, hoan nghênh như cam giá vậy lớn quái vật lớn một tiết cắm vào, thịt bích phía trên thịt mềm, như nước mẫu vậy gian ra. Ba ở quái vật lớn, liền vệ huyết vậy hút ở không chịu buông tay, Dương Tiểu Thiên hầu như có thể cảm giác được dưới khố đều muốn phải đều bị dâm huyệt thôn vệ tiến vào rồi. Coi như là tại thế nào cùng đào cùng mạnh mẽ đưa, các bị nữ vương tư vị rõ ràng mà cùng thứ phi huyệt là không đồng dạng như vậy. Nguyên vốn phải là như vậy kết luận, nhưng các bị nữ vương huyệt tuy rằng tính không phải là một con thanh quả táo vậy non mềm huyệt, nhưng thưởng thức đến bây giờ tư vị, nhưng cũng hình như nhỏ non mềm huyệt bình thường vậy mỹ vị. Mềm mại mật huyệt cùng thành thục thịt mềm, một cổ dính ngượng ngùng phi thường dâm mỹ khoái cảm, không ngừng từ quái vật lớn phía trên tuôn ra, như điện lưu vậy xuyên thấu đến Dương Tiểu Thiên thân thể các ngõ ngách, mời. Nhanh. Nhanh một chút. Bắn. Bắn tinh sao? Ai nha? A a. Không cần. Không cần, các bị nữ vương suy yếu cầu khẩn, thắt lưng mạnh mẽ lực về phía trước đâm đỉnh, đầu rồng mãnh liệt đánh thẳng vào tử cung miệng, để cho các bị nữ vương vui sướng mà toát ra cảm thấy thẹn phản ứng. Dâm mỹ thân thể đã hoàn toàn thức tỉnh đến thân là Đông Doanh Hoàng Thái Hậu bản mạng, để cho Dương Tiểu Thiên hầu như đã không nghe được nàng còn có một tia bài cự cầu xin. Nghĩ đến so với chịu lăng nhục thì khó chịu nổi, tình ái vui sướng như điên đào như sóng lớn, một lần mà im đắp rơi lý trí tâm hải, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng triều động thắt lưng, quái vật lớn ba cạn một sâu mà gian dâm lấy các bị nữ vương bán mới không củ mật huyệt. Tay cũng không có ngừng nghỉ, qua lại thân mật âu yếm lấy đủ minh thiên hoàng này dính đầy đổ mồ hôi mỹ diệu thân thể. Vai, phần lưng cùng với bụng đều cùng mềm mại thân thể có chặt chẽ kết hợp, như vậy thân thể xúc cảm thật gọi người ngây ngất, nhịn không được trong lòng phấn khởi, lòng bàn tay xoa bóp lấy mông đít. Quái vật lớn phía trên truyền tới là mật huyệt tư vị, mà thân thể cảm giác lại như là nơi chốn đều ở đây đùa bỡn chưa thành thục mềm mại thân thể, để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng dâng lên một loại khác thường tình hoài, hình như tại đang gian dâm lấy tuổi thanh xuân kỹ nữ dường như, ngón tay cảm thấy cực nóng, nhịp đập bên trong đủ minh thiên hoàng mềm mại mật huyệt, phát sinh cực cao nhiệt độ, vây lại Dương Tiểu Thiên ngón tay, phản phất muốn triệt để nóng chảy rơi xâm lấn dị vật. Tại như vậy dưới nhiệt độ, Dương Tiểu Thiên sảng khoái nghịch chuyển bắt tay vào làm chỉ, dùng ngón giữa chỉ phúc, qua lại đùa bẩn lên mật huyệt bên trong rất lối đi hẹp, a hô. Ân ân, là đủ minh thiên hoàng khó nhịn thở dốc trên rỉ. Đủ minh thiên hoàng sở dĩ như vậy khó nhịn thở dốc trên rỉ, là có một loại có khả năng. Đó chính là có thể mật huyệt thông đạo cho rằng so với lớn quái vật lớn, ngón tay lớn nhỏ là mới vừa tốt, tương đối dễ dàng kích thích đến mẫn cảm nhất bộ vị, bởi vậy phát sinh vui sướng trên rỉ, ngón tay chậm rãi đâm vào, cảm giác được đủ minh thiên hoàng mật lỗ thực sự là quá nhỏ, thế cho nên Dương Tiểu Thiên trong lòng phát lên nghi vấn, vừa mới quái vật lớn thực sự mạnh mẽ xỏ xuyên qua nơi này sao? Ngón tay chơi đùa lấy mật huyệt sền sệt nội bộ, chật hẹp mật lỗ hăng hái mà chăm chú khóa lại ngón tay, để cho Dương Tiểu Thiên ít năng động đạn. Đủ minh thiên hoàng thân thể bên trong, này cảm thấy thẹn mật lỗ bắt đầu ướt át, mật nước không ngừng tràn ra, hình như muốn hạ thấp dâm mỹ sốt cao. Thực sự là quá có phản ứng, đều đã tình trạng này, đằng trạch tỉnh hương hoàng hậu vẫn như cũ kiên thủ thứ phi cùng đủ minh thiên hoàng. Thật là một bộ động nhân thần thánh hình ảnh, thế nhưng... Dương Tiểu Thiên tại các bị nữ vương nói hết lời trước, quơ lớn tà ác quái vật lớn lại một lần nữa mạnh mẽ lực xuyên vào mật nước cuồng phun trong nhục huyệt. Lâu khoáng dâm bối đã bị lớn quái vật lớn nhảy vào, bộc phát ra khoái cảm lãng sóng, để cho các bị nữ vương nũng nịu liên tục, trên rỉ bên trong dần dần quên thủ vững nữ nhi cùng tỉ muội ý niệm trong đầu. Ngón tay từ đủ minh thiên hoàng mềm mại mật huyệt bên trong rút ra, một cổ thành thục non mềm huyệt hương khí lập tức phun ra ngoài. Dương Tiểu Thiên thống khoái liếm mút lấy đầu ngón tay phía trên mới mẻ mật nước, thỏa thích hưởng thụ đủ minh thiên hoàng ngây ngô cùng ngon, quái vật lớn kiên cố hơn cứng rắn, thống khoái thưởng thức các bị nữ vương lâu khoáng tư vị. Sau đó 3 tháng bên trong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem các bị nữ vương, gia nhân hoàng nữ, tiểu túc viện nguyên phi, thứ phi, đủ minh thiên hoàng năm nữ hoàn toàn huấn luyện thành nữ nô sau đó, mới có trở về vùng Trung Nguyên dự định, Đông Doanh hành trình coi như là cáo một giai đoạn. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem mang theo tại Đông Doanh thu hoạch trở lại vùng Trung Nguyên. Trước khi đi hậu, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Đông Doanh đặt tên là Nhật Bản. Ý tứ chính là cái này quốc gia nữ nhân toàn. Bộ là bị chơi, ngày, hai cái cuối tuần trên biển đường. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, có thể nói là ôm nhu chi hương, năm nô lệ tình dục thay phiên phục vụ Dương Tiểu Thiên, để cho Dương Tiểu Thiên nếm cả hạnh phúc. Đến bên bờ sau đó, Dương Tiểu Thiên mới từ ôm nhu quê nhà mặt hẳn lên. Mới vừa một cái thuyền, Dương Tiểu Thiên lại nghe thấy tin tức xấu, thì ra lúc đầu U Linh Môn Môn chủ biết được Dương Tiểu Thiên chinh phục Đông Doanh sau đó, bắt đầu phát động làm phản. Chính thức ở trên giang hồ mặt khai chiến, Tại Dương Tiểu Thiên trở lại vùng Trung Nguyên trước một ngày, U Linh Môn môn chủ cùng với cùng sư Phi Huyên, Loan Loan, Mộng Tim Tim ba người đại chiến một ngày một đêm, vốn dùng song phương võ công, tùy tiện cái nào cùng U Linh Môn môn chủ đều có thể đơn đả độc đấu, nhưng là bởi vì U Linh Môn môn chủ tu luyện thành mất đi ma môn thần bí võ công đột phá cực hạn, hiện tại sư Phi Huyên, Loan Loan, Mộng Tim Tim ba người hợp lực mới miễn cưỡng cùng U Linh Môn môn chủ bất phân thắng bại. Thế nhưng theo tình hình chiến đấu tiếp tục, sư Phi Huyên, Loan Loan, Mộng Tim Tim tam nữ từ từ có bại chiến kết cục, mà Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên cũng vậy gia nhập chiến đấu. Thế nhưng là năm người hay còn là đánh không lại U Linh Môn môn chủ. Dương Tiểu Thiên dưới bờ sau đó nghe đến đây tin tức, vội vàng thực chiến khinh công chạy tới. Mới vừa một chạy tới, chỉ thấy đến Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên bị U Linh Môn môn chủ đánh bay, vội vàng đem hai nàng từ không trung cứu được. Dám động bằng hữu của ta, muốn chết, sẽ lại đem hai nàng bỏ xuống. Đến sau đó, vội vàng cũng vậy gia nhập chiến đấu, bởi Dương Tiểu Thiên tu luyện là thượng cổ khí công, đối phó U Linh Môn môn chủ quả thực chính là khắc tinh. Dương Tiểu Thiên gia nhập, cục diện nhất thời phát sinh biến hóa. U Linh Môn môn chủ nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên lợi hại như vậy, dự định chạy trốn, thế nhưng là Dương Tiểu Thiên ở đâu buông tha hắn đâu nè, đuổi theo hắn không tha, từng quyền đều dự định lấy U Linh Môn môn chủ tính mệnh. U Linh Môn môn chủ càng đánh càng kinh ngạc, biết mình đánh không lại Dương Tiểu Thiên, vì vậy ánh mắt bốn phía, nhìn thấy bị thương Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên, dự định nắm bắt Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng nhìn xem có cơ hội đào tẩu không có. Dương Tiểu Thiên bởi sát tâm cùng nhau, không có chú ý tới U Linh Môn cánh cửa dự định, đang ở U Linh Môn môn chủ sắp sửa bắt được Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng thời điểm, Dương Tiểu Thiên mới phản ứng được, lúc này đã muộn. Bất quá may là Dương Tiểu Thiên khinh công rất nhanh, mà U Linh Môn môn chủ chính là muốn cơ hội này. Khi làm Dương Tiểu Thiên phi thân tới sau đó, một chưởng hướng Dương Tiểu Thiên ép đến, nhìn thấy U Linh Môn môn chủ đùa giỡn cái này một cái vô sĩ thủ đoạn, Dương Tiểu Thiên cũng vậy trêu chọc mau, đánh cùng U Linh Môn môn chủ thề sống chết tương hợp lại dự định. Bởi sợ Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng bị nắm, thân bên trong U Linh Môn môn chủ một chưởng sau đó, vội vàng đã khống chế một cái nội tâm, rất nhanh hướng U Linh Môn môn chủ công kích mà đi. Liên tiếp tam chưởng, chưởng chưởng muốn chết, U Linh Môn môn chủ biết đại thế đã mất, bất quá thân là ma môn kiêu hùng, hay còn là toàn lực tương hợp lại, tâm niệm vừa chuyển, dự định cùng Dương Tiểu Thiên đồng quy vu tận, bởi lúc trước cố kỵ đến Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng an. Toàn, Dương Tiểu Thiên bên trong một chưởng, hiện tại lại toàn lực vận khởi trên người nội lực, đã không được rồi, lúc này, U Linh Môn môn chủ cũng vậy biết mình có thể sẽ thua. Đánh có thể giết mấy người tính mấy người thái độ, toàn lực hướng Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng công kích mà đi. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng gặp nguy hiểm, lại phi thân dập tắt lửa không cho phép nhúc nhích các nàng. Tiếp nhận rồi U Linh Môn môn chủ tam chưởng, máu tươi từ Dương Tiểu Thiên trong miệng chảy ra. Dương Tiểu Thiên cứu được Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên hai nàng sau đó, bị sư Phi Huyên, Loan Loan, Mộng Tim Tim tam nữ tiếp được. Lúc này, U Linh Môn môn chủ vẫn như cũ theo sát phía sau, đang ở sư Phi Huyên, Loan Loan, Mộng Tim Tim tam nữ cứu Dương Tiểu Thiên thời điểm, kẻ hở xuất hiện, may là Dương Tiểu Thiên đúng lúc phản ánh đến, đẩy ra tam nữ, toàn lực để ở U Linh Môn môn chủ một kích. Trong nháy mắt, thiên địa phát sinh biến hóa, bốn phía khí tràn toàn bộ tụ tập tại trên người hai người, bốn phía cát bay đá chạy, một tiếng vang to lớn, rốt cục chỉ thấy U Linh Môn môn chủ trong nháy mắt toàn thân biến thành bụi. Mà Dương Tiểu Thiên sau này đẩy về sau vài bước sau đó, miệng phun một ngụm hoa tươi, té xỉu quá khứ đi qua. Dương công tử, Thiên Nhi, Dương công tử, Thiên Nhi, trước mắt như là sinh ra ảo giác, Dương Tiểu Thiên tại hôn mê trước một khắc, nhìn thấy mấy cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân hướng hắn đã chạy tới, trong mũi hôn một cổ hương vị, tiếp theo trước mắt tối sầm, liền té xỉu. Dương Tiểu Thiên, ngươi không thể chết được, phía sau ngươi có vô số yêu, có vô số người yêu cùng đợi ngươi, có mặt mấy người nữ nhân chưa từng có nước mắt, các nàng là nước ngoài tiên tử. Thế nhưng là, tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, tiên tử cũng vậy lưu lại nước mắt. Dương Tiểu Thiên tự hồ nghe tới rồi các nàng thanh âm, hắn đang động, chí ít mấy người nữ nhân cảm thụ được tính mạng hắn sau cùng toát ra, vài nữ đi hắn nhúc nhích địa phương vừa nhìn, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, đồng thời, đối với Dương Tiểu Thiên còn sống lại dấy lên hy vọng. Nhúc nhích chính là Dương Tiểu Thiên cái kia tráng kiện quái vật lớn, toàn thân hắn khí tức đều đã yếu ớt, chỉ có lời kia nhi nhưng so với đồng dạng cứng trắng lên thì còn muốn phải cường tráng, dường như đang đáp trả vài nữ nói chuyện, nhìn nhúc nhích sinh mệnh. Lúc này, Loan Loan chợt nhớ tới cái gì, ngự nữ song tu đại pháp, một cái có thể chết mà phục sinh cứu mạng rơm rạ. Duy nhất điều kiện tiên quyết là, nơi này nữ nhân ai tới hy sinh chính bản thân cứu Dương Tiểu Thiên. Loan Loan bình tĩnh lại, cùng sư phi huyên nói đơn giản một cái, sau đó năm nữ ôm Dương Tiểu Thiên rời đi nơi này, tới rồi một chỗ ẩn núp sơn động về sau. Loan Loan nói cứu Dương Tiểu Thiên biện pháp, có mặt ngoại trừ mộng tim tim bên ngoài, khả năng hiểu được chuyện nam nữ, cái khác tứ nữ ai biết được. Khi làm Loan Loan nói ra cứu Dương Tiểu Thiên biện pháp sau đó, Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên dẫn đầu đứng dậy, nếu Loan Loan nói đây là biện pháp duy nhất, như vậy thì làm cho các nàng đến đây đi, phải biết rằng Dương Tiểu Thiên thụ thương cùng các nàng có quan hệ rất lớn, hơn nữa các nàng chính bản thân không thừa nhận cũng tốt, rời đi Dương Tiểu Thiên sau đó, các nàng phát hiện mình đã thích Dương Tiểu Thiên, chỉ cần còn có như vậy một tia duy nhất hy vọng, như vậy thì không thể buông tha người nam nhân trước mắt này. Trinh tiết đã không ở trọng yếu, lúc này, trọng yếu nhất là, muốn Dương Tiểu Thiên sống sót, bất luận làm sao, ngươi là ta đây suốt đời thứ nhất thích nam nhân, cũng là duy nhất một cái. Ngưng Duyệt Chân nhẹ nhàng tại Dương Tiểu Thiên trên mặt hôn một cái, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, xin tha thứ đồ nhi nguyện ý cứu Dương công tử, tiên tử, ta cũng muốn phải cứu Dương công tử. Khi phiêu tiên nhưng không đáp ứng chỉ có Ngưng Duyệt Chân một người cứu Dương Tiểu Thiên, đã ở Dương Tiểu Thiên trên mặt hôn một cái. Các ngươi đã làm tốt dự định, vậy thì ngươi môn cùng nhau sao, chúng ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì bảo chúng ta. Sư Phi Huyên gật đầu, tam nữ sau khi rời khỏi, Ngưng Duyệt Chân cùng Hy Phiêu Tiên thương nghị một cái, trước bởi Ngưng Duyệt Chân, sau đó là Hy Phiêu Tiên, bởi vì Dương Tiểu Thiên phương diện nào cường hãn, các nàng tại Dương gia biệt viện ở một đoạn thời gian bên trong, là có nghe thấy. Ngưng Duyệt Chân đầu ngón tay tại Dương Tiểu Thiên trên người hoa động, bất chấp kỹ xảo của nàng mới lạ, bất chấp nàng vẫn duy trì băng thanh ngọc khiết. Có thể chuyện này để cho người ta cảm giác được rất xấu hổ, thế nhưng là lúc này, nàng đã không thể chú ý rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như bảo vệ lấy chính bản thân như nhau, một trận tê dại để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cứng rắn cương, thế nhưng là nàng lại không sinh được một tia một hào dục diễm. Có thể nàng căn bản liền không biết dục vọng là như thế nào một loại cảm giác, dục vọng là thiên đạo lớn nhất cản trở. Lúc này nàng muốn bỏ thiên đạo mà cầu dục vọng, điều này cần lớn lao dũng khí cùng lòng tin. Ngưng Duyệt Chân cởi quần áo, nhẹ nhàng ngồi xuống Dương Tiểu Thiên trên người, gần ngồi xuống một khắc, nàng tâm linh một mảnh tinh thuần, trống rỗng, hoặc là nói là trống rỗng, lê hoa vẫy nước mắt, nhẹ nhàng tuột xuống. Nàng biết, ngồi xuống, đúng là không thể vãn hồi thay đổi, nàng sẽ lại đem từ từ hàng tỉnh trai thánh nữ, biến thành trần thế bình thường nữ tử. Thế nhưng là nàng không oán không hối hận, bởi vì giữ lấy người của chính mình, là Dương Tiểu Thiên, một cái nàng cam tâm tình nguyện nam nhân, một cái đáng giá nàng bỏ ra nam nhân, đau đớn, biến thành nứt ra đau nhức, máu, từng giọt tiên phi ra, nứt ra đau nhức bên trong mang theo mãnh liệt khoái cảm, nàng rên rỉ ra đến. Dương Tiểu Thiên tuy rằng còn không có phản ứng, thế nhưng là hắn này quái vật lớn cũng là sinh long hoặc hổ nhúc nhích, đây là một loại làm sao cảm giác, Ngưng Duyệt Chân chỉ có thể lĩnh hội, không có khả năng hình dung. Tựa như hành vân điều khiển sương mù, tri âm tri kỷ, Ngưng Duyệt Chân thần chất dường như mơ hồ, đau đớn rất nhanh liền đi qua, cái loại này khoái cảm tê dại nguyên không có ngưng hẳn, trái lại càng ngày càng mãnh liệt hẳn lên, cái loại này sinh mệnh năng lượng truyền quá trình cũng là âm dương trao đổi quá trình, sinh mệnh tại như vậy giao lưu bên trong trở nên gạn đục khơi trong, tràn đầy lao nhanh khí tức, tựa như sinh mệnh chi lưu va chạm, thiên đạo tại nhân đạo trước mặt, đột nhiên lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không thể tin. Cái loại này hạnh phúc cùng kích động, để cho Ngưng Duyệt Chân cảm thụ được tân sinh bình thường vậy vui sướng. Dương Tiểu Thiên hồn thể chấn động dưới, một đạo phái nhiên khó lường thần kỳ nước lũ vào giờ khắc này bởi Ngưng Duyệt Chân thân thể trong chỗ sâu truyền đến, rưới vào Dương Tiểu Thiên đan điền, dùng mau gọi người không cách nào tiếp nhận cao tốc hướng Dương Tiểu Thiên toàn thân khuếch tán. Dương Tiểu Thiên tự thân ẩn chứa thần bí song tu đại pháp, trong lịch sử mạnh nhất một lần va chạm. Dương Tiểu Thiên đã định trước thành tựu song tu trong lịch sử vĩ đại nhất văn chương cùng thần kỳ. Ngưng Duyệt Chân cảm nhận được Dương Tiểu Thiên bên trong thân thể biến hóa, đồng thời nàng thân thể của chính mình cũng vậy sản sinh biến hóa, từng đợt lửa nóng ở trong người bốc lên, tựa như hỏa thiêu như nhau dày vò. Thế nhưng là tại đây loại phượng hoàng niết bàn bên trong luyện ngục bên trong, trong cơ thể nàng vốn đã vỡ đoạn kỳ kinh bát mạch, đồng thời lại chiếm được chữa trị. Này là một loại cảm giác gì? Ngưng Duyệt Chân cũng cảm giác Dương Tiểu Thiên hoàn toàn sáp nhập vào tính mạng của mình trong, Ngưng Duyệt Chân cắn chặt răng kiên thủ, nàng chẳng biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì kỳ tích, mặc kệ phát sinh cái gì, đều cũng có ích vô hại. Ngay sau đó một cổ chưa từng có mạnh mẽ nước lũ trong nháy mắt chảy khắp toàn thân tứ chi bách hài, tại thân thể bên trong các nơi không ngừng trùng kích va chạm, nàng kinh mạch bị triệt để rửa thác, toàn thân có dũng khí không nói ra được thư sướng. VW, nước lũ vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, thư sướng chậm rãi biến thành thống khoái, nó dường như tại tìm một đột phá khẩu đồng dạng. Ngay sau đó, Dương Tiểu Thiên hồn thể kịch chấn, sinh mạng tri giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngưng Duyệt Chân dường như thấy chuyện sắp xảy ra, nàng ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, để cho hắn cùng mình chặt nhất mực kết hợp lấy. Ngưng Duyệt Chân cảm giác được rõ ràng nước lũ tại Dương Tiểu Thiên trong cơ thể vận hành trạng huống, so với tại trong cơ thể mình nhanh hơn, mạnh hơn. Như vậy nhiều lần mấy lần, nước lũ càng thêm mạnh mẽ, lại hào vô điềm báo trước dưới lại rót trở về Minh Chân trong cơ thể, tới tới lui lui, Ngưng Duyệt Chân cuối cùng cho chơi đùa hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Ngưng Duyệt Chân hôn mê bất tỉnh, mà Dương Tiểu Thiên dần dần tỉnh lại, chỉ là ý nghĩ tuyệt không thanh tỉnh, toàn thân tràn đầy dục vọng, hắn giờ phút này, yêu cầu không ngừng phát tiết một chút, khi Phiêu Tiên vội vàng đỡ Ngưng Duyệt Chân, nàng biết hiện nay Dương Tiểu Thiên tình huống, chưa từng có trải qua chuyện nam nữ khi Phiêu Tiên ít nhiều có chút sợ hãi, khi Phiêu Tiên nội tâm kinh hoàng không dứt, tuy rằng đang ở ma môn, thế nhưng là nội tâm cũng là thập phần thuần khiết, Dương Tiểu Thiên phát điên bình thường vậy sẽ lại đem khi Phiêu Tiên cầm giữ ôm lấy. Khi Phiêu Tiên liên cả giãy dụa cũng không kịp, cũng đã bị Dương Tiểu Thiên cầm giữ ôm vào trong lòng. Dương Tiểu Thiên hôn lên Hi Phiêu Tiên môi đỏ mọng. Hi Phiêu Tiên tinh tường cảm thụ được nam tử này lành lạnh đôi môi, mềm mại mà, thật dày mà, rất thoải mái. Nụ hôn đầu tiên dường như mối tình đầu như nhau, đối với nữ nhân mà nói thường thường khắc cốt ghi tâm, không gì sánh được trọng yếu. Bởi vì cái này tượng trưng cho các nàng lần đầu tiên, đối với mỗi cô gái đều có trọng yếu ý nghĩa. Lần đầu tiên thường thường là các nàng khó khăn nhất quên được, vì cái này lần đầu tiên có 102, độc nhất vô nhị lần đầu tiên, Dương Tiểu Thiên môi lại cũng không thể ly khai Hi Phiêu Tiên môi đỏ mọng, Dương Tiểu Thiên từ từ lè lưỡi, từng điểm liếm chơi đùa lấy môi của nàng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi dời mở ra nàng đóng chặt đôi môi, trong nháy mắt trơn, trượt, đi vào, cùng nàng cái lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau, nàng cứng rắn dùng cái lưỡi thơm tho đáp lại Dương Tiểu Thiên hôn môi. Hai tay ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên sau lưng, Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi càng rỡ tại Hi Phiêu Tiên trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc thiếp cùng một chỗ. Cùng nàng cái lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời càng nếm tận nàng trong cổ họng ngọc tân cam lộ, Hi Phiêu Tiên mỹ lệ kiều tươi đẹp thanh tú đẹp để đào má xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận tuyệt không thể tả bủng rủng kéo tới. Cả người mềm yếu vô lực mềm nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên trên người tâm xinh đẹp mũi ngọc phát sinh một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên không để ý tới Hi Phiêu Tiên mỹ lệ khả ái mũi ngọc nhỏ bên trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, trong mũi nghe thấy được từng đợt thiếu nữ trên người đặc hữu mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm cao đốt, miệng của hai người môi tựa như dính ở giường như dính cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi như trước dây dưa cùng một chỗ. Khi làm Dương Tiểu Thiên miệng rời đi Hi Phiêu Tiên môi thì, Hi Phiêu Tiên đầu lưỡi không tự chủ được vương theo đuổi trục Dương Tiểu Thiên miệng. Dương Tiểu Thiên một tay tại Hi Phiêu Tiên đầy ấp rất tròn ngọc nhũ phía trên ôm nhu vuốt ve, một tay đi tới nàng rất tròn cặp mông tại nơi vừa đầy ấp lại trắng miệng bắp đùi chỗ giao giới nhẹ nhàng vuốt ve, miệng rộng hôn Hi Phiêu Tiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hi Phiêu Tiên đối mặt đột ngột xuất hiện tập kích, nhất thời không có phản ứng đến, đồng thời bởi cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn. Nơi cổ họng phát sinh cô ô thanh âm, một cổ hưng phấn dòng thác cấp tốc lan tràn toàn thân. Khi Phiêu Tiên cứng một hồi mới chậm rãi đã có phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn vụng về đáp lại Dương Tiểu Thiên hôn môi, ngậm Dương Tiểu Thiên môi liếm hút, đinh hương cái lưỡi tại Dương Tiểu Thiên tập kích dưới không còn chỗ ẩn thân, rất nhanh thì bị Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dính phía trên, sau đó nàng vụng về khoái động, cùng Dương Tiểu Thiên cho nhau trao đổi lẫn nhau hương tân, Dương Tiểu Thiên nhiệt tình hôn Hi Phiêu Tiên môi anh đào. Dây dưa nàng cái lưỡi thơm tho, tại trong miệng của nàng quấy, lăn lộn, trong tay cũng vậy tự nhiên gia tăng lực độ, dùng sức nắng bóp nàng này mềm mại nhô cao đầy đặn ngọc nữ nhũ phong, ưm. Bởi Hi Phiêu Tiên miệng anh đào nhỏ bị Dương Tiểu Thiên ngăn chặn, phát sinh không rõ rên rỉ, một loại đặc biệt kích thích làm cho nàng kích động, toàn thân uyển như mở điện như nhau nhẹ nhàng rung động, thân thể vừa sốt vừa tê dại. Hi Phiêu Tiên rất nhanh thì bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải cả người run rẩy. Trong miệng phát sinh cô ô trên rỉ âm thanh. Qua một lúc lâu, Dương Tiểu Thiên mới phun ra nàng cái lưỡi thơm tho, tay cũng vậy phóng nhẹ lực độ, nhẹ nhàng nhào nặng vuốt nàng ngọc nữ nhũ phong, khi phiêu tiên từng ngốn thở hổn hển, bộ ngực phập phồng lớn hơn nữa, mỗi một lần phập phồng lực lượng đều giống là phải đem Dương Tiểu Thiên tay văng ra đến như nhau, co giãn đặc biệt lớn. Lúc này Hi Phiêu Tiên mặt đỏ tim đập, xuân tâm nhộn nhạo, biểu tình như mộng như ảo, dường như còn đang ở hồi vị mới vừa kích thích cùng vui sướng. Dương Tiểu Thiên một tay đặt tại nàng mềm mại nhô cao đầy đặn trên bộ ngực sữa, một loại như giống như điện giật tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp Hi Phiêu Tiên toàn thân, trong ngực Hi Phiêu Tiên tứ chi như nhũng ra, nàng cảm giác đại não một trận ngất xỉu, tứ chi có chút sụi lơ, nàng không kìm hãm được bắt đầu hôn trả lại ta, vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng môi. Sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng nhau. Khi phiêu tiên môi anh đào là như vậy mềm mại hương thơm, hai người hôn hồn nhiên vong ngã, khi phiêu tiên thủy chung chặt nhắm mắt, ý loạn tình mê, nơi cổ họng phát sinh mơ hồ rên rỉ. Khi làm khi phiêu tiên từ tràn ngập kích tình nụ hôn nóng bỏng bên trong tỉnh lại, nàng đã toàn thân sụi lơ tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, nàng hai cánh tay chăm chú ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, nóng lên gò má kề sát tại Dương Tiểu Thiên lửa nóng trên ngực. Lúc này Hi Phiêu Tiên đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia phản phất muốn tích xuất thủy tới mị nhãn đưa mắt nhìn Dương Tiểu Thiên một hồi, sau đó đem nàng này kiều diễm ướt át môi anh đào lần nữa dâng, hai người lại sâu đậm nụ hôn dài, lần này Dương Tiểu Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, hình như rất sợ đánh nát trân quý đồ sứ đồng dạng. Dương Tiểu Thiên vô hạn mềm nhẹ dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hi Phiêu Tiên tinh tế trơn tuột cổ cùng hai cánh tay lõa lồ da thịt, Hi Phiêu Tiên thì tại Dương Tiểu Thiên trong lòng ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ rất tròn song gò đất theo nàng hô hấp trên dưới phập phồng. Dương Tiểu Thiên liếm chơi đùa lấy Hi Phiêu Tiên trên thân giống như tơ lụa như nhau da thịt, sau cùng dừng lại tại nàng đã nhô ra anh đào. Hi Phiêu Tiên bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể mềm mại nhuyễn miên nóng hổi, Dương Tiểu Thiên tay theo Hi Phiêu Tiên trần lưng chạy vuốt ve, Hi Phiêu Tiên thánh khiết sử nữ nhũ phong rất tròn cao thẳng, lúc này đang tản ra một loạt hương trầm. Nhũ phong cao nhất quả thực là hai khối hồng mã não như nhau anh đào, lúc này bởi vì bại lộ ở trong không khí, đã hơi có chút cứng rắn, thực sự là cực phẩm. Dương Tiểu Thiên thấy Hi Phiêu Tiên bán thân thể trần truồng ở trong không khí hơi phát rung động chập trùng nhũ phong mang theo trung gian này đạo rõ ràng rảnh giữa hai vú. Dương Tiểu Thiên thản nhiên thưởng thức Hi Phiêu Tiên cao ngất hai vú theo nàng hô hấp trên dưới phập phồng. Hi Phiêu Tiên lại hơi mở mị nhãn ngắm Dương Tiểu Thiên liếc mắt, không nói gì. Chỉ là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính bản thân lõa lồ nhũ phong, Hi Phiêu Tiên dù sao cũng là lần đầu tiên, cho nên nội tâm cảm thấy sợ hãi, khẩn trương, vui sướng. Hi Phiêu Tiên cảm giác lòng của mình đang ở tình dục cùng trinh tiết trong nước xoáy dãy dụa, phập phồng, bởi vì xấu hổ. Hi Phiêu Tiên nghiêng người sang đi đưa lưng về phía Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên bắt tay từ Hi Phiêu Tiên dưới nách đưa tới, sau đó hợp lại tại trước ngực nàng mềm mại trên vú, từ phía sau dùng sức đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Trong ngực dán thật chặt nàng trơn tuột sau lưng. Dương Tiểu Thiên hai chân rắn chắc da dẻ đụng chạm Hi Phiêu Tiên tốt tươi song mông, hai cánh tay đè ép đem Dương Tiểu Thiên nội tâm nóng rực tình dục xuyên thấu qua hai tay ấn sờ nhào nặng vào Hi Phiêu Tiên mềm mại hai trái đào tiên, loại này ngọt ngào ôm nhu tiếp xúc triệt để hòa tan nàng, nàng dùng dập thở dốc dần dần trở nên thô trọng, thở gấp trên rỉ chậm rãi từ trong miệng của nàng kêu lên. Dương Tiểu Thiên miệng từ mặt bên nhẹ nhàng liếm chơi đùa lấy Hi Phiêu Tiên mềm mại tuyết trắng lỗ tai trân châu, duy trì liên tục trêu chọc nàng tình dục. Tại Dương Tiểu Thiên không ngừng vỗ về chơi đùa dưới, Hi Phiêu Tiên bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, tay nhỏ bé nắm chặt Dương Tiểu Thiên cánh tay, đầy ắp mà kiều vĩnh cặp mông hơi trước sau di động tới, ma sát Dương Tiểu Thiên ngang nhiên cương quái vật lớn trước mũi. Hi Phiêu Tiên này tuyết trắng đầy ắp bộ ngực, da thịt trắng như tuyết, sâu đậm say lòng người rảnh giữa hai vú, này một đôi kim tự tháp hình đích xác bộ ngực thực sự là khiến động lòng người không dứt. Hai khối rất tròn thẳng cứng hai trái đào tiên hợp với trắng miệng phấn hồng đầu vú trong nháy mắt bày ra, đối mặt song mềm mại mà lại mượt mà bộ ngực, Dương Tiểu Thiên đột nhiên ngón trỏ đại động, dùng hai tay xoa chơi vậy đối với mềm mại tràn ngập co giãn nhũ phong, lại dùng ngón tay xoa bóp hai viên anh đào đào, bộ ngực trải qua xoa làm về sau, đầu vú cũng vậy bắt đầu trở nên cứng rắn. Cũng bởi thì ra, vốn là cạn màu hồng chuyển biến thành màu đỏ tươi, khi Phiêu Tiên tại Dương Tiểu Thiên bàn tay to đụng chạm đến nàng ngực là lúc, thân thể không khỏi một trấn run rẩy, một cổ cảm giác kỳ diệu lưu phiến toàn thân, tâm nghĩ thế nào tay hắn cùng tay của mình tại xúc cảm phía trên vì sao như vậy không giống với. Ý niệm này trong lòng hắn hiện lên, nhưng bởi Dương Tiểu Thiên tay sờ Hi Phiêu Tiên quá thư thái, Hi Phiêu Tiên trong lòng một trận tê dại, liền nhẹ nhàng thở gấp hẳn lên, mà vài giọt mồ hôi lấm tấm, di động chiếm hữu nàng trội hơn chóp mũi, càng làm cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa bên trong đốt. Vì vậy Dương Tiểu Thiên đè ép Hi Phiêu Tiên hai trái đào tiên tay không khỏi nặng thêm lực lượng, mãnh liệt chèn ép Hi Phiêu Tiên từ từ bành trướng trở nên cứng rắn non mềm nhũ, sau đó đơn giản làm cho nàng nằm sấp lấy. Dương Tiểu Thiên cúi người đặt ở nàng mềm mại thân thể phía trên. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dọc theo Hi Phiêu Tiên phía sau lưng phập phồng đường cong chậm rãi xuống phía dưới liếm đi, một tay dọc theo bụng bóng láng của nàng xuống phía dưới thân duỗi đi. Lúc này Hi Phiêu Tiên hoàn toàn rơi vào truy cầu khoái cảm nhục dục vòng xoáy bên trong mà không thể tự kiềm chế. Nàng chủ động nâng lên hông của mình cặp mông cùng hai chân, thuận tiện Dương Tiểu Thiên động tác, khiến cho Dương Tiểu Thiên rất dễ dàng liền đem nàng chân ngọc tách ra. Dương Tiểu Thiên ngón tay từ từ hướng vào phía trong kéo dài, sau cùng đứng ở hai chân nàng trung gian này phiến đã hơi ướt át phương trên cỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng sử dụng toàn bộ bàn tay vuốt ve. Rất nhanh Hi Phiêu Tiên hoa kính bên trong liền chảy ra không ít chất nhầy, nhấp nhúa dính tại bàn tay của ta phía trên, lại dính tại nàng phương thảo phía trên, tản ra một cổ nhàn nhạt, ngậm mùi thơm ngát mùi tanh tưởi mùi. Dương Tiểu Thiên mặt dáng Hi Phiêu Tiên kiều vĩnh rất tròn song mông, dùng hai tay ôm nhu mà kiên quyết tách ra nàng thon dài tuyết trắng chân ngọc. Cái này thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn nhất u cốc hoa kính lập tức toàn bộ bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy tại nàng này phiến nồng đậm phương thảo bao phủ trung tâm, thịt màu đỏ hai phiến cửa bồng cánh hoa đã hơi mở ra, lúc này đang từ bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một cổ trong suốt ái dịch đến. Dương Tiểu Thiên thập phần mềm nhẹ dùng đầu lưỡi liếm bắp đùi của nàng trong vách, cố ý trước không chạm nàng mê người tam giác giải đất trung tâm, chỉ là dùng trong mũi nóng hổi hô hấp tập kích nó, bị Dương Tiểu Thiên đặt ở dưới thân Hi Phiêu Tiên ngửa đầu, hai mắt mê mông, hai chân lay động, trong miệng phát sinh câu nhân tâm phách thấp giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên ôm nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan Hi Phiêu Tiên nội tâm này một tia sau cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều bị Dương Tiểu Thiên ôm nhu tỉnh lại, nàng này mềm mại nhục cảm thân thể như cầm huyền như nhau tại Dương Tiểu Thiên dưới thân bị hắn tùy ý đùa bỡn. Dưới thân Hi Phiêu Tiên phần eo thọc lên, cung lên sống lưng, thế nhưng tiếp theo lại vô lực rồi ngã xuống, Dương Tiểu Thiên theo Hi Phiêu Tiên chân ngọc bên trong hướng bên dưới hôn tới. Một bên dùng hai tay không được xoa bóp nàng trắng ngần mà đầy đặn thịt mông, khi làm Dương Tiểu Thiên môi dọc theo nàng trơn tuột lớn, chân nhỏ xuống phía dưới đụng tới mảnh khảnh mắt cá chân thì, Hi Phiêu Tiên phản ứng tựu như cùng lọt vào điện giật như nhau bắt đầu run rẩy, lúc này trong miệng nàng rên rỉ. Lớn tiếng hơn, Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên ôm lấy Hi Phiêu Tiên này thanh xuân mà lại giàu có co giãn thân thể, một mặt vuốt ve Hi Phiêu Tiên trơn tuột mềm mại da dẻ, một mặt hôn nàng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi lần nữa từ Hi Phiêu Tiên gò má bắt đầu, dọc theo đường cong duyên dáng thân thể hơi nghiêng, vẫn hôn môi đến nàng này khả ái chân nhỏ, lại dọc theo một bên kia hướng về phía trước hôn đến u cốc dải đất rậm rạp trong bụi cỏ này mê người cánh hoa trung tâm. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên vong tình mút vào cốc khẩu viên kia nho nhỏ trân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi dùng sức liếm, Hi Phiêu Tiên đã bị trước nay chưa có kích thích, lớn tiếng kêu lên ta. Thoải mái. Thật là ngứa. Dùng sức một chút, nàng hai nhánh chân ngọc chăm chú mang theo Dương Tiểu Thiên đầu, hoa kính trong ồ ồ chảy ra hàng loạt ái dịch, Dương Tiểu Thiên dùng sức cựa ra Hi Phiêu Tiên hai chân giáp công, lại bắt đầu đi lên liếm, lướt qua bằng phẳng ôn nhuận bụng dưới, đảo qua thẳng cứng anh đào cùng nàng này trơn tuột dài nhỏ cổ, Dương Tiểu Thiên rốt cuộc tìm được Hi Phiêu Tiên như ngọc vậy đôi môi, Dương Tiểu Thiên môi hôn lên, liền không như trước nữa phóng chăm chú hôn, hơn thế đồng thời. Nàng này rung động không dứt mỹ lệ thân thể bắt đầu liên tục cùng Dương Tiểu Thiên hùng vĩ thân thể cọ động, Hi Phiêu Tiên hai chân mở lớn, kích động đến cung lên thắt lưng đến, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng lấy. Giờ khắc này, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Hi Phiêu Tiên hạ thân hoa kính chỗ sâu hoa tâm phản phất chính là lỗ đen, black hole, trong vũ trụ, mãnh liệt hấp dẫn Dương Tiểu Thiên cự long, hấp dẫn Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chính bản thân hoàn toàn dấn thân vào trong đó. Dương Tiểu Thiên lửa nóng tráng kiện cự long chỉ vào Hi Phiêu Tiên hoa kính cửa động, nóng lòng muốn thử, lập tức liền muốn phải xông quan đoạt ải, trực đảo long môn, mà Hi Phiêu Tiên hoa kính cửa động tươi mới cánh hoa đã hơi tách ra, dường như đã ở xí phán Dương Tiểu Thiên sấm sét một kích, Dương Tiểu Thiên đem cự long đầu rồng tại nàng hoa kính trong khe liếm mút, để cho đầu rồng toàn bộ dính vào nàng chảy ra ái dịch, sau đó để cho to lớn đầu rồng nhẹ nhàng đẩy ra bao phủ tại hoa kính cửa động đầy đặn cánh hoa. Tại lấy nàng tiết ra trơn trượt dâm dịch, phần eo dùng sức đâm một cái, sẽ lại đem lớn đầu rồng chen vào nàng nhỏ hẹp hoa kính trong. A. Khi phiêu tiên cảm thấy một cái lửa nóng vật dị thường xâm nhập vào chính bản thân giữ hơn 10 năm hoa kính cửa động, cảm giác mặt bị chống đỡ được phải thật to, hình như cũng bị xé rách như nhau. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng triều động đi vào đầu rồng, để cho Hy Phiêu Tiên hoa kính chậm rãi thích ứng đến. Khi làm Dương Tiểu Thiên cảm giác được đầu rồng hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên rộng rãi thời điểm, Dương Tiểu Thiên biết nàng hoa kính bắt đầu tiếp nhận cự long. Dương Tiểu Thiên qua lại nhẹ nhàng đâm thọc lấy, thừa dịp Hy Phiêu Tiên không lại khẩn trương thời điểm, Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm một cái, sẽ lại đem tráng kiện cự long về phía trước một chen phốc xì truyền đến nhỏ nhẹ một chút điểm âm hưởng. Cự long xuyên qua hoa kính bên trong này đạo tấm chắn, dùng sức cắm vào Hy Phiêu Tiên sớm đã tràn lan không chịu nổi non mềm huyệt trong chỗ sâu, một cổ máu đỏ tươi từ hai người chặt chẽ kết hợp chỗ chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ lẫn nhau bộ lông, theo bắp đùi rơi vào trắng nõn trên giường. A, à, đau quá a, à, quá lớn. Hy Phiêu Tiên hét to một tiếng, toàn thân trở nên cứng ngắc, kéo căng banh quá chặt chẽ. Hai nhánh chân ngọc tự nhiên mà vậy nâng lên chăm chú mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, hai cái tay dùng sức nắm bắt trên giường khăn trải giường. Bởi vì nàng khẩn trương, nàng phía dưới hoa kính bên trong thịt cũng biến thành hữu lực co quắp, thật chặt mang theo Dương Tiểu Thiên cự long. Dương Tiểu Thiên dĩ nhiên cảm thấy sảng khoái cực kỳ, bởi vì vui đùa lúc đầu đầy đủ, khi Phiêu Tiên toàn bộ u cốc đều thấm ướt mà trơn, cộng thêm Dương Tiểu Thiên kích động, Dương Tiểu Thiên dùng sức cắm vào. Cư nhiên trực tiếp đâm đỉnh đến Hy Phiêu Tiên đào nguyên chỗ sâu hoa tâm, Dương Tiểu Thiên cảm giác Hy Phiêu Tiên mềm mại u cốc miệng lửa nóng cánh hoa chăm chú cô kẹp lấy quái vật lớn phần gốc, cả cây quái vật lớn đều bị u cốc miệng kiều mềm trơn mềm cánh hoa cùng trong u cốc lửa nóng ẩm ướt nhu niêm mạc thịt non thật chặt quấy rầy lấy, cả cây quái vật lớn bị chặt cô tại Hy Phiêu Tiên này u ám thâm thúy mềm mại lỗ nhỏ bên trong. Hy Phiêu Tiên cảm thấy hạ thể hình như bị một cây lại trường lại lớn, lại vừa cứng lại nóng gậy đâm qua như nhau, nhưng cảm giác toàn thân uyển như bị xé rách đồng dạng, đau đến khó có thể chịu được, không khỏi âm thanh kêu to lên. Dương Tiểu Thiên phục hạ thân tử, nhẹ nhàng hôn môi anh đào của nàng, sẽ lại đem đầu lưỡi lấp đi vào, chung quanh quét sạch, tứ ngược, sau đó nắm bắt nàng cái lưỡi thơm tho, thật chặt dây dưa cùng một chỗ, qua lại phun ra nuốt vào lấy, múc nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, tạ này đến giảm bớt nàng khẩn trương, dời đi sự chú ý của nàng. Từ từ, Hy Phiêu Tiên thân thể thay đổi mềm nhũng, quên mất mới vừa đau đớn, cái lưỡi thơm tho cũng không lại bị động, bắt đầu chủ động cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa, mút. Rất nhanh đã cảm thấy toàn thân thả lỏng, hai cái tay từ từ cuốn đi lên, thật chặt cô lấy Dương Tiểu Thiên cổ, nàng bắt đầu cảm thấy một cổ mềm mại lờ mờ, ngứa ngáy ê ẩm cảm giác từ trong lòng nhô ra, sau đó hướng tứ chi lan tràn. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Hy Phiêu Tiên bởi vì mới vừa khẩn trương mà tạm thời không có ái dịch chảy ra hoa kính hiện tại lại bắt đầu trơn, chậm rãi chảy ra hàng loạt ái dịch, làm dịu cự long. Dương Tiểu Thiên từ từ đỉnh động lấy thân thể, cự long tại nàng hoa kính bên trong bắt đầu chậm rãi triều động. Hy Phiêu Tiên rõ ràng cảm giác được tại lớn cự long từ từ thâm nhập thân thể nàng trong quá trình, một cổ khiến nàng đầu choáng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt xen lẫn có chút đau đớn, không ngừng từ nàng u cốc bên trong tuôn ra. Hy Phiêu Tiên tại Dương Tiểu Thiên dưới thân thở hào hển lấy, thở gấp không ngừng, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, muốn cự còn nghênh hoàn toàn tiếp nhận rồi Dương Tiểu Thiên này rất đâm vào nàng u kính, đã bị nàng dâm dịch khiến cho lại ẩm ướt lại trơn thô to cự long. Hy Phiêu Tiên thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục, làm nũng dường như liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên dưới thân dãy dụa. Dương Tiểu Thiên cảm thấy hình như không bị chính bản thân khống chế dường như gia tốc đỉnh động hạ thân. Bởi vì Hy Phiêu Tiên u cốc trên vách thịt non phản phất có cấp độ dường như, từng tầng một bao vây lấy Dương Tiểu Thiên cự long, mỗi khi cự long rút ra lại tiến vào thì, Hy Phiêu Tiên hoa kính thịt non liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, trong chỗ sâu hoa tâm cũng vậy đi theo cắn thật chặt đầu rồng thịt đầu gáy rãnh mương, như là tại mút Dương Tiểu Thiên đầu rồng như nhau, thật không? Nghĩ tới nàng có tuyệt vời như vậy hoa kính, Hy Phiêu Tiên thân thể vặn vẹo khiến cho hai người hạ thể tương hỗ ma sát, mang đến trận trận khoái cảm, nàng cảm giác mình hoa kính bên trong không ngừng hiện lên ái dịch, từ hạ thể truyền đến kéo dài phong phú cảm cùng cảm giác thỏa mãn, làm cho nàng triệt để bỏ qua dãy dụa, thầm nghĩ theo cự long nhiều lần đâm thọc, cùng Dương Tiểu Thiên cùng nhau truy đuổi thân thể cực hạn vui sướng. Dương Tiểu Thiên cảm giác được ra Hy Phiêu Tiên cùng mình kề sát ở chung với nhau cơ đùi thịt kéo căng banh rất chặt, bởi vậy kéo theo nàng hoa kính co rút nhanh, nàng trong chỗ sâu hoa tâm sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu rồng cắn chặt, khiến cho Dương Tiểu Thiên sảng khoái vô cùng. Dương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn kỹ dưới thân vị này xinh đẹp vưu vật, Hy Phiêu Tiên bị Dương Tiểu Thiên thấy được xấu hổ rũ xuống mi mắt, Dương Tiểu Thiên đáy lòng đột nhiên tuôn ra một loại giữ lấy về sau mừng như điên. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên cúi đầu hôn lên Hi Phiêu Tiên thổ khí Như Lan nhu môi, mà rơi vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, vương mềm mại đầu lưỡi để cho Dương Tiểu Thiên mút. Dương Tiểu Thiên hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh động, lửa nóng cứng rắn cự long mềm nhẹ. Tại Hi Phiêu Tiên hoa kính bên trong đào đưa, Hi Phiêu Tiên nhẹ nhàng rên rỉ, biểu tình vừa vui thích lại thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên biết nàng đã hoàn toàn thích ứng cự long đâm thọc, bắt đầu hưởng thụ tình ái lạc thú. Dương Tiểu Thiên nhẹ lay động cặp mông, sẽ lại đem lớn đầu rồng đâm đỉnh bài lấy Hi Phiêu Tiên hoa tâm đảo quanh, đầu rồng chóp đỉnh rõ ràng cảm thụ được Hi Phiêu Tiên từ từ trướng lớn cánh hoa tại nhỏ nhẹ rung rẩy, từng cổ một mực nước dâm dịch không ngừng từ Hi Phiêu Tiên hoa kính trong chỗ sâu bừng lên, nóng bừng bừng ngâm lấy Dương Tiểu Thiên tráng kiện cự long, để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Hi Phiêu Tiên xoan mũi trong phát sinh trận trận tiếng trên rỉ dụ người, Dương Tiểu Thiên nhìn dưới thân Hi Phiêu Tiên mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi để lấy phía trên răng, qua lại liếm chơi chính nàng môi anh đào, trên mặt lộ vẻ ngây ngất thỏa mãn thần tình, dâm đãng mị hoặc cực kỳ. Dương Tiểu Thiên không khỏi hưng phấn, nghĩ không ra ma môn yêu nữ cư nhiên ở trên giường giống như này dâm đãng một mặt, vì vậy Dương Tiểu Thiên bắt đầu cuồng đào mạnh mẽ cắm hẳn lên. Hi Phiêu Tiên hừ tiếng kêu càng ngày càng nhanh, nhãn thần cũng vậy càng ngày mơ hồ. Dần dần ta cảm giác Hi Phiêu Tiên trong u cốc càng ngày càng nóng, trong u cốc mặt tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực mút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Hi Phiêu Tiên chân nhỏ non mềm huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Dương Tiểu Thiên khẽ liếm Hi Phiêu Tiên này anh đào vậy đầu vú, cự long chặt để lấy nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát. Một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng nảy lên Hi Phiêu Tiên đại não, nàng dãy dụa chính bản thân này hương non mềm trơn tuột, đường cong lả lướt gợi cảm thân thể, co rút lại, ngoạ ngoại hoa kính bên trong thịt bích, một sóng sóng sung sướng sóng triều từ từ sẽ lại đem Hi Phiêu Tiên đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt được. Phải tột đỉnh, ái dịch từ hoa kính trong chảy ra ra, Hi Phiêu Tiên bắt đầu ở Dương Tiểu Thiên dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn rên rỉ nỉ non cuồng thở gấp. Đỏ tươi ôm nhu, khí tức hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn thở hào hển lấy, hoa kính bên trong từng đợt cường lực co rút lại, dùng sức mút Dương Tiểu Thiên cự long, mới nếm thử tuyệt đỉnh tiêu hồn tư vị Hi Phiêu Tiên tại trùy tâm thực cốt khoái cảm dưới, hầu như hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình ái kích tình bên trong, một sóng sóng vui sướng sóng triều đánh thẳng vào nàng nhất thời thanh tỉnh lý trí, Dương Tiểu Thiên bắt đầu lớn hơn nửa lực đâm thọc, mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Hi Phiêu Tiên hoa kính chỗ sâu hoa tâm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong sơn động chỉ nghe được phốc xì, phốc xì, phốc xì, thanh âm âm vang cái liên tục, mãnh liệt đâm thọc cùng nhiều lần ma sát mang cho Hi Phiêu Tiên tiêu hồn cảm giác, nàng tiến trên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Dương Tiểu Thiên, Hi Phiêu Tiên hoa kính ấm áp kỹ càng khiến cho Dương Tiểu Thiên cắm ở nàng trong chỗ sâu hoa tâm đầu rồng trướng được phải lớn hơn nữa, đầu rồng thịt đầu ra vào thì liên tục cọ sát lấy hoa kính non mềm thịt bích, khiến cho Hi Phiêu Tiên cảm giác toàn thân tê dại. Khoái cảm liên tục, trên rỉ không ngừng, rốt cục Hi Phiêu Tiên thét chói tai đạt tới cực điểm, đồng thời sẽ lại đem nàng tính chất hoặc mê người hai chân nâng lên quấn lên Dương Tiểu Thiên bờ eo, phấn cánh tay cũng chăm chú quấn quanh tại Dương Tiểu Thiên bờ eo, toàn thân một trận co giật vậy co quắp, hạ thân hoa kính bên trong trơn mềm thịt bích càng là quấy rầy ở Dương Tiểu Thiên lửa nóng nóng hổi thô to cự long, một trận khó diễn tả được co rút lại, chặt kẹp sau đó, từ nàng trắng miệng mặt hồng hào lỗ nhỏ trong chỗ sâu chảy ra tảng lớn ái dịch, nàng đạt tới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cao trào. Dương Tiểu Thiên thấy Hi Phiêu Tiên như vậy hưởng thụ, trong lòng không khỏi một trận kích động, cộng thêm nàng phun ra nóng hổi ái dịch tưới vào Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên, để cho Dương Tiểu Thiên cảm giác được tinh quang đã mở ra, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu chiến động, liền tăng nhanh tốc độ hung hăng đâm thọc hẳn lên, sau cùng dùng hết lực khí toàn thân, sẽ lại đem cự long đi Hi Phiêu Tiên này lửa nóng chặt hẹp hoa kính chỗ sâu nhất cuồng mãnh cắm vào. Long hé miệng, đem một cổ lại một dòng nóng hổi dương tinh bắn vào nàng này sâu thẳm huyền ảo tử cung bên trong. Ở vào cực độ cuồng loạn bên trong Hi Phiêu Tiên chỉ cảm thấy này lửa nóng cứng rắn lớn đầu rồng co giật dường như phun ra từng cổ một nóng hổi nham thạch nóng chảy. Nóng được phải nàng hoa tâm trong vách một trận tê dại. Nàng không khỏi cực độ co quắp, co rút lại rung động, không khỏi lại là a kêu to một tiếng. Hai người rốt cục đồng thời leo lên sinh mệnh kích tình cao phong, đạt tới linh thịt hợp nhất cảnh giới, mơ hồ trong cảm giác hô hấp càng ngày càng trở ngại, Dương Tiểu Thiên phản phất bị yểm trấn đồng dạng, hỗn loạn, không thở nổi, Dương công tử, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy ý nghĩ choáng váng, mơ mơ màng màng trong nghe Hi Phiêu Tiên cùng Ngưng Duyệt Chân tại hô hoán chính bản thân, hỗn loạn, mơ mơ màng màng, rất nhiều nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp Dương Tiểu Thiên trong đầu hoảng động, Thiên Nhi tại sao có thể như vậy a? Hẳn là sư phi Huyên Thanh Âm đang nóng nảy mà hỏi, nghe được, nàng đối với Dương Tiểu Thiên hết sức quan tâm, sư phụ, tại sao sẽ như vậy chứ? Nghe được đó là Ngưng Duyệt Chân thanh âm, đã thất thân cho Dương Tiểu Thiên. Ngưng Duyệt Chân trong lòng tất cả đều là Dương Tiểu Thiên an ủi. Thiên Nhi trong cơ thể đã không có thương thế, thế nhưng cư nhiên sẽ có đoàn dục hỏa, thực sự là kỳ quái. Loan Loan kiểm tra xem một chút Dương Tiểu Thiên thân thể nói, này sư phụ chúng ta phải làm gì đâu nè. Mới vừa tỉnh lại Hi Phiêu Tiên gấp gáp hỏi, ta cùng thánh nữ một chút điểm khí lực cũng không có. Dương công tử phải có thần công hộ thể, tại cộng thêm hai vị song tu, thương thế đã được rồi, chỉ là song tu đại pháp gia tăng nội lực phóng ra, cho nên mới phải tạo thành dục hỏa công tâm. Lúc trước hai vị đã giúp Dương công tử giải quyết rồi một phần, bất quá Dương công tử dục hỏa thực sự nhiều lắm. Mộng Tim Tim lông mày tần tần mà nói, vậy làm sao bây giờ? Loan Loan cùng sư phi Huyên hai mặt nhìn nhau, lúng ta lúng túng mà hỏi thăm, đúng vậy, vậy làm sao bây giờ đâu nè? Ngưng Duyệt Chân cùng Hi Phiêu Tiên thân thiết mà hỏi thăm. Mộng Tim Tim ý vị thâm trường xem vẻ mặt ân cần tứ nữ liếc mắt, lời nói của nàng cắt đứt mọi người lo lắng. Dương công tử ngược lại không có gì trở ngại, chính là cần muốn phải tiếp tục cùng sử nữ kết hợp. Lúc trước Ngưng Duyệt Chân cùng Hi Phiêu Tiên đã phiêu lưu cho sử nữ, cho nên chỉ có Loan Loan cùng sư phi Huyên, các ngươi công lực càng thâm hậu hơn, đối với Dương công tử phục hồi như cũ rất có trợ giúp. Loan Loan cùng sư phi Huyên nghe được có thể cứu Dương Tiểu Thiên, thế nhưng phải dâng ra tấm thân sử nữ, ít nhiều có chút ngượng ngùng. Dù sao chưa từng có đi qua chuyện như vậy, hơn nữa hai người đều là thánh môn cùng ma môn nhân vật đại biểu, vậy phải làm sao bây giờ đâu nè. Bất quá hai nàng hay còn là muốn cứu Dương Tiểu Thiên, dù sao nếu mà không phải là Dương Tiểu Thiên xuất hiện, không làm được ngã xuống chính là các nàng. Mộng Tim Tim nhìn thấy hai nàng dáng dấp, cũng biết quá làm khó các nàng, thế nhưng là lại không có biện pháp khác, vì vậy đi tới Loan Loan cùng sư phi Huyên bên người, các ngươi quyết định thật là không có có a. Hai nàng gật một cái, biểu thị đáp ứng. Mộng Tim Tim nói, như vậy đi, ta cùng Loan Loan trước ở chỗ này, phi Huyên chờ một chút đi vào nữa, trước đem hai đứa bé mang đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Đợi được sư phi Huyên ba người sau khi rời khỏi đây, Mộng Tim Tim nói với Loan Loan, hiện tại ngươi còn có thể hối hận, chờ một chút liền không còn kịp rồi. Không có gì hối hận, Loan Loan nói, nếu ngươi ở bên này, như vậy chờ một chút làm như thế nào, ngươi liền dạy ta một chút đi, vậy hãy nhanh một chút sao, chậm liền gặp nguy hiểm. Mộng Tim Tim thúc giục, Loan Loan thế nhưng là tuyệt không hiểu rõ phải nên làm như thế nào, ngượng ngùng nói, tới cùng làm như thế nào a? Mộng Tim Tim cười lắc đầu, đi trước vào hắn a. Loan Loan đi vào Dương Tiểu Thiên, một cổ nồng nặc người đàn ông vừa trưởng thành dương cương khí tức đập vào mặt truyền đến, hơn nữa còn kèm theo gây mũi dâm mỹ phi phi mùi vị, huân được phải Mộng Tim Tim cùng Loan Loan tâm hoảng ý loạn. Loan Loan nhìn một chút Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lúc này đang ở Diệu Võ Dương Oai đứng thẳng lấy, mắt cỡ nàng phấn mặt nóng lên, tim đập như hưu chạy, mà Mộng Tim Tim nhìn Dương Tiểu Thiên dưới cây đen sẫm chiếu sáng cự long thì giật mình nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn tốt. Ách, vốn là chuẩn bị nói thật là lớn nhưng phát hiện mình nói như vậy có chút không thích hợp, nhanh chóng thu lại miệng. Mộng Tim Tim trong lòng nghĩ thầm, nhưng đúng là quá lớn, quá dọa người, sẽ không đem Loan Loan cho cắm xấu sao? Loan Loan có thể thừa nhận sao? Loan Loan mặt đỏ bừng nhìn vểnh lên thật cao cự long, thì cho là nàng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu tiên thấy như vậy tráng kiện đồ đạc làm cho nàng vẫn còn có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu nhìn Mộng Tim Tim. Mà lúc này Mộng Tim Tim nhưng không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, sững sờ nhìn Dương Tiểu Thiên vểnh lên thật cao quái vật lớn cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Loan Loan nhìn Mộng Tim Tim biểu tình ngượng ngùng gắt giọng, ngươi phát cái gì ngây ngô a, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mộng Tim Tim nghe đạo Loan Loan lời nói chấn động, là vì sự thất thố của mình xấu hổ đỏ mặt, bàn miễn cưỡng dừng lại xấu hổ nói, ngươi trước đem ngươi quần của mình cởi. Loan Loan có chút khẩn trương đem trên người mình quần dài cởi, chỉ còn sót nhánh tinh khiết quần lót bao vây lấy chính bản thân sau cùng bí mật. Loan Loan nhìn Mộng Tim Tim xấu hổ mà hỏi thăm, quần lót cũng muốn phải cởi sao? Ân, mặc dù biết muốn toàn bộ cởi hết, nhưng thực sự muốn cởi quần lót thời điểm Loan Loan hay còn là xấu hổ không dứt. Chỉ thấy tuyết trắng quần lót ngoan cường mà bảo vệ này một miếng nhỏ tam giác dải đất, mơ hồ có thể thấy được một nắm đen sẫm, tuyết trắng đẩy đà thân thể muốn lộ chưa lộ, tràn đầy vô hạn mê hoặc, tuy rằng đều là nữ tính, nhưng Mộng Tim Tim vẫn còn có chút đẹp mắt cảm giác. Loan Loan lấy hết dũng khí cúi xuống thân thể, thuận thế dùng tay đem quần lót từ chính bản thân cao thẳng trên mông đít trơn rơi xuống, sau đó rung rung đưa ra một con chân ngọc, chỉ thấy Loan Loan hai chân kẹp chặt, hai tay bao phủ tại bụng của mình phía trên. Mộng Tiêm Tiêm thấy Loan Loan khả ái cử động nhịn không được trêu đùa ta. Thế nào còn sợ ta xem a, mọi người đều là nữ nhân a, bất quá ngươi thực sự quá đẹp, không hổ bài danh tại trên ta a, ngươi này liền đừng chê cười ta, kế tiếp nên thế nào bán đâu nè? Loan Loan hỏi. Mộng Tiêm Tiêm biết không có thể lại kéo dài thời gian, thâm hô liễu khẩu khí nói ngươi dùng tay bắt hắn lại. Vật này, sau đó cắm đến ngươi. Cái kia bên trong đi. Là được rồi. Nói xong đoạn văn này, Mộng Tiêm Tiêm như trút được gánh nặng, thở hổn hển khẩu khí, mà Loan Loan nói làm cho nàng thế nhưng là lúng túng. Ngươi nói chút gì a, ta một câu đều nghe không hiểu, cái gì đó này cái ngươi nói rõ ràng chút. Loan Loan nhanh bị Mộng Tiêm Tiêm làm hôn mê, bất quá cũng không thể trách Loan Loan, dù sao 3-40 năm đến cũng không có qua nam nhân, đâu lại tìm đến việc này đâu nè. Mộng Tiêm Tiêm có chút hết chỗ nói rồi, nhưng chuyện luôn luôn làm tiếp a. Mộng Tiêm Tiêm không thể làm gì khác hơn là dùng ngón tay run run, rất xa chỉ vào Dương Tiểu Thiên cự long nói chính là dùng cái này lớn. Lớn đồ đạc cắm đến ngươi. Phía dưới. Nhỏ. Lỗ nhỏ trong, nói xong Mộng Tiêm Tiêm đều cảm giác mình mặt đốt đến đỏ bừng. TXT tiểu thuyết kế tiếp, VWVW. 99 đao, nét. Loan Loan vừa nghe không khỏi giật mình kêu lên. Hắn lớn như vậy làm sao có thể cắm vào ta? Nơi này nha. Này có thể hay không cắm? Cắm xấu a, Mộng Tiêm Tiêm an ủi sẽ không, nữ nhân cái kia. Phía dưới là có thân xúc tính, lần đầu tiên sẽ lại có chút đau, một hồi liền hết đau. Thân trải qua trăm trận chiến, Loan Loan vẫn còn có chút sợ sệt nhìn trước mắt đen sẫm chiếu sáng to lớn vô phách, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Sau một lát, Loan Loan phản phất lấy hết dũng khí hướng cự long đưa ra run rẩy tay nhỏ bé. Khi nàng đụng tới cự long thì chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng khí thể từ tay của mình truyền đến toàn thân. Kỳ quái là có loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác. Loan Loan rốt cục xấu hổ mà dùng ngọc thủ thon dài trước nhẹ nhàng mà chậm rãi liền nắm thật chặt Dương Tiểu Thiên cự long. Từ cự long phía trên chảy ra ma lực cùng nhiệt độ độ cứng để cho Loan Loan toàn thân thoải mái thấu. Nhịn không được, a, trên rỉ một tiếng. Một tiếng này nghe vào Mộng Tiêm Tiêm trong tai cũng là một tiếng vang thật lớn. Loan Loan nhìn một chút Mộng Tiêm Tiêm ánh mắt kinh ngạc cũng vậy không có làm giải thích, rồi lại nói nàng cũng không cách nào giải thích. Loan Loan học Mộng Tiêm Tiêm nói, một tay cầm cự long một tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên trên bụng, nhẹ nhàng di chuyển bản thân mông đít đem mình dưới huyệt nhắm ngay cự long. Nàng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng xông về phía mình mật huyệt, chính bản thân chỉ cảm thấy mật huyệt rung lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có té xuống giường đến. Cắn răng, Loan Loan kiên cường tiếp tục hoạt động mông đít một lần nữa nhắm ngay cự long. Lần này mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cả người chấn động, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí xuyên thấu qua lỗ lồn của mình. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng. Loan Loan tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng cái loại này cảm giác thật thoải mái. Vì vậy nàng nâng lên chính bản thân thiên nga vậy cổ trắng, ưng, trên rỉ một tiếng. Mộng Tiêm Tiêm có chút không dám tin tưởng trước mắt Loan Loan, đột nhiên biến thành cái thục nữ như nhau. Thật không thể tin được sao, Mộng Tiêm Tiêm cái góc độ này vừa vặn nhìn xem đạo Dương Tiểu Thiên đầu rồng đè ở Loan Loan mật huyệt ra ngoài, Loan Loan mông đít còn giống như tại lơ đãng xoay tròn ma sát Dương Tiểu Thiên đầu rồng. Hay còn là Loan Loan sao, lúc này Loan Loan chỉ cảm thấy này dòng chảy tới trong thân thể nàng khí thể, tại trong cơ thể mình chung quanh tán loạn, thân thể ngoài nhiệt không gì sánh được phản phất cũng bị thiêu đốt như nhau. Đột nhiên từ chính bản thân bụng dưới hiện ra một cổ lạnh lẽo như thanh tuyền vậy khí thể, một cái dập tắt trong cơ thể lửa cháy bừng bừng, này dòng thanh tuyền thậm chí mơ hồ từ bản thân mật huyệt chảy về phía Dương Tiểu Thiên cự long. Loan Loan mông đít có chút không bị chính bản thân khống chế. Hơi xuống phía dưới ngồi đi, lửa nóng cự long đẩy ra rồi Loan Loan ngây ngô phấn môi, từ Mộng Tiêm Tiêm góc độ nhìn lại, cự long đã lâm vào Loan Loan mật huyệt trong, như vậy gần gũi thấy như vậy cảnh tượng hương diễm. Để cho Mộng Tiêm Tiêm tâm cũng mau từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, vừa nghĩ tới liền muốn phải khoảng cách gần như vậy thấy Loan Loan cùng Dương Tiểu Thiên làm tình, loại này biến thái khoái cảm để cho Mộng Tiêm Tiêm mật huyệt cũng vậy kìm lòng không được bắt đầu ướt át, đầu rồng đột nhập để cho Loan Loan cảm thấy một tia đau đớn, mỹ đồn theo bản năng xoay tròn vài cái cự long lại trơn tiến vào rồi một phần, phản phất là tìm được phương pháp Loan Loan tiếp tục trên dưới xoay tròn bản thân mông đít, cự long dần dần không thấy một đoạn nhỏ Loan Loan xuống chút nữa làm. Một trận trùy tâm tận xương đau đớn không để cho nàng cấm a một tiếng kêu lên. Mộng Tim Tim khẩn trương hỏi làm sao vậy? Loan Loan hai tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên bụng dưới, dùng sức đem cái mông nhỏ về phía sau chống lên. Cự Long ba một tiếng đi ra ngoài, mà Loan Loan nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, sắp khóc nói với Mộng Tim Tim đau quá a. Mộng Tim Tim vừa nhìn hai người kết hợp bộ, chỉ thấy một đạo tơ máu theo Dương Tiểu Thiên bắp đùi chảy ra, nàng biết là cắm phá Loan Loan màng trinh mới đau thành như vậy. Mộng Tim Tim an ủi, mỗi nữ nhân đều phải trải qua lần này thống khổ, một lát nữa liền hết đau. Loan Loan gật đầu, Quật Cường một lần nữa nâng lên chính bản thân tuyết trắng rất tròn mỹ đồn, lần nữa đem Cự Long ngậm vào bản thân mật huyệt trong, lần này so với vừa vặn nhiều hơn, vẫn đang xoay tròn mông đít một tấc tấc đem Cự Long nuốt tiến đến. Tới rồi vừa mới vị trí kịch liệt xé rách cảm lần nữa đột kích, phản phất liền muốn phải đem lỗ lồn của mình xé rách như nhau. Loan Loan một bên là thân thể chịu nhịn to lớn đau đớn, một bên trong cơ thể của mình cũng vậy đang kịch liệt giao chiến. Từ Dương Tiểu Thiên trong cơ thể lưu tới được dương cương khí tức đang cùng trong cơ thể mình nguyên âm khí bắt đầu kịch liệt dung hợp, loại này va chạm sóng điện để cho Loan Loan nhịn đau không được khổ rên rỉ. Bên cạnh Mộng Tim Tim thấy Loan Loan thống khổ như vậy lại không biết nên làm cái gì bây giờ, không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Loan Loan lưng không ngừng an ủi. Mộng Tim Tim một cái lơ đãng động tác để cho Loan Loan trong cơ thể Dương Tiểu Thiên dương cương khí tức vừa tìm được đường thoát kính, lại có phần nhỏ dương cương khí tức từ Mộng Tim Tim hai tay truyền vào nàng thân thể mềm mại trong, như vậy để cho đau khổ chống đỡ Loan Loan tốt hơn nhiều, trên mặt thống khổ ít đi nhiều. Mà nhất tâm lo lắng Loan Loan Mộng Tim Tim lại không cảm giác được Dương Tiểu Thiên dương cương khí tức truyền đến trên người của mình, nàng chỉ biết mình khẽ vuốt Loan Loan có thể giảm thiểu Loan Loan thống khổ, vì vậy nàng không ngừng vuốt ve Loan Loan sau lưng, trong miệng không ngừng an ủi Loan Loan. Thấy Loan Loan thống khổ giảm ít một chút, Mộng Tim Tim mặt đột nhiên đỏ lên, cũng muốn cùng Dương Tiểu Thiên triền miên, nàng cho rằng là chính bản thân vuốt ve Loan Loan thân thể mới giảm bớt nàng thống khổ, nếu như mình tiến thêm một bước. Tuy rằng làm như vậy có chút khó chịu nổi, nhưng nghĩ đến như vậy có thể giảm bớt Loan Loan thống khổ, Mộng Tim Tim cũng liền bất chấp nhiều như vậy, chỉ thấy Mộng Tim Tim hai tay từ Loan Loan dưới nách xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng cầm Loan Loan hai trái đào tiên. Mộng Tim Tim thầm nghĩ trong lòng, thực sự là cực phẩm a, mà đang thống khổ không dứt Loan Loan cũng vậy không có phát giác Mộng Tim Tim ý đồ, chỉ cảm thấy Mộng Tim Tim thân thể ấm áp mà rất thoải mái. Mộng Tim Tim thấy Loan Loan một bộ thoải mái biểu tình, động tác càng là lớn lên, vừa nghĩ chỉ dùng tay cũng không biết Loan Loan bộ ngực bao lớn, vì vậy dứt khoát đem Loan Loan cái yếm đem cởi xuống, chỉ thấy một đôi đầy ắp mềm mại nhô cao con thỏ nhỏ tử nhảy ra ngoài, quả nhiên là cực phẩm a, Mộng Tim Tim thầm nghĩ. Mà Loan Loan lúc này mới cảm giác được trước ngực mình mát lạnh, cái yếm không biết lúc nào không thấy, lúc này Loan Loan toàn thân trần trụi ngồi chồm hổm tại Dương Tiểu Thiên trên thân thể. Tuyết trắng mềm mại mỹ đồn vĩnh lên thật cao trên không trung nhẹ nhàng rung rẩy. Loan Loan đồn bộ dưới đang ngậm một cây lửa nóng mà to lớn Cự Long. Cự Long còn có một mảng lớn lộ ở bên ngoài. Mà Loan Loan hai con mềm mại hai trái đào tiên đang bị một đôi tay rung rẩy xoa nắng. Chủ nhân của đôi tay này chính là Mộng Tim Tim. Ma môn hai đại mỹ nữ đồng thời dâm loạn. Như vậy dâm đãng hình ảnh nếu để cho bất kỳ một cái nào nam nhân thấy đều có thể huyết mạch phúng trương. Đáng tiếc hỗn loạn Dương Tiểu Thiên không cách nào thấy hình ảnh như vậy, nhưng thực sự liền không nhìn thấy sao. Lúc này Loan Loan đầu hầu như trống rỗng, này tức đau lại tê dại cảm giác làm cho nàng xấu hổ không dứt, càng làm cho nàng không biết làm sao chính là Mộng Tim Tim hai tay không ngừng xoa nắng cặp vú của mình mang đến cảm giác kỳ dị. Mặc dù biết Mộng Tim Tim làm như vậy là không đúng, nhưng này loại cảm giác thoải mái hãy để cho Loan Loan phá qua thống khổ giảm bớt không ít. Dần dần Loan Loan cảm thấy một loại dòng nước ấm từ chính bản thân cùng Dương Tiểu Thiên thân thể kết hợp chỗ truyền tới thân thể của chính mình, cảm giác mình tựa như tại ấm áp nước biển để ý ngâm như nhau. Loan Loan thoải mái nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng, đồng thời dùng tay thật chặt bắt được Mộng Tim Tim hai tay dùng sức nhào nặng chà. Loan Loan cử động như vậy để cho Mộng Tim Tim lại càng hoảng sợ, nhưng Mộng Tim Tim vì Loan Loan có thể giảm bớt chút thống khổ cũng liền tùy theo nàng đi. Cứ như vậy hai người cùng nhau kích thích Loan Loan non mềm nhũ, mà Loan Loan mông đít cũng vậy bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới xoay tròn. Mộng Tim Tim vừa nghĩ tới chính bản thân cư nhiên cũng vậy động tình, mặt của nàng đều đỏ bừng nhanh hơn giọt ra máu. Mộng Tim Tim nhìn ngoài động sư phi huyên các nàng có thấy hay không cảm thấy khó xử một màn. Loan Loan cả người run rẩy hơi xoay tròn bản thân mỹ đồn, nỗ lực thoát khỏi cái loại này cảm thấy khó xử cảm giác tê dại, thế nhưng là càng động này tê dại cảm giác lại càng lợi hại. Loại cảm giác kỳ quái này làm cho nàng càng là bất an, không thể làm gì khác hơn là xin giúp đỡ với Mộng Tim Tim. Ta phía dưới thật là ngứa a. Thật là khó chịu a, Loan Loan thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, thấy Loan Loan ửng đỏ mặt, Mộng Tim Tim biết Loan Loan dần dần đã có khoái cảm, vì vậy gia tăng chính bản thân xoa nắng nàng nhũ phong lực độ cũng an ủi Loan Loan nói, Loan Loan, không có quan hệ đây là bình thường, sau đó ngươi cũng sẽ không đau, hắn lớn như vậy lớn mạnh mẽ như vậy, ngươi sẽ rất thoải mái. Rất thoải mái, Loan Loan nghe Mộng Tim Tim nói như vậy liền gia tăng mỹ đồn xoay tròn biên độ. Quả nhiên một loại tê tê dòng nước ấm thoải mái chảy về phía thân thể của chính mình, nhưng tư thế như vậy làm cho nàng cảm giác có chút mệt mỏi, nàng vì truy cầu càng cảm giác thoải mái đơn giản dùng hai tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên đầu hai bên, nàng nửa người trên xuống phía dưới ngã xuống, đỏ bừng trán liên quan mềm mại hai trái đào tiên toàn bộ dán thật chặt tới rồi Dương Tiểu Thiên trong ngực, cứ như vậy. Loan Loan thân thể trọng lượng đều đặt ở Dương Tiểu Thiên trên người cũng sẽ không tại mệt mỏi. Nếu như bây giờ Dương Tiểu Thiên là thanh tĩnh thật là hưởng bao nhiêu diễm phúc a, nhưng tư thế như vậy để cho Loan Loan mượt mà mềm mại nhô cao mỹ đồn về phía sau vểnh lên thật cao, vừa vặn mặt hướng Mộng Tim Tim, từ Mộng Tim Tim góc độ vừa vặn có thể thấy Loan Loan mềm mại khả ái lỗ nhỏ trong cắm một cây giống như thiết bổng cự long, còn một mảng lớn cự long hợp với hai khối đại nhục hoàng ở lại bên ngoài, đi lên nữa Loan Loan cúc mắt một cái một hạp vô cùng khả ái. Khoảng cách gần như vậy quan sát hai người giao hợp hình ảnh để cho Mộng Tim Tim mặt đỏ bừng, Mộng Tim Tim thấy được nhãn thần đều để lộ ra chút mê mang mà Loan Loan yêu kiều rên rỉ thức tỉnh nàng, làm sao vậy? Đâu không thoải mái a? Mộng Tim Tim đưa nắm chặt Loan Loan ngọc thủ thon dài quan tâm hỏi, Loan Loan vừa nhìn Mộng Tim Tim nóng nảy dáng dấp càng là mắt cỡ cúi xuống mặt, dùng gần như là mũi kêu thanh âm nói không có. Không có gì, ta chỉ là cảm giác rất, rất thoải mái. Mới. Ô. Không nói mắc cỡ chết người. Mộng Tim Tim nhìn Loan Loan ngây thơ hình dạng cũng không cấm vui một chút. Theo bản năng vỗ xuống Loan Loan kiều vĩnh rất tròn mỹ đồn. Lần này đánh cho Loan Loan cả người chấn động chỉ cảm thấy phía dưới cư nhiên chảy ra chút dịch thể đi ra. Mộng Tim Tim cũng vậy nhìn ra chút manh mối. Không nghĩ tới chính bản thân vô tâm động tác để cho Loan Loan phản ứng lớn như vậy. Đều. Nước chảy. Vậy ta còn nhiều đánh vài cái. Không phải. Mộng Tim Tim nhanh chóng dừng đã biết có chút bẩn cực thậm chí nghĩ gì xấu xa, dù sao trị liệu rất gấp gáp, nếu không không chỉ cứu không được người khả năng liên quan Loan Loan đều có thể gặp nguy hiểm. Mộng Tim Tim cắn răng hướng về phía Loan Loan nói thi thi, ngươi thử nhấc lên dưới đít. Cặp mông sau đó đang chậm rãi trong dưới ngồi, như vậy sẽ lại càng thêm thoải mái. Sau khi nói xong Mộng Tim Tim vì mình ngôn ngữ cảm thấy xấu hổ không dứt. Đang đắm chìm trong khoái cảm bên trong Loan Loan nghe được Mộng Tim Tim nói, sẽ dùng tay chống được Dương Tiểu Thiên trong ngực sau đó hơi đem mỹ đồn đi lên nhếch lên, khiến cho lửa nóng cự long thối lui ra khỏi lỗ nhỏ một phần. Khi làm cự long đại bộ phận đều cởi cách thân thể mình thời điểm Loan Loan cảm giác có chút trống rỗng nhưng nàng hay là nghe Mộng Tim Tim nói tiếp tục nhìn lên nâng lên mông đít, dần dần khi làm cự long thối lui đến thịt đầu chỗ thì bên tai truyền đến Mộng Tim. Tim thanh âm dừng. Cốt cứ như vậy sau đó từ từ ngồi xuống, không nên quá nhanh nếu không sẽ đau. Qua tuổi bất hoặc Mộng Tim Tim dù sao cũng là có kinh nghiệm, gặp lại Dương Tiểu Thiên cự long thực sự tráng kiện cực đại. Huống chi Loan Loan vẫn là lần đầu tiên chỉ có thể từ từ sẽ đến. Khi làm lửa nóng cự long một lần nữa về tới thân thể của chính mình thì, Loan Loan có dũng khí bị lấp đầy phong phú cảm. Mặc dù có một chút hơi phồng đau nhưng so với phá qua thì đau đớn không đáng kể chút nào. Huống chi còn luôn luôn dòng nước ấm từ cự long truyền lên đến trên người mình. Khi làm dòng nước ấm chảy tới thân thể mình thì biến thành một đạo thanh tuyền an ủi lấy thân thể của chính mình. Này cảm giác thoải mái làm cho nàng cảm thấy toàn thân lỗ chân lông cũng mau nở rộ ra. Đây chính là Dương Tiểu Thiên dương cương khí tức cùng nguyên âm khí kết hợp ở tại cùng nhau. Cái này mỹ diệu kết hợp quá trình để cho Loan Loan chìm đắm trong đó. Mộng Tim Tim vẫn còn tiếp tục chỉ huy Loan Loan động tác. Loan Loan theo lời lần nữa đem cự long nuốt ăn vào lỗ nhỏ, Mộng Tim Tim vừa nhìn không khỏi mở to hai mắt, bởi vì cái này lần nữa Loan Loan cư nhiên đem Dương Tiểu Thiên cự long cho toàn bộ không có cây nuốt vào, đem cự long toàn bộ nuốt đi vào Loan Loan cảm giác lại là bên kia quang cảnh, nàng chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên thịt đầu vừa vặn chỉ vào bản thân chỗ sâu nhất, cái loại này tê dại cảm giác so với vừa mới càng là mạnh hơn rất nhiều lần, hơn nữa thịt đầu phản phất hướng miệng hút như nhau liên tục được phải hút chính bản thân. Cái loại này lại phồng lại ma khoái cảm làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được gọi ra. Loan Loan dần dần tiến vào trạng thái, Phá thân đau đớn đã từ từ cách xa nàng đi, thay vào đó là một loại như có như không nhiệt lưu từ giao hợp ra lưu đầy toàn thân, cộng thêm mộng tim tim ở một bên an ủi, Loan Loan đã dần dần đã có khoái cảm, Mỹ Đồng sáo lộng tần suất càng lúc càng nhanh, động tác cũng vậy càng lúc càng lớn, cộng thêm trước ngực một đôi thỏ ngọc bị mộng tim tim không ngừng vuốt ve xoa nắng. Song trọng khoái cảm để cho Loan Loan bắt đầu hưởng thụ lên tình ái khoái cảm. Một bên mộng tim tim bên xoa nắng Loan Loan ngọc nhũ vừa nhìn Dương Tiểu Thiên to lớn cự long không ngừng biến mất tại Loan Loan mật huyệt bên trong. Khoảng cách gần như vậy quan sát đến Dương Tiểu Thiên uy mãnh một mặt, làm cho nàng có chút hết hồn. Vừa nghĩ tới chính bản thân nếu mà cũng bị cùng tên vô lại tức hiếp phỏng chừng cũng sẽ khiến cho dâm lãng không chịu nổi thì. Mộng tim tim mật huyệt không cầm lòng được bắt đầu ướt át. Mộng tim tim đột nhiên nghĩ đến đây là đang cứu người, mình tại sao sẽ lại miên man suy nghĩ đâu nè. Thân thể mềm mại chấn động dứt bỏ rồi hưng phấn bắt đầu nhìn kỹ thu hút trước giao hợp nam nữ, chỉ thấy Loan Loan hơi thấp trên thân, trước ngực một đôi ngọc nhũ còn bị chính bản thân cầm lấy, hai tay để ở Dương Tiểu Thiên bụng dưới chống đỡ lên chính bản thân kiều vĩnh Mỹ Đồn chậm rãi sáo lộng lấy dưới thân Dương Tiểu Thiên cự long, nhìn Loan Loan ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn, mộng tim tim biết dù sao cũng là Loan Loan lần đầu tiên. Hơn nữa còn muốn nàng một người hoàn toàn chủ đạo xác. Thực làm khó nàng, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lại mang xuống Dương Tiểu Thiên rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng còn có thể sẽ liên lụy đến Loan Loan. Đúng lúc này một cái cảm thấy khó xử ý niệm trong đầu tại mộng tim tim trong đầu hiện lên, Dương Tiểu Thiên lại trải qua lấy nhân sinh trọng yếu nhất một lần trị liệu quá trình, hương diễm không gì sánh được, đồng thời nhưng lại hung hiểm vạn phần. Lúc này Loan Loan đang cắn môi sợ bản thân tiếng rên rỉ bị mộng tim tim nghe, lúc này nàng cảm giác mộng tim tim hai tay rời đi chính bản thân ngọc nhũ, giữa lúc nàng có chút nghi hoặc thì, nàng chỉ cảm thấy bản thân hai trái đào tiên lại bị cái gì ấm đồ đặc sở vây quanh, vừa nhìn không có đem Loan Loan cho xấu hổ chết, thì ra lúc đầu mộng tim tim cư nhiên dùng miệng ngậm vào Loan Loan nhũ phong, đáng thương Loan Loan thẹn thùng muốn chết lại cũng không biết như thế nào cho phải. Loan Loan cảm giác được bản thân đầu vú bị mộng tim tim hàm răng nhẹ nhàng cắn, một cổ điện lưu hiện lên thân thể của chính mình, cấm không ngừng, một tiếng rên rỉ, mộng tim tim còn tưởng rằng là cắn đau Loan Loan nhanh chóng dùng cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi, tại Loan Loan nhỏ đầu vú xung quanh liên tục được phải liếm mút lấy. Cho nàng, chữa thương, mộng tim tim động tác như vậy càng làm cho Loan Loan cả người không ngừng run rẩy, kết hợp lấy hạ thể Dương Tiểu Thiên cự long cho nàng mang tới khoái cảm. Loan Loan bị khiến cho chật vật không chịu nổi, tiếng rên rỉ lại cũng không khống chế được kêu lên, Loan Loan bắt đầu rồi vui sướng ca sướng, động bên trong mộng tim tim cùng Loan Loan cùng Dương Tiểu Thiên đã hoàn toàn tiến vào ba người vai, hạnh phúc Dương Tiểu Thiên mặc dù là hôn mê cũng vậy đang hưởng thụ lấy thường nhân không có hưởng thụ tính chất phúc, mà đáng thương Loan Loan bị mộng tim tim gặp thời chật vật không chịu nổi, mộng tim tim cũng vậy không tự chủ tiến vào vai, không ngừng đối với Loan Loan một đôi hai trái đào tiên khởi xướng tiến công. Khi thì khẽ cắn đầu vú, khi thì dùng nở nang đầu lưỡi tại đầu vú phía trên vẽ vòng tròn, đáng thương Loan Loan khiến cho cả người không ngừng run rẩy, thậm chí đều quên tiếp tục sáo động dưới thân cự long, nàng chỉ biết là dùng hai tay cầm lấy mộng tim tim đầu đầy mái tóc, phát tiết bất mãn trong lòng, đương nhiên lực độ cùng bắt ngứa không có gì khác nhau, mộng tim tim một tay xoa nắng Loan Loan ngọc nữ ngọn núi, một tay nâng lên Loan Loan Mỹ Đồn bắt đầu trên dưới ném động. Đã bị mộng tim tim cổ vũ Loan Loan dùng hai tay chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên trên bụng theo mộng tim tim tha động trên dưới không ngừng sáo động lên cự long đến, bởi vì đã có mật dịch tư nhuận sáo động cũng càng thêm thông thuận tần suất cũng nhanh hơn, mật huyệt ra ngoài thẳng dư bộ phận cự long cũng vậy dần dần bị Loan Loan mật huyệt cho cắn nuốt, cứ như vậy hầu như toàn bộ cự long bị Loan Loan cho nuốt ăn vào trong cơ thể, mộng tim tim cái góc độ này thấy được rõ mồn một, nàng có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới Loan Loan cư nhiên có thể đem vật khổng lồ như vậy cho toàn bộ nuốt vào. Loan Loan cũng vậy dần dần muốn hưởng thụ tình ái lạc thú. Nàng chỉ cảm thấy đến to lớn long đầu lần lượt thọc tới bản thân chỗ sâu nhất. Dường như muốn đâm đỉnh đến bản thân đáy lòng dường như. Thế nhưng là thân thể lại không dừng được mông đít không ngừng trên dưới ném rung chuyển dạng lên xinh đẹp mông sóng. Cự long lần lượt đâm vào phong phú mà no đủ. Lỗ nhỏ bên trong non mềm thịt bích bị lớn đầu rồng chặt chẽ ma sát lấy. Nhanh chóng ma sát để cho Loan Loan nhất thời cảm thấy dòng thác trải rộng toàn thân, trắng miệng cây đào mật nhũ phong liên tục lay động liếm mút mộng tim tim cánh tay. Mộng tim tim nhìn ngây thơ đáng yêu động tình Loan Loan tự mình cũng có chút bị nhiễm, gia tăng động tác trên tay nhìn Loan Loan đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được cưng chiều dùng miệng môi thơm Loan Loan một ngụm đi xuống cũng có chút dừng không được, Loan Loan trơn tuột da dẻ để cho Mộng Tim Tim có chút yêu không thích miệng, mà có chút không biết làm sao. Loan Loan chỉ có thể dùng tay thật chặt ôm Mộng Tim Tim, hai tay theo bản năng tại Mộng Tim Tim lưng phấn phía. Trên cầm lấy phát tiết chính bản thân bất mãn trong lòng, cứ như vậy hai nàng cầm giữ cùng một chỗ tại không ngừng run rẩy bên trong không ngừng trên dưới nhúc nhích. Mộng Tim Tim thầm nghĩ không có thời gian, không có khả năng kéo dài nữa làm sao bây giờ a? Mộng Tim Tim đầu đang khoác lên Loan Loan trên vai, cúi đầu vừa vặn thấy Loan Loan mật huyệt đang ngậm Dương Tiểu Thiên cự long một nuốt vừa phun lấy, đi lên nhìn xem vừa vặn thấy Loan Loan nụ hoa nở rộ cúc hoa, một cái ma quỷ vậy ý niệm trong đầu tại Mộng Tim Tim trong lòng hiện lên, nàng cũng giống như ma vậy run rẩy tay phải ngón trỏ ấn hướng về phía Loan Loan tư mật chỗ, a, à, không, nơi đó không muốn, đừng, bẩn nha. Mộng Tim Tim động tác để cho Loan Loan có chút kinh khủng, không biết là sợ hãi nguyên nhân trong mật huyệt mật dịch lưu được phải càng nhiều. Mà Mộng Tim Tim lại không vì thế mà động, dùng ngón tay trỏ tiếp tục tại Loan Loan cúc hoa xung quanh nhẹ trơn lấy, cũng thử hướng bên trong thẳng tiến, hoàn hảo Mộng Tim Tim ngón trỏ cũng không để lại móng tay, cho nên không bao lâu ngón trỏ trước mũi đã tiến vào rồi dùng một chút, Loan Loan chỉ cảm thấy chính bản thân mỗi lần đem mông đít ngồi vào để thì, cự long liền chỉ vào chính bản thân chỗ sâu nhất, chính bản thân nhanh chóng nâng lên mông đít lúc này ở bản thân cúc hoa ra ngoài Mộng Tim Tim ngón tay còn phản ứng không kịp nữa thì càng tiến vào rồi một phần, một loại vừa đau lại ngứa cảm giác kỳ dị để cho Loan Loan nhịn không được kêu lên, nàng có chút sợ nhanh chóng lại ngồi xuống, cứ như vậy nhiều lần động tác khiến cho Mộng Tim Tim ngón tay dần dần hãm sâu. Cúc hoa cánh cửa, bị trước sau giáp công Loan Loan, đâu trải qua loại cảm giác này. Không bao lâu Loan Loan đã bị khiến cho rên rỉ không dứt nhãn thần đều có chút tan rã, thân thể dán thật chặt ở Mộng Tim Tim thân thể, tuyết đồn liều mình vặn vẹo sáo lộng lấy phối hợp lớn cự long ra ra vào vào, mềm mại cúc hoa kẹp chặt Mộng Tim Tim ngón trỏ dùng sức hút truy cầu lớn hơn kích thích, lúc này Mộng Tim Tim dùng ngón tay cái đè vào Loan Loan âm hạch phía trên không ngừng xoay tròn nắng bóp, ngón trỏ tiếp tục tại cúc hoa trong nhẹ nhàng đi vào trong chui. Như vậy đồng thời tăng mạnh khoái cảm để cho Loan Loan rất nhanh đạt tới tính chất phúc thiên đường. Loan Loan hai tay nắm chặt Mộng Tim Tim sau lưng, thân thể trình đinh ốc thức xoay tròn, nước mắt lưng tròng bao phủ hai mắt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu lời nói không có mạch lạc hô hoáng. A. À, ta. Đi tiểu nước. Đi tiểu một chút. A. À, Loan Loan rốt cục tại Mộng Tim Tim cùng dưới thân Dương Tiểu Thiên cự long song trọng dưới sự công kích đạt tới từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cao trào giằng co thật lâu. Loan Loan gắt gao ôm Mộng Tim Tim, qua hồi lâu Mộng Tim Tim xoa xoa có chút bị nắm đau sau lưng, cúi đầu nhìn về phía hai người kết hợp chỗ, Dương Tiểu Thiên cự long bị Loan Loan lỗ nhỏ gắt gao bao ở, hầu như nhìn không thấy bất kỳ khe hở, xuân thủy mật dịch đã đem Dương Tiểu Thiên cự long hoàn toàn đã ương ướt, xem ra Dương Tiểu Thiên được cứu. Đang ở Mộng Tim Tim hô khẩu khí trầm tĩnh lại thì, đột nhiên bên tai truyền đến Loan Loan tiếng kinh hô ta. Thế nào? Hắn cái vật kia đang hút ta nha, thật là khó chịu a. Mộng Tim Tim một cái khẩn trương không biết làm thế nào hồi sự, cúi đầu vừa nhìn hai người kết hợp chỗ không biết lúc nào kết thành một tầng hơi mỏng như khối băng vậy bán trong suốt vật chất. Thứ này đem cự long cùng Loan Loan mật huyệt liên thành một cái chỉnh thể. Mộng Tim Tim thử dùng tay làm khai phá hiện này kỳ quái bán trong suốt vật chất như nhựa cao su dường như niêm trụ Loan Loan phía dưới thế nào cũng biết không ra. Mộng Tim Tim gọi Loan Loan thử đứng dậy. Loan Loan mới vừa động dưới liền nói đau chết luôn. Đây là vật gì kề cận ta cùng bản làm không ra nha. Còn có hắn cái kia đồ tồi còn đang không ngừng hút nha hút. Khó chịu chết mất a. À, giữa lúc Mộng Tim Tim một đầu hơi nước thời điểm, Dương Tiểu Thiên bên này cũng vậy phát sinh biến hóa. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đã bị Loan Loan tấm thân xử nữ hóa giải nội tâm cuồng nhiệt dục vọng, chỉ là này dục vọng đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, căn bản không đủ, lúc này nội tâm đang bị dày vò. Bên kia Mộng Tim Tim lại không biết Dương Tiểu Thiên trên người phát sinh biến hóa, Loan Loan bị Dương Tiểu Thiên cự long hút hồn phách cũng mau ném mất, Mộng Tim Tim gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng đang ở nơi này trước mắt, đột nhiên linh quang lóe lên, biết là cái gì hồi sự. Mộng Tim Tim đã biết lúc này Dương Tiểu Thiên đã đến thiên nhân giao tiếp tình cảnh, hay còn là yêu cầu xử nữ dân hiến, vội vàng gọi ngoài động sư Phi Huyên tiến đến, hai người hợp lực sẽ lại đem Loan Loan từ Dương Tiểu Thiên cự long chỗ kéo ra ngoài, mới vừa chia tay, Dương Tiểu Thiên liền từ dưới đất hẳn lên, hai mắt chia hoa hồng, này cự long cũng vậy mềm nhũn ra, chỉ là như vậy vừa nhìn liền biết dục hỏa đã công tâm, dù sao còn muốn phải sẽ lại đem cự long làm lớn tiếp tục phát tiết. Mộng Tim Tim sẽ lại đem Loan Loan lôi đi ra ngoài, Động bên trong chỉ còn lại Sư Phi Huyên cùng Dương Tiểu Thiên hai người. Sư Phi Huyên làm Dương Tiểu Thiên trưởng bối, lúc này thấy đến Dương Tiểu Thiên trần trụi thân thể, thật không biết khuôn mặt để chỗ nào trong, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu. Dương Tiểu Thiên lẩm bẩm nói, trong đầu thầm nghĩ đi chiếm có trước mắt Sư Phi Huyên. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên khó chịu dáng dấp, Sư Phi Huyên cắn cắn nha nói, Thiên Nhi, ngươi nói đi. Sư cô nên làm như thế nào? Kỳ thực Dương Tiểu Thiên mặc dù là dục hỏa công tâm, thế nhưng ý nghĩ hay còn là thanh tĩnh, nhìn thấy có hy vọng đạt được Sư Phi Huyên, Dương Tiểu Thiên lúc này cũng không làm tiếp làm chỉ mình cự long nói, ai, sư cô, ngươi xem ta mềm thành như vậy, mà muốn tỉnh lại nó, yêu cầu ngươi ở trước mặt ta từ từ cởi y phục của ngươi, như vậy mới có thể tại cảm quan phía trên kích thích ta. Nghe đến đó Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên cả cổ đều là một mảnh phấn hồng, trời ạ, muốn tại Dương Tiểu Thiên trước mặt cởi quần áo. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Sư Phi Huyên hay còn là kiên cường bắt tay đưa đến quần áo nút buộc phía trên. Mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy, trong lúc lơ đãng dần dần chuyển hoán vai, biến thành một cái lão sư dạy mình sư cô nhân gian tiên tử Sư Phi Huyên làm sao dụ dỗ nam nhân. Dương Tiểu Thiên nằm trên mặt đất từ dưới nhìn lên trên, Sư Phi Huyên này vốn là thon dài vóc người lộ ra càng thêm yểu điệu mạn diệu, mà này đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp cùng một thân áo trắng như tuyết làm nổi bật cùng một chỗ, cả người toát ra vừa quyến rũ lại đoan trang khí chất. Tuy rằng Sư Phi Huyên vừa nghĩ tới chính bản thân muốn tại Dương Tiểu Thiên trước mặt cởi sạch quần áo sẽ chỉ là biết xấu hổ muốn chết, nhưng nàng hay là dùng run rẩy đầu ngón tay cởi ra nút áo. Dương Tiểu Thiên cũng không cố kỵ nữa, nheo cặp mắt lại thưởng thức Sư Phi Huyên cởi quần áo biểu diễn. Theo nút áo cởi ra, Sư Phi Huyên áo trơn rơi xuống, lộ ra nữ nhân tơ lụa vậy da thịt, bên trong là một món màu trắng sữa cái yếm, đem mỹ nhũ bao quá chặt chẽ. Nhưng cho dù như vậy cũng có một đoạn tuyết trắng mềm mại nhũ thịt không có bị bao ở từ đó bên trong ép ra ngoài, để cho Dương Tiểu Thiên nhìn có chút khô miệng. Sư Phi Huyên phía dưới mặt cũng là màu trắng quần dài, chỉ thấy nàng ngọc thủ đưa tới bên hông, cũng không biết là nàng xấu hổ hay còn là y theo Dương Tiểu Thiên nói, từ từ cởi ra cạp váy, từ từ váy trơn rơi xuống, từ từ lộ ra nàng hai nhánh thon dài trắng muốt mà không mất mượt mà chân ngọc, như vậy động tác chậm để cho Dương Tiểu Thiên cự long hơi có chút khởi sắc. Đương nhiên đây là đang Dương Tiểu Thiên cực lực dưới sự khống chế tới kết quả, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm khen chính mình. Một ngoan ngoãn sư cô thật đúng là cái mê người thành thục mỹ phụ a. Rốt cục váy trắng tuột xuống đất, Sư Phi Huyên phía dưới ngoại trừ một món cảm thấy khó xử lớn chừng bàn tay màu trắng quần lót ra ngoài đang ở cũng vậy không có bất kỳ che đậy, đáng thương quần lót đem Sư Phi Huyên hơn phân nửa đẩy đà tròn vo mỹ đồn đều bại lộ ở tại không khí dưới, Sư Phi Huyên nửa quỳ nỗ lực dùng hai tay che lấp bản thân cảnh xuân. Nhưng là nơi nào có thể che khuất. Thú vị là nàng cái này vô tâm động tác ngược lại thì đối với Dương Tiểu Thiên một cái to lớn mê hoặc. Dương Tiểu Thiên liếm liếm có chút môi khô khốc, gần hơn, hồ khắc cầu thanh âm nói tiếp tục cởi. Lúc này Sư Phi Huyên đã là tâm loạn như ma, ở đâu chú ý Dương Tiểu Thiên biến hóa trong giọng nói. Chỉ là nghe được nói hậu thân thể chấn động, nhớ lại bản thân, trách nhiệm, đến cắn răng hai tay run run đưa đến phía sau lục lọi nửa ngày. Cũng không biết trải qua bao lâu mới nghe ba một tiếng, có lẽ là bộ ngực mỹ nhũ đè nén quá lâu, mỹ nhũ một cái đem cái yếm cho văng ra, mượt mà mềm mại nhô cao đầy ắp rất tròn nhũ cầu từ bên trong bật đi ra. Sư Phi Huyên kinh hô một tiếng, mắt cỡ đỏ mặt gò má, dùng hai tay gắt gao ôm lấy hai trái đào tiên, đáng tiếc là thực sự quá lớn như vậy, dùng cánh tay đè xuống. Sư Phi Huyên mỹ nhũ tại kẻ hở bên trong ngoan cường ngẩng đầu lên. Bên này Dương Tiểu Thiên thấy như vậy mỹ cảnh, ánh mắt mở là nháy mắt cũng không nháy mắt, bản thân cự long cũng vậy không khống chế được chợt ngẩng đầu lên, cái này Dương Tiểu Thiên cự long rốt cục lộ ra chút cao chót vót, vừa vặn Sư Phi Huyên nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, liếc mắt liền thấy được Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu đại gia hỏa, nàng như chạm điện cúi đầu, nhưng chợt lại kiên định ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên tráng kiện uy mãnh cự long. Nàng biết mình động tác đưa đến tác dụng, cắn cắn răng ngọc nàng cư nhiên lớn mật dùng tay phải hướng Dương Tiểu Thiên cự long đưa tới, đụng phải Dương Tiểu Thiên cự long, hai người đều có như giống như điện giật trung một cái, sau cùng nàng hay còn là nhịn xuống ý xấu hổ dùng ngọc thủ nắm Dương Tiểu Thiên có chút hơi cứng rắn cự long, đột nhiên chỉ thấy cự long phản phất biến ma thuật vậy tại bàn tay mình dưới phồng lớn lên rất nhiều, dần dần một cái bàn tay đều không cầm được, nhìn trước mắt không ngừng thành lớn, trở nên cứng rắn, thay đổi nhiệt. Cự long Sư Phi Huyên mắc cỡ chẳng biết như thế nào cho phải. Sư Phi Huyên đột nhiên to gan động tác để cho Dương Tiểu Thiên giật nảy mình. Cự long không tự chủ được bột dơ cao đến. Dương Tiểu Thiên âm thầm bấm bóp bản thân mông đít mạnh mẽ vận khởi đạo pháp để cho mình cự long lại lần nữa nhỏ đi, hắn đây là đang phóng trường tuyến câu cá lớn a. Sư Phi Huyên nhìn trước mắt lại rụt trở về cự long không khỏi có chút ngây người, quên mất ý xấu hổ kinh ngạc nói Thiên Nhi. Đây là có chuyện gì a? Dương Tiểu Thiên thở dài tai, sư cô, ta bởi vì vừa rồi cho Loan Loan phá thân dương khí tổn hao quá lớn, cho nên bình thường vậy kích thích cũng sẽ không bao lâu liền mềm nhũn. Này! Này sư cô nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm cho ngươi? Ngươi! Có thể đáng kể cứng, gián đoạn nói xong xấu hổ nhân sư Phi Huyên lại cúi đầu không dám nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên tiếp tục hắn vô liêm sỉ vai, sư cô thật muốn làm cho nói. Trừ phi! Ngươi! Ngươi dùng miệng đến hút. Thế nhưng là như vậy cũng quá khó khăn cho ngươi, ta xem hay là thôi đi. Dương Tiểu Thiên biết mình càng là muốn sư Phi Huyên buông tha, trái lại càng sẽ lại kích khởi sư Phi Huyên dũng khí. Sau khi nghe xong sư Phi Huyên buông xuống trán đã hồng đến bên tai, lại muốn chính bản thân cho hắn khẩu giao. Loại này cảm thấy khó xử sự tình chính bản thân cho tới bây giờ chưa làm qua hiện tại cho Dương Tiểu Thiên làm, đây cũng quá cảm thấy khó xử sao. Trời ạ! À. Thế nhưng là không nói như vậy, Dương Tiểu Thiên cũng rất khả năng chết ở trước mắt mình, đi qua một phen thống khổ tư tưởng giãy giụa, sư Phi Huyên kiên cường nâng lên chính bản thân đỏ bừng mặt, sau đó run rẩy thân thể mềm mại quỳ gối Dương Tiểu Thiên trước người, lần này hai người khoảng cách càng thêm gần, khoảng cách gần như vậy Dương Tiểu Thiên cảm nhận được sư Phi Huyên này thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể, sư Phi Huyên phản phất hạ cực lớn quyết tâm từ từ cúi xuống thân thể, trán cách Dương Tiểu Thiên hạ thể chỉ có gang tấc xa. Mà Dương Tiểu Thiên ánh mắt vẫn tập trung ở nàng này bởi vì không lưng mà tới gần đầy ắp ngọc nhũ phía trên. Bởi vì không lưng duyên cớ sư Phi Huyên to lớn no đủ ngọc nhũ lộ ra càng phát cực đại màu mỡ, hai cái nhũ phong càng là bởi vì tư thế cơ thể duyên cớ đè ép cùng một chỗ, mà nàng màu mỡ mượt mà mỹ đồn càng là kiều được phải lão cao, cảnh đẹp như vậy để cho Dương Tiểu Thiên nhìn là nhanh muốn liền nước miếng, lúc này sư Phi Huyên cũng không tại xấu hổ, đơn giản to gan dùng bàn tay cầm mềm nhũn cự long. Sau đó nhẹ nhàng qua lại ma sa, như vậy nỗ lực không có uổng phí cự long một lần nữa ngẩng đầu lên, sáng rõ cái nấm đầu phản phất có tầng thần bí sáng bóng, lần trước thất bại để cho sư Phi Huyên không dám chút nào chậm trễ, nàng một tay cầm bổng thân một tay thòng lọng tại cái nấm trên đầu, động tác như vậy để cho Dương Tiểu Thiên thầm thoải mái không dứt, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc một bộ hờ hững hình dạng, sư Phi Huyên hít sâu một hơi, một lần nữa dưới đất đầu như vậy gần gũi nhìn cự long. Để cho sư Phi Huyên trong lòng kinh hoàng không dứt, thế nhưng là càng làm cho nàng khó chịu chuyện nàng cũng vậy nhất định phải đi làm. Nàng mắt cỡ nhắm hai mắt lại, trung trung vương phấn hồng cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng ở trên cự long điểm một cái, lần này để cho Dương Tiểu Thiên liền cùng điện giật như nhau, cự long càng là vượt trội một vòng lớn, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng thầm vận nội lực đem hừng hực dục hỏa ép xuống, nỗ lực để cho cự long hơi chút thu nhỏ lại một chút. Còn không có lui hết Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cự long chóp đỉnh tiến vào một cái ấm áp ôm ấp, định thần vừa nhìn thì ra lúc đầu là của mình sư cô sư phi. Huyên đã nhịn xuống ý xấu hổ đem cái nấm đầu vững vàng vòng vào trong miệng, hai mảnh khêu gợi môi đỏ mọng vững vàng kẹp lại đầu rồng, trơn tuột cái lưỡi thơm tho không ngừng tại đầu rồng hai bên liếm mút lấy, nếu mà không phải là rất hiểu cởi bỏ bản thân sư cô sư phi Huyên, đều sẽ cảm thấy nàng là cái khẩu kỹ cao thủ. Xem ra nữ nhân ở phương diện này đều cũng có vô sự tự thông thiên phú a. Sư Phi Huyên trải qua ban đầu xấu hổ ác tâm, càng về sau dứt khoát bất cứ giá nào, hiện tại làm lấy xuống tới cũng vậy cảm giác không phải là ác tâm như vậy phản đến có một loại cảm giác nói không ra lời, bất quá nàng không muốn đi ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy đây là cho thêm Dương Tiểu Thiên trị liệu. Dương Tiểu Thiên cự long cũng vậy hiện ra hắn chân thân, Sư Phi Huyên hai tay cầm bổng thân còn lộ ra một đoạn đến. Dương Tiểu Thiên dù sao tuổi còn trẻ, vóc người như vậy khỏe đẹp, cự long hung hãn như vậy, nồng nặc dương cương khí tức xen lẫn hắn và Loan Loan đám người vừa mới hoàn hảo qua lưu lại dâm mỹ phi phi mùi vị, huân được phải sư Phi Huyên tâm hoảng ý loạn tâm thần mê say, chỉ thấy sư Phi Huyên hai tay tại bổng trên người không ngừng vuốt ve, ngọc miệng cũng vậy không ngừng như ăn kem dường như mút, tình cờ từ khóe miệng sẽ lại chảy ra chút chỉ bạc đến, Dương Tiểu Thiên thế nhưng là thoải mái được phải méo cả miệng. Thế nhưng là cũng không dám gọi ra, chỉ là như vậy nhìn mình sư cô hầu như trần truồng thân thể quỳ ở bên cạnh, cho mình khẩu giao cái loại này biến thái cảm giác thành tựu để cho hắn hưng phấn không thôi. Dần dần hắn tại cũng vậy chịu đựng không nổi xung động, đưa tay tại sư Phi Huyên trán phía trên động tình xoa nắng. Sư Phi Huyên bên ngậm cự long bên nâng lên ánh mắt thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt khích lệ càng là ra sức ngậm hẳn lên. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy kỹ xảo của nàng càng ngày càng tốt, mình là càng ngày càng có chút không chịu nổi, nếu mà không phải là có công lực khống chế sợ rằng sớm cứu không nhịn được bắn, bất quá tiếp tục như vậy nữa chính bản thân sợ cũng không khống chế nổi. Vì vậy Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đẩy một cái Sư Phi Huyên trán nói, được rồi, sư cô, ngươi làm rất khá, có thể. Ân. Có thể làm chuyện kế tiếp, sư cô, nếu mà ngươi bây giờ buông tha còn không trì a, diễn trò liền muốn phải làm tới cùng, như vậy ẩm ở quá trình kích thích nhất. Sư Phi Huyên học ra Dương Tiểu Thiên cự long, đến lúc này Sư Phi Huyên mới phản phất biết vừa mới làm những gì, đỏ bừng mặt ngọc phản phất đốt đồng dạng. Nhưng nàng vẫn đang hay còn là kiên quyết lắc đầu biểu thị chính bản thân sẽ không bỏ rơi, quả thực đều đã làm đến nước này, nơi nào buông tha lý do nếu như vậy cảm thấy khó xử sự tình đều làm. Còn có cái gì không thể làm huống chi là vì cứu người cứu mình sư điệt, dù sao Sư Phi Huyên trong xương cốt còn là một thập phần quật cường nữ nhân, đoan trang thanh tao lịch sự ung dung cao quý chỉ là một mặt, nữ cường nhân cũng vậy là của nàng mặt khác, kế tiếp sẽ lại đem muốn tiến hành càng mắc cỡ hơn, song tu, Sư Phi Huyên bình tĩnh dưới chính bản thân kích động tâm tình, đứng lên cũng không kịp đoái hoài che lấp bản thân mỹ nhũ, huống chi kế tiếp chính bản thân thần bí nhất hạ thể cũng sẽ bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt. Có lẽ là khẩn trương duyên cớ Sư Phi Huyên ngọc thể hơi run rẩy, một đôi đáng yêu đến cực điểm tuyết trắng nhũ cầu trên không trung tự do lay động, theo này ngọc nhũ lay động Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy bản thân tâm đều muốn phải hoảng đi ra rồi. Sư Phi Huyên hai tay tuột xuống tại quần lót vùng ven phía trên, thế nhưng là xấu hổ nàng hay là không nguyện cởi thân thể sau cùng một đạo phòng tuyến. Lúc này Dương Tiểu Thiên biết muốn rèn sắt khi còn nóng, hắn thở dài nói, sư cô, hay là thôi đi. Biết tâm ý của ngươi ta liền thấy đủ rồi, những lời này không thể nghi ngờ là ở sau người đẩy Sư Phi Huyên một thanh. Sư Phi Huyên cắn răng, hai tay xuống phía dưới kéo đi, thân thể đã mất đi sau cùng một đạo phòng tuyến. Lần này Sư Phi Huyên cũng vậy không có ở che đậy, có lẽ nàng là cho là mình đã xích lõa gặp lại. Chính bản thân đã không có bất luận cái gì bí mật mà nói, như vậy ngược lại làm cho Sư Phi Huyên chân chính buông ra chính bản thân, để cho mình hoàn toàn tiến vào một cái cứu người vai. Nàng không do dự nữa trực tiếp nhảy qua tới rồi Dương Tiểu Thiên trên thân thể phương. Dương Tiểu Thiên hai mắt cắt gao đinh ở Sư Phi Huyên mật huyệt, ánh mắt dần dần lưu động, một đôi tuyết trắng to lớn mỹ ngọn núi tủng nhiên lọc vào trong tầm mắt, tuy là qua tuổi bất hoạt lại nhưng ngạo nghễ đứng thẳng đẩy đà mượt mà, hai điểm tử hồng ngọc lôi sẽ lại đem tráng chưa tráng, phản phất tại khác đợi Dương Tiểu Thiên thương yêu. Mà càng xuống phía dưới lọc vào trong tầm mắt mỹ cảnh bột phát mê người tim đập. Trơn nhẵn doanh nhuận bụng dưới tuyết trắng bằng phẳng, dần dần đạo đi lướt qua một cái ô quan bóng loáng đại mực vẽ. Lúc này Sư Phi Huyên khẽ rung chân ngọc dĩ nhiên khẽ mở mê người đào nguyên mật chỗ tựa như mở ra không phải mở ra, một chút nước suối đang tự bí ra, môn hộ bên trong hơi chiến đấu tựa như tại chống cự, vừa tựa như tại hoang nghênh Dương Tiểu Thiên dân trào cự long. Sư Phi Huyên dùng tay cầm Dương Tiểu Thiên cứng rắn được phải đã không có khả năng cứng hơn nữa cự long, hai chân một khúc ngồi chồm hổm ở Dương Tiểu Thiên trên bụng. Lửa nóng cự long vừa vặn nhắm chuẩn rồi nàng mật huyệt, cho dù nàng cách cự long còn có cự ly ngắn, lại cũng có thể cảm giác được một cổ lửa nóng khí tức phun tại bản thân mật huyệt phía trên, loại này khô nóng cảm giác để cho Sư Phi Huyên tim đập rộn lên. Cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, Dương Tiểu Thiên hận không thể dùng sức hướng về phía trước giơ cao cự long đâm vào Sư Phi Huyên mật huyệt, nhưng hắn biết như vậy sẽ công cốc, phải muốn lấy được tốt nhất nhất định phải muốn có đầy đủ kiên trì. Lúc này Sư Phi Huyên trong lòng cũng là tái khởi phục không dứt, nàng biết mình chỉ cần ngồi xuống xin chỉ dẫn thực sự loạn luân, tuy rằng không suy nghĩ một chút lên cái chữ này mắt, nhưng dù sao đối phương là của mình sư điệt, chỉ cần lại một bước chính bản thân sẽ lại đem vượt qua cái này cấm kỵ. Nhưng nàng cũng biết lúc này mình đã không có khả năng dừng lại, rốt cục Sư Phi Huyên trong lòng ai thán một tiếng xin lỗi, thế nhưng là Sư Phi Huyên không có đi ngẫm nghĩ, chính mình một thời điểm nghĩ đến xin lỗi người là ai a. Hạ quyết tâm về sau, Sư Phi Huyên dùng tay bắt được trước mặt trục trịch dục động cự long. Sư Phi Huyên hướng dẫn lấy cự long tiếp cận bản thân mật huyệt, mà tim của nàng đập cũng vậy theo cự long tiếp cận mà càng nhảy càng nhanh, hầu như đều muốn phải nhảy ra ngực đến. Dần dần nàng cảm giác được một đoàn lửa nhiệt đồ đạc để tại chính bản thân mật huyệt chỗ. Sư Phi Huyên thoáng di động mông ngọc, để cho đầu rồng để tại mật huyệt trung gian hai mảnh thịt giữa môi. Trong lúc lơ đãng mật huyệt đã tiết ra cảm thấy khó xử mật dịch làm dịu Dương Tiểu Thiên đầu rồng, hạ thể truyền tới nhiệt lực thiếu chút nữa nóng được phải Sư Phi Huyên không có kêu thành tiếng. Lúc này Dương Tiểu Thiên cũng vậy khẩn trương nhìn chăm chú vào hai người kết hợp chỗ, Hắn chỉ cảm thấy bản thân đầu rồng lâm vào một đoàn thịt non trong, đầu rồng xung quanh mơ hồ truyền đến trận trận hấp lực, còn không có cắm vào trong cứu như vậy sướng đi vào vậy còn được a. Dương Tiểu Thiên hận không thể một cái đâm mặt trên người Sư Phi Huyên tấm thân xử nữ. Sau một lát Sư Phi Huyên ánh mắt trong hiện lên một tia kiên quyết, sau đó thật chặt nhắm hai mắt lại theo trong miệng nàng một tiếng ai oán xấu hổ than thở tiếng, nàng mượt mà đầy đặn mỹ đồn đi xuống chợt ngồi xuống. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhịn không được thoải mái, nga, gọi một tiếng. Rốt cục hai người thân thể trần truồng trình lên hình chữ gắt gao phản phất không có một tia khe hở dường như kết hợp ở tại cùng nhau. Sư Phi Huyên trong lòng ai thán nói chính bản thân rốt cục thất thân, hơn nữa còn là thất thân cho mình sư điệt, thực sự là oan nghiệt a. Trong lúc nhất thời Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy thẹn với bất đắc dĩ đang vào tại chính bản thân trái tim, xấu hổ và giận dữ gần chết. Sư Phi Huyên khóe mắt rốt cục chảy xuống một giọt tuyệt vọng mà bất đắc dĩ nước mắt, viên này nước mắt vừa vặn đánh vào Dương Tiểu Thiên gò má phía trên, mà Dương Tiểu Thiên là bị trên người Sư Phi Huyên mật huyệt sáo lộng phải là hồn vía lên mây. Thiếu chút nữa không có một cái cho quăng mũ giáp đao kiếm, đâu còn dám lộn xộn, chỉ có thể nằm ở trên giường không ngừng thở hổn hển. Trong lúc nhất thời động nội bộ còn lại hai người thở dốc kịch liệt tiếng, Sư Phi Huyên đang trần truồng ngồi Dương Tiểu Thiên trên người, mềm mại mật huyệt gắt gao cắn Dương Tiểu Thiên cự long. Sư Phi Huyên sắc mặt thống khổ mà xấu hổ nhắm chặt hai mắt không muốn nhúc nhích, có thể tưởng tượng lúc này Sư Phi Huyên nội tâm bị xấu hổ cùng thống khổ đang vào một chỗ. Mà nàng dưới thân Dương Tiểu Thiên dần dần có chút không khống chế nổi, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước vương hai tay theo Sư Phi Huyên mông bít chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn. Sư Phi Huyên thân thể chấn động rốt cục mở hai mắt ra thấy được Dương Tiểu Thiên hai tay đang ở chính bản thân khiết hoàng mỹ hai trái. Đào tiên phía trên tùy ý xoa nắng, khoái cảm của thân thể cùng thị giác trùng kích để cho Sư Phi Huyên không biết làm sao lớn tiếng kêu lên Thiên Nhi, không muốn, đừng a. Dương Tiểu Thiên nhưng không có đình chỉ động tác của hắn. Chỉ thấy hắn bên hưởng thụ Sư Phi Huyên mỹ nhũ vừa nói sư cô, nếu chúng ta đều đã tình trạng này, ta cũng chỉ có thể làm những thứ này có thể để cho ngươi thoải mái một chút điểm giảm bớt ngươi thống khổ. Sư Phi Huyên trong lòng ai thán thân thể đều đã bị Dương Tiểu Thiên lửa nóng cự long đâm thấu, đều đã như vậy còn có cái gì tốt quan tâm. Lúc này Sư Phi Huyên có chút cam chịu một lần nữa nhắm lại đôi mắt thanh tú một bộ nhâm quân hái thải dáng vẻ. Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đạn hưởng thụ lên Sư Phi Huyên đến. Sư Phi Huyên hai cái nhũ cầu bị Dương Tiểu Thiên hai tay tùy ý biến đổi hình dạng, hai khối non mềm cây nho đã xấu hổ mềm mại nhô cao trên không trung, Dương Tiểu Thiên ngón tay cái lúc nào cũng vô tình hay cố ý tại đầu vú xung quanh vẽ vòng, này ma cảm giác nhục để cho Sư Phi Huyên cả người mềm yếu trong lòng một trận rung động, thân thể theo bản năng kẹp chặt dưới xâm nhập trong cơ thể cự long, làm xong động tác này về sau Sư Phi Huyên mặt đỏ bừng nhịn không được hơi mở ra mị nhãn nhìn lén Dương Tiểu Thiên một cái. Chỉ thấy Dương Tiểu Thiên một mặt nghiêm chỉnh hình dạng, trong lòng của nàng cũng vậy rơi xuống tảng đá. Dương Tiểu Thiên đâu không biết Sư Phi Huyên mờ ám, chỉ là biết mặt nàng mỏng không có chút phá vỡ mà thôi. Hắn hiện tại có thể đường hoàng đùa bẩn Sư Phi Huyên thân thể, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ thấy hắn một tay đùa bẩn không ngừng khiêu động một đôi thỏ ngọc, tay kia tại Sư Phi Huyên đẩy đà tròn vo mỹ đồn xung quanh tứ vô kỵ đạn nhào nặng vuốt. Động tác thập phần mềm nhẹ tựa như đang vuốt ve một món vô giá tác phẩm nghệ thuật như nhau, tức đã là như thế nhỏ nhẹ động tác, vẫn làm cho Sư Phi Huyên tim đập như hưu chạy, nàng chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên ngón tay phản phất có ma lực đồng dạng, vuốt ve trôi qua mỗi thốn da thịt đều phản phất bị đốt, Sư Phi Huyên cố nén trong lòng rung động, tuy rằng đã không cách nào trốn tránh mình và Dương Tiểu Thiên loạn luân sự thực, nhưng là của nàng ước nguyện ban đầu dù sao cũng là cứu người mà không phải làm loại này cảm thấy khó xử sự tình. Cho nên khoái cảm của thân thể nhưng không có khả năng dễ dàng để cho tuyên nguyệt tháng viện trầm luân, nàng thủy chung vẫn duy trì nội tâm một tia thanh minh cùng vô tận khoái cảm đánh cờ lấy. Dương Tiểu Thiên muốn làm chính là để cho Sư Phi Huyên hoàn toàn trầm luân đi xuống, vì vậy Dương Tiểu Thiên bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới rung rung lên bụng của mình đến, như vậy thâm nhập Sư Phi Huyên trong mật huyệt cự long cũng vậy nhẹ nhàng vỏ chăn làm hẳn lên, lại khẽ động cảm giác cùng lúc trước lớn không giống nhau. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy mật huyệt bên trong tầng tầng lớp lớp mật thịt phản phất có vô số trương cái miệng nhỏ nhắn như nhau hấp thụ ở trên cự long. Lần này nếu mà không phải là trước đó dùng đạo pháp giữ được tâm thần, sớm phát triển mạnh mẽ, chỉ thấy hai tay hắn nắm bắt Sư Phi Huyên đẩy đà tròn vo mỹ đồn, trên thân nâng lên vừa vặn dùng miệng ngậm một viên nổi lên không ngừng trên không trung khiêu động phản phất hồng ngọc vậy đầu vú, chỉ thấy hắn một hồi ngậm bên trái ngọc nhũ một trận dừng lại mạnh mẽ cắn. Một hồi lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm mút bên phải nhũ nổi lên, Phía dưới động tác cũng vậy không có dừng qua, một tay nắm bắt một bên cánh tay cánh hoa, không ngừng xoa nắng, sau đó trên dưới dùng sức ném động, như vậy khiến cho sư phi huyên mật huyệt không ngừng trên dưới sáo lộng lấy Dương Tiểu Thiên lửa nóng cự long, như vậy mãnh liệt kích thích chỉ để cho sư phi huyên dùng hai tay gắt gao che miệng, mới không có phát sinh này cảm thấy khó xử rên rỉ. Dương Tiểu Thiên hiện tại liên cả giải thích công phu cũng vậy tiết kiệm, hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ trên người sư phi huyên đến, mỗi khi cự long sắp thoát ly mật huyệt về sau, Dương Tiểu Thiên buông ra hai tay không lại dùng sức, như vậy sư phi huyên thân thể tự nhiên hạ lạc một lần nữa đem cự long nhét vào bản thân mật huyệt bên trong, lúc này Dương Tiểu Thiên sẽ lại tăng lực hướng về phía trước mạnh mẽ mang mông đít làm cho cự long có thể đâm vào càng sâu còn có lực chút, mà sư phi huyên. Nhưng bởi vì đột nhiên này mãnh liệt, cho dù là dùng tay che cũng vậy không bưng bít được, nga, phát sinh một tiếng rên rỉ, mãnh liệt như vậy kích thích để cho sư phi huyên lòng kiên định cũng vậy bắt đầu dao động hẳn lên. Sư phi huyên không nghĩ tới chính là mình lại nhanh như vậy liền tiến vào trạng huống, như vậy triền miên nóng bỏng mà chủ động sáo lộng, sư phi huyên mặc dù tao được phải thân thể mềm mại nóng lên, nhưng thân thể bản năng lại điều khiển nàng, khiến nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại sáo động bên trong bộc phát rơi lực tiêu hồn. Đông đưa được phải giống như trong cuồng phong đón gió đông đưa cỏ nhỏ, này tinh xảo như liễu eo thon, cũng không biết bạo phát bao nhiêu khí lực, làm cho nàng rất đâm đưa sáo lộng giữa đó dường như sẽ không mệt mỏi vậy nhiệt tình như lửa, tình dục kích thích tương mảnh mai ý xấu hổ tại trong cơ thể nàng lan lộn thành lửa cháy bừng bừng, không chỉ bị bỏng thân thể mềm mại, càng từ lỗ chân lông bên trong không được lộ ra, phun đi ra nữ thể hương phân, đều tựa như cực phẩm mỹ thuốc vậy tiêu hồn. Cường liệt mà dụ phát lấy nam nữ tình dục, các loại tô ngứa ngáy ngứa tự giao phối hợp chỗ ùng ùng kéo đến, dành cho nàng tiếp tục rất đâm đưa sức sống. Sư phi huyên chỉ cảm thấy trong cơ thể tình dục không được vọt cao, u cốc trong đau đớn không lại, cuồng dã kịch liệt sung sướng, còn như sóng biển đồng dạng không được cọ rửa nàng thân thể, khiến cả người của nàng tại mỹ diệu tẩy lễ bên trong triệt để xòe ra, hưởng thụ trong u cốc đầu đầy trứng hạnh phúc vui sướng, nhất là khi làm Dương Tiểu Thiên hai tay đều xuất hiện. Phân biệt nâng sư phi huyên no đủ thẳng cứng mỹ ngọn núi thì, này tự lỗ chân lông chỗ không được chui bên trong cơ thể cảm giác, càng tựa như lửa cháy đổ thêm dầu vậy khiến nàng hí hửng, khiến nàng say mê. Tuy nói trước ngực nàng hai vú thật là đầy ắp, Dương Tiểu Thiên tay không pháp nắm giữ, nhưng hắn thủ pháp thật là kỳ diệu, bắt tay vào làm bên trong đều chạm đến nàng mẫn cảm chỗ, khiến nàng ảo giác cặp vú của mình bị hắn vừa chạm vào, trong cơ thể dục diễm liền lại cao một tầng. Mà khi hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh núi ngọc lôi là lúc, động tác tuy là hết sức mềm nhẹ, lực đạo hình như có nếu không có, phản phất căn bản không có đụng tới, nhưng tại sư phi huyên cảm giác trong, lại như sấm chớp đồng dạng, cứ được phải nàng thiếu chút nữa kêu thành tiếng, trước ngực thưởng thức hai tay không được truyền vào kỳ diệu vô cùng ý nhị, phản phất sẽ lại đem sư phi huyên tâm hồn thiếu nữ cầm trong tay chơi đùa đồng dạng, như vậy đã có thể khổ sư phi huyên. Vừa mới bỏ qua một lần mỹ diệu thể nghiệm, nàng tất nhiên là muốn lần này một hơi thở bù lại, nhưng Dương Tiểu Thiên đôi tay này một nâng, lại khiến nàng thế khó xử. Nếu như muốn thuận tiện Dương Tiểu Thiên tiếp tục nâng nhào nặng thưởng thức chính bản thân hai vú, thân thể mềm mại thọc lên trầm xuống động tác liền không có khả năng quá lớn, nhưng nếu như động tác nhỏ, cố được trước ngực cảm giác tuyệt vời, trong u cốc đầu kích thích đã có thể ít đi nhiều, vậy mới nếm thử Dương Tiểu Thiên thành. Thạo thủ pháp mỹ diệu thủ đoạn sư phi huyên làm sao lấy hay bỏ, Dương Tiểu Thiên buông ra không trung ngọc nhũ, môi chậm rãi theo sư phi huyên gáy ngọc phía trên nhẹ nhàng liếm mút lấy, dần dần đi tới bên tai của nàng, như vậy tình nhân vậy động tác lại càng làm cho sư phi huyên bắt đầu kinh hoảng, đột nhiên thân thể nàng chấn động, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên ngậm nàng ôm mềm mại chán vành tai, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mút lấy, đây chính là sư phi huyên bộ vị nhạy cảm, chỉ thấy nàng bị mắc cỡ vẻ mặt nóng lên. Thấy sư phi huyên thế khó xử, Dương Tiểu Thiên không khỏi tà tà cười. Hắn một bên hai tay sau hơi dùng sức, khiến sư phi huyên đẩy đà mềm mại quả cầu bằng ngọc ở trong tay không được nhảy đánh, như túi nước ở trong tay không được biến hình, trêu chọc chơi này mê người ngọc lôi thủ pháp càng là thay đổi thất thường, khiến sư phi huyên cảm thụ được các loại bất đồng kích thích, thường thường phía trước một cái còn không có cảm nhận được thâm ý trong đó, phía sau thì có càng mạn diệu tư vị truyền đến. Đồng thời Dương Tiểu Thiên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, khiến đã rơi vào thần hồn điên đảo sư phi huyên một trận tình mê ý loạn, tuy biết nghe lời hắn mà nói, kế tiếp tiếng động tình làm bộc phát cảm thấy khó xử, sau đó cũng không biết sẽ bị hắn làm sao trêu đùa, nhưng dục hỏa dĩ nhiên đốt người, sư phi huyên khó hơn nữa chống cự, chỉ có thể tùy theo miệng của hắn ngữ nhi động làm, Chỉ thấy Sư Phi Huyên thân thể mềm mại hơi trước phủ, làm cho Dương Tiểu Thiên dễ dàng hơn khiêu khích nàng này ăn no rất đâm đẩy đà, mẫn cảm trơn hương phong, thắt lưng mông động tác từ trên dưới đâm đỉnh rất đâm, biến thành trên dưới toàn mài. Ngay từ đầu Sư Phi Huyên còn có chút mới lạ, động tác bên trong rất có một chút không bắt được cảm giác kích thích trình độ không bằng mới vừa rồi, nhưng theo Dương Tiểu Thiên ân cần giáo dục, cộng thêm nàng ngộ tính hơn người, rất nhanh liền phát hiện bí quyết, nàng tuyết đồn dùng sức, khiến u cốc càng thêm chặt chẽ, hút này nóng cự long không tha, dựa vào thắt lưng lực tại Dương Tiểu Thiên trên người xoay tròn xoay đông đưa, dưới chỉ u cốc bên trong theo góc độ biến hóa cảm thụ được các loại bất đồng kích thích. Giao hợp chỗ càng là không được mài động, u cốc miệng này nhạy cảm nhỏ đế sớm bị mài được phải gắn gượng hẳn lên, theo động tác bên trong thân thể mài xa, các loại mạn diệu khoái ý không được xông lên đầu, cộng thêm Dương Tiểu Thiên thủ đoạn hơn người, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy cả người đều bị vui sướng trướng đầy, nhất là như vậy toàn mài động tác, khiến cho hoa tâm chăm chú bao ở đâm vào cự long chóp đỉnh, mặc dù không giống mới vừa rồi thay đổi rất nhanh, nhưng mài nghiền hỏi vui sướng lại có khác một phen cường liệt tư vị, Sư Phi Huyên thoải mái nước mắt chảy vẻ mặt, cũng là không muốn đình chỉ, ai? Thiên nhi ta? A. Thiên nhi ngươi? Ai? Luân phiên toàn mài dưới, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy hoa tâm chỗ ồ lên muốn tiếc, không có gì sánh kịp mỹ diệu tư vị tập trên thân đến, huân nhiên dục cho say trong, môi anh đào mặc dù bắt đầu lại thì không cách nào nói chuyện, nỗ lực cửa ra đang ngữ không cách nào trạng nghĩ nàng thể xác và tinh thần đang trải qua tuyệt đỉnh khoái ý. Sư Phi Huyên thế mới biết, hơn 40 niên, năm, chính bản thân đến tột cùng bỏ lỡ cỡ nào cảm giác tuyệt vời. Eo nhỏ nhắn không khỏi xoay rất đâm càng tật, càng thêm lửa nóng mà để cho hoa tâm chỗ cho cự long xoay tròn nhẹ đâm chậm mài, u cốc trong xuân triều tràn lan, theo nàng càng lúc càng kịch liệt động tác lưu tiết ra, thoải mái Sư Phi Huyên phản phất thể xác và tinh thần đều cho đưa lên tiên cảnh, mê mang giữa đó toàn bộ chẳng biết nhân gian thế nào thế, chỉ hưởng thụ này mờ mịt khoái ý. Dương Tiểu Thiên thấy Sư Phi Huyên nhắm mắt trên rỉ, tinh tế được phải còn tựa như không chịu nổi nắm chặt eo thon thả lại không được múa ra sống sắc thơm ngát, hắn nhịn không được buông ra đang sẽ lại đem này bí đẹp vô cùng ngọn núi bắt hai tay, trơn đến nàng mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ nhắn cấp trên, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tinh tế trong mang theo không gì sánh được trắng chắc lửa nóng kình đạo, mặc dù không bằng hai vú mềm mại đẩy đà, lại đặc biệt có dũng khí trơn trượt cảm xúc cánh tay, không khỏi nhẹ nhàng phủ chơi lên. Vừa cảm thụ này eo nhỏ nhắn bên trong rắn chắc lửa nóng lực lượng, một bên kích thích các ẩn mật huyệt vị, khiến đã gần đến cao trào Sư Phi Huyên xoay được phải bộc phát rơi lực, hương cơ đã cháy sạch hỏa hồng, cho Dương Tiểu Thiên như vậy phủ chơi, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy bên hông bị Dương Tiểu Thiên kích thích xoa bóp bộ vị không được truyền đến các loại kỳ lạ tư vị, thẳng đốt u cốc trong chỗ sâu, khiến phúc dưới dục hỏa bị bỏng càng dữ dội hơn, hương phong không được vũ động toát ra. Lại cứ này ăn no rất đâm chỗ lại không Dương Tiểu Thiên bàn tay to thưởng thức, cũng không biết chân bản năng kích thích hay còn là khát vọng dũng khí, Sư Phi Huyên một bên lắc lắc, một đôi đầu ngón tay đã không lại. Chống đỡ ở Dương Tiểu Thiên trước ngực, mà là hai tay nâng đẩy ngực thưởng thức lấy vậy đối với ngạo thị đàn luân mỹ ngọn núi, tuy nói đầu ngón tay nhỏ trơn, ngọc thủ xa không bằng Dương Tiểu Thiên lớn như vậy, chỉ có thể chạm đến rất tròn hai vú bộ phận, khó có thể nắm trong tay toàn bộ ngọn núi. Nhưng tinh xảo tỉ mỉ ngọc thủ tại mẫn cảm no đủ quả cầu bằng ngọc phía trên không được nhào nặng chơi, cộng thêm một đôi gắn gượng nhũ lôi tại nàng e thẹn vui sướng dưới càng là trướng rất đâm, tựa như muốn nở rộ, đầu ngón tay nhẹ chạm liền khiến nàng lại nếm được lân lân thần hồn điên đảo tư vị. Lúc này Dương Tiểu Thiên đột nhiên dùng răng cắn nàng vành tai, Sư Phi Huyên nhất thời bị đùa cả người rung động, cũng không nhịn được nữa ta, mà rên rỉ, mật huyệt nhịn không được nặng nề kẹp chặt người xâm lăng. Này phân to lớn không gì so sánh được huyết mạch phúng trương cự long đầu rồng đã đâm đỉnh vào tử cung của nàng bên trong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngọc thể run rẩy, mỹ huyệt co giật, dũng đạo co quắp, một cổ mật dịch từ thân thể trong chỗ sâu bừng lên, Dương Tiểu Thiên bị kẹp phải là cắn răng nhếch miệng, khi làm này dòng lửa nóng ái dịch phun đến đầu rồng phía trên thì, Dương Tiểu Thiên đại hỉ nhanh chóng vận công. Hấp thu thuần chính nhất nguyên âm mật dịch, mà Sư Phi Huyên tức thì bị chính bản thân không chịu nổi động tác mắc cỡ là vẻ mặt đỏ bừng, không nghĩ tới chính bản thân cư nhiên như vậy vài cái đã bị lấy được cao trào, nàng nào biết đâu rằng nữ nhân dễ dàng nhất cao trào tình huống tựa như vừa rồi như vậy tình nhân vậy động tác, làm cho nàng có thể toàn thân toàn ý đi vào, đây là nếu nói tình dục kết hợp, Dương Tiểu Thiên bên này hấp thu không ít xuân thủy mật hoa, mà Sư Phi Huyên thấy hắn nửa ngày bất động biết hắn tại vận công, Nghĩ vậy Dạng làm là vì cứu nàng cháu, trong lòng lại hơi chút dễ chịu chút, lại vì mình tìm được chút Trầm Luân mượn cớ, vì vậy nàng hai tay theo bản năng vòng ở Dương Tiểu Thiên đầu, quan tâm nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên. Không bao lâu Dương Tiểu Thiên mở hai mắt ra, thấy gần trong gang tấc quan tâm bản thân sư Phi Huyên, cười nói, nâng sư cô Phúc, ta xem đến lại có sống tiếp hy vọng. Sư Phi Huyên đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo vừa thẹn đỏ cúi xuống khuôn mặt. Dương Tiểu Thiên nhìn sư Phi Huyên phó mị dạng, hai mắt đăm đăm nuốt nước miếng một cái. Lúc này sư Phi Huyên mới phát hiện động tác của hai người thập phần đen tối, chính bản thân vừa mới bởi vì quan tâm đối phương, hai tay vòng ở Dương Tiểu Thiên cổ, mà bây giờ muốn bỏ xuống lại có chút giấu đầu hở đuôi, trong lúc nhất thời thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Dương Tiểu Thiên cũng không quản những thứ này, hai tay hắn đi qua nàng dưới nách, vòng qua nàng này không chịu nổi nắm chặt thắt lưng, hai tay hơi dùng lực một chút liền đem sư Phi Huyên thiếp thân bế lên, sư Phi Huyên sợ đến kinh hô lên. Dương Tiểu Thiên thở dốc nói, sư cô, phía dưới phải thay đổi cái tư thế tiếp tục xong. Tu, sửa. Sư Phi Huyên không thể làm gì khác hơn là mắt cỡ đỏ mặt đem hai cái đùi vòng lên, chăm chú cô ở Dương Tiểu Thiên rắn chắc thắt lưng, tốt để cho thân thể của chính mình không ngã xuống. Đương nhiên đây cũng là sư Phi Huyên sợ Dương Tiểu Thiên thương chưa tốt thể lực chống đỡ hết nổi, nàng nào biết đâu rằng Dương Tiểu Thiên thân thể tốt vô cùng. Cứ như vậy sư Phi Huyên nửa người trên cùng Dương Tiểu Thiên trong ngực kề sát cùng một chỗ, để cho Dương Tiểu Thiên kiên cố cơ ngực chèn ép chính bản thân to thẳng mượt mà nhũ cầu. Này tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, càng làm cho sư Phi Huyên xấu hổ không dứt, chỉ thấy nàng mắt cỡ đem mặt gò má chôn ở Dương Tiểu Thiên trên vai, vẻ mặt ửng hồng, cả người bủng rủng vô lực, như cây bông vậy mềm mại tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên đương nhiên thoải mái chết được, hắn sở dĩ đứng lên thay đổi tư thế chính là muốn tiến thêm một bước tiêu trừ trong lòng bảo bối này nhi xấu hổ tâm, để cho mình có thể hoàn toàn chinh phục bản thân ngoan ngoãn sư cô. Nghĩ đến đây Dương Tiểu Thiên giật mình. Dương Tiểu Thiên cố tình thống khổ nói, sư cô, ta biết ngươi rất thống khổ, thế nhưng đã đến trình độ này chuyện luôn luôn làm tiếp, ta vì rút ngắn cái này để cho chúng ta thống khổ thời gian, kế tiếp sẽ có chút quá phận cử động, hy vọng ngươi không nên hận ta a. Sư Phi Huyên chôn ở Dương Tiểu Thiên đầu vai trán xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, Dương Tiểu Thiên tạm chỉ động tác, cúi đầu đến ôm nhu hôn sư Phi Huyên môi anh đào. Đang tự thần mễ ý loạn sư Phi Huyên một đôi ngọc thủ sớm đã không biết làm thế nào mà trên lầu hắn, bị hắn lời lẽ một trận nhẹ dò xét, nhất thời cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, mềm mại mà đưa hắn dẫn vào, lời lẽ quấn quýt tư vị vừa khắc sâu vừa giận nhiệt, nhất là hai người đang tự giao hợp, trong lòng ngọt ngào so với thân thể cảm giác bộc phát cường liệt, cho hắn thật sâu dò xét tiến đến, ôm nhu lại cường ngạnh. Quát quét quét mút vào giữa đó, Dương Tiểu Thiên lúc này hai tay nắm bắt sư Phi Huyên đẩy đà tròn vo đồn bộ, sẽ lại đem nàng hướng về phía trước vứt lên. Tuyết trắng đầy đặn mỹ đồn hạ lạc là lúc thuận thế lực mạnh đâm đỉnh vào, nhiều lần thâm nhập tới cùng, sư Phi Huyên thoải mái được phải đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc chập chờn đông đưa liên tục, bị này dũng tráng làm như còn thắng lúc trước cự long như vậy cắm vào, sư Phi Huyên chỉ cảm thấy hồn cũng mau muốn bay, này bảo bối cắm cho càng sâu, cắn nàng lộ ra ngoài hoa tâm sẽ không đồng ý phóng, quan chỉ là ngoài mặt nhẹ mà sẽ lại đem chân vòng qua Dương Tiểu Thiên trên lưng động tác, đã kéo theo u cốc bên trong luân phiên rung động. Cũng không biết hoa tâm bị hắn kích thích vài cái, tô sư Phi Huyên mị nhãn như tơ, hương phân nhẹ nôn, một bộ không chịu nổi thương yêu mảnh mai dáng dấp, sư Phi Huyên ôm nhu đáp lại hắn đòi hỏi môi, chỉ cảm thấy trong cơ thể dục hỏa càng lúc càng vượng, tại Dương Tiểu Thiên. Dưới thân không được khó nhịn mà lắc lắc, thân thể giao chạm giữa đó càng phát giác u cốc bên trong mật dịch chảy ra, thân thể mềm mại đã sóng biển dâng trào, trong cơ thể khát vọng bản năng đang cường liệt mà yêu cầu lấy. Nếu không có thân thể mềm mại nhưng rắn nước vậy quấn quýt lấy hắn không tha, này u cốc kẹp suýt lấy cự long thì càng tràn đầy bản năng khát vọng, nhìn không trên mặt thần tình thật đúng là sẽ cho người muốn đem nàng bỏ xuống hảo hảo thương tiếc, vốn đang chỉ tâm hoảng ý loạn với cắm vào thì cảm giác tuyệt vời, sư Phi Huyên hai tay vòng khuyên ôm hắn cổ, một đôi chân ngọc bàn mang theo hông của hắn, để cho u cốc toàn bộ dân hiến tại cự long thưởng thức dưới, này kích thích đã khiến nàng không được hừ nhẹ yêu kiều trên rỉ. Không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên mới một phát bộ, sư Phi Huyên liền cảm thấy bước này được uy lực, theo hắn bước chân bán ra, cự long làm như càng dò xét càng thâm sâu, theo hắn một bước một cái thâm sâu rất đâm, nặng. Nề mà đè ở hoa tâm cấp trên, vưu những thứ khác tay chỉ là nhẹ nâng sư Phi Huyên tuyết đồn, làm cho nàng tại chính bản thân mỗi một bước bước ra thì, thân thể mềm mại đều theo đi lại tiết tấu tại trong ngực hắn nhảy đánh, một bước đâm một cái kích, một bước một khắc sâu, Mỗi thốn trống rỗng đều bị hắn khắc sâu lấp đầy, nhạy cảm tư vị một sóng sóng rửa sạch Sư Phi Huyên thể xác và tinh thần, khiến nàng tình hoài nhộn nhạo, ngẫu cánh tay ôm được phải hắn bột phát chặt, mỹ ngọn núi tại trước ngực hắn không được mài nghiền, hạ. Thể lại thoáng lấy ra, làm cho hắn bước đi bên trong tốt hơn thâm nhập u cốc trong vòng, gõ được phải nàng muốn tiếp dục mang, say lòng người mỹ diệu thực sự là ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bị Dương Tiểu Thiên như vậy thả dâm thả đi, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy trước mắt mê mang, trừ hắn ra bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, kiểu thân thể trừ hắn ra đụng vào ra ngoài cái gì đều sờ không tới, mỗi thốn da thịt đều bị này lửa nóng nấu được phải lỗ chân lông mở rộng ra, liều mạng hút trên người hắn tràn ngập dục vọng nam nhân vị đạo, cao thẳng bộ ngực sữa chỉ ở trước ngực hắn mỹ mãn chướng bụng toàn mài, một đôi nụ hoa sớm đã thật cao mà đỉnh đi ra, phồng giống như muốn tràn ra đến. Đồng dạng nhất là trong u cốc tư vị càng là khôn kể, Sư Phi Huyên thế mới biết cái gì gọi là triệt để mê cảm giác say, chỉ cảm thấy cao trào tư vị ở trong người không được xoay quanh tích góp, đang mong đợi lúc bộc phát tuyệt đỉnh mỹ diệu, tâm hồn thiếu nữ trong sẽ không quản nơi này, tư thế cơ thể có thích hợp hay không giao hợp, nàng thầm nghĩ bị hắn như vậy thả dâm thả hành, vừa đi vừa làm chơi, làm cho nàng mê say trong thể xác và tinh thần đều bị đưa lên tiên cảnh, mỹ đến không như trước nửa nguyện. Ý tỉnh lại, Dương Tiểu Thiên đâm vào khắc sâu, một bước đâm một cái đâm giữa đó, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy hồn bay trên trời ra ngoài. Hắn mỗi một bước đi lại, đều tựa như tại nàng u cốc chỗ hung hăng thâm sâu cắm một cái, phản phất hẹp chặt u cốc đều bị hắn chiếm được tràn đầy, một tia khe hở cũng vậy không có lưu lại. Nàng biết lúc này chính bản thân vứt rất lợi hại, lại nhưng không tự chủ được tại trong ngực hắn đâm đỉnh rất đâm toàn đông đưa, đầy ngập dâm dục hóa thành một sóng sóng chất lỏng, theo hắn đi lại phun ào ra. Thường thường phía trước một sóng còn không có tiết hết, phía sau một sóng lại dâng lên, về sau thậm chí mỗi đi một bước đều khiến nàng một lần cao trào, này sảng khoái tư vị thực sự là khó diễn tả được. Dương Tiểu Thiên âm thầm cười, đột nhiên hai cánh tay đem ở Sư Phi Huyên thắt lưng dùng sức hướng về phía trước một phát, chỉ nghe thấy ba một tiếng cự long từ Sư Phi Huyên trong mật huyệt đi ra ngoài, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy dưới thân một mảnh trống rỗng, nội tâm lại có chút không muốn, nàng quên mất che chính bản thân xinh đẹp thân thể mềm mại. Nghi ngờ nhìn phía nàng sư điệt Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng chuyển qua Sư Phi Huyên thân thể, sau đó nói sư cô, làm phiền ngươi ủy khuất một cái quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Sư Phi Huyên vừa nghe thì ra là dùng loại này cảm thấy khó xử tư thế, không khỏi mắt cỡ mặt đỏ bừng, nhưng nàng hay còn là theo lời như con chó nhỏ như nhau quỳ nằm trên đất, cứ như vậy nàng viên kia nhuận cao quý mỹ đồn càng là thật cao vểnh lên rồi, giữa hai chân sớm đã thành ướt một tảng lớn. Đen sẫm nồng đậm phương thảo phía trên cùng hồng nhuận cánh hoa phía trên cũng đã dính đầy một chút sương sớm. Tại màu mỡ non mềm mật huyệt mặt trên chính là Sư Phi Huyên thần bí nhất cúc hoa, đang ở. Một cái một hạp đất phản phất tại hoa nghênh có người đến hái thải, Sư Phi Huyên hết thảy bí mật đều hướng Dương Tiểu Thiên bày ra, nhìn kỹ không khó phát hiện Sư Phi Huyên phong đồn đang không ngừng khẽ run, cũng không biết là xấu hổ hay còn là hưng phấn. Dương Tiểu Thiên âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hướng Sư Phi Huyên mật huyệt đưa ngón trỏ ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng rối loạn mật huyệt chung quanh thịt non, Sư Phi Huyên thân thể chợt rung lên, mặt ngọc nóng hổi nóng rực dục diễm trong lòng hắn hừng hực nổi lên, trung giọng nói thiên nhi. Không. Không muốn, đừng. Ân. Ô hát, sau cùng tiếng rên rỉ này là bởi vì Dương Tiểu Thiên ngón trỏ đột nhiên cắm vào nàng mật huyệt trong chỗ sâu, sinh ra khoái cảm làm cho nàng nhịn không được rên rỉ. Tuy rằng đã cùng Dương Tiểu Thiên xảy ra không chỉ, nhưng đây là hắn lần đầu tiên dùng đầu ngón tay sờ bản thân mật huyệt, nghĩ đến đây Sư Phi Huyên mắc cỡ đem mặt sâu đậm chôn vào trên y phục, đọc sách sao? V.V.V.V. Kansu 3 ORG phát sinh một loạt tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên bắt đầu triển phát hiện mình ve vãn thủ đoạn đến, chỉ thấy hắn tại trong mật huyệt một trận lục lọi, rất nhanh hắn liền mò lấy thịt bích bên trong sườn có một cái trân châu vậy lớn nhỏ. Khỏe mạnh đứng thẳng thịt nha, hắn biết đó chính là Sư Phi Huyên trân châu, hắn dùng đầu ngón tay xảo diệu chà sát viên kia nhuận no đủ trân châu. Sư Phi Huyên nhất thời chỉ cảm thấy giống như điện giật vậy nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn lại không phát ra được thanh âm nào, đỏ lên mặt ngọc phía trên thêm phía trên vài sờ đỏ tươi, ngọc thể cũng lớn phút trên dưới phập phồng, hai cái đồn bộ nhi cũng vậy thoát khỏi Dương Tiểu Thiên khống chế, một không chú ý Dương Tiểu Thiên ngón tay cũng vậy thoát khỏi mật huyệt. Lại nhìn Sư Phi Huyên tráng kề sát trên mặt đất thở gấp cái liên tục, mật huyệt chỗ sâu ái dịch lần nữa cuồng dũng mãnh tiến ra, thua thiệt Dương Tiểu Thiên phản ứng nhanh hơn mới không có bị dội đến, chỉ thấy hắn lẳng lặng lập sau lưng Sư Phi Huyên, mà sư phi huyên kiều lấy cao quý mông đít, thân thể thành phản cung hình ngọc miệng khẽ nhếch, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lúc này Dương Tiểu Thiên đang hưởng thụ lấy thành công bắt được con mồi khoái cảm, hạ thể của hắn đã cứng rắn như sắt, tráng kiện cự long thẳng vào tận trời, cự long vỏ ngoài huyết quản quấn quýt, to lớn đầu rồng càng là phát sinh tia sáng chói mắt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng bao phủ tại sư phi huyên vểnh lên thật cao vú, nắm bắt muối thịt hơi hướng hai bên tách ra, lộ ra sư phi huyên xấu hổ vậy run nhẹ nhẹ mật huyệt. Sau đó hắn thân thể thẳng tắp, tráng kiện cự long đang gắt gao đè ở sư phi huyên màu mỡ non mềm cánh hoa phía trên, lại không ở nhúc nhích phản phất đang thị uy đồng dạng. Lúc này sư phi huyên thậm chí ngay cả cự tuyệt thanh âm cũng không có, nàng biết mình thân thể lại đem lại một lần nữa bị Dương Tiểu Thiên giữ lấy, bản thân mật huyệt lại đem sẽ lại một lần nữa bị tráng kiện cự long nhồi vào, nàng có thể làm những gì, nàng ngoại trừ vĩnh lên thật cao này cao quý mông đích nghênh tiếp tại. Một lần trùng kích, còn có thể làm cái gì? Xấu hổ nước mắt lần nữa dùng tuôn ra vành mắt, a, à, theo hai người hầu như đồng thời rên rỉ. Dương Tiểu Thiên cự long lần nữa chất đầy sư phi huyên mật huyệt, trong lúc nhất thời trên thân thể tinh thần phía trên cấm kỵ khoái cảm đang vào tại hai người trái tim, Dương Tiểu Thiên càng là không lại làm ra vẻ, bắt đầu rồi không để lại dư lực chảy nước rút, một lần quan trọng hơn một lần mạnh hơn một lần, như vậy dũng mãnh thành thạo cao siêu kỹ xảo động tác rất khó để cho người ta tin tưởng đây là một cái mới 10 hơn tuổi người đàn ông vừa trưởng thành. Sư phi huyên chỉ có thể bên thúc thích bên đỉnh đẩy đà tròn vo mỹ đồn chịu đựng lấy Dương Tiểu Thiên dũng mãnh trùng kích, mỗi một lần trùng kích cũng làm cho sư phi huyên hai trái đào tiên trên không trung không ngừng bay múa, nhưng nàng chưa kịp bay lượn bao lâu, nàng đã bị Dương Tiểu Thiên bàn tay to nắm thật chặt, chờ đợi nàng đúng là tàn nhẫn cực hình, tựa như thịt bột mì đoàn như nhau không ngừng biến đổi hình dạng, Dương Tiểu Thiên một tay thưởng thức lấy ngọc nhũ một tay nắm bắt sư phi huyên eo thon. Sau đó cự long không ngừng đang làm lấy trước sau chạy nước rút đẩy kéo động tác, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên gương mặt sảng khoái, hắn lúc này sớm đã thành quên mất mục đích của chính mình, mà là đang ở chuyên môn hưởng thụ hẳn lên, mà đáng thương sư phi huyên chỉ có thể cắn răng cao thẳng lấy phong đồn, tận lực để cho mình tiến trên rỉ có thể nhỏ một chút, thời gian đang không ngừng trôi qua, Dương Tiểu Thiên động tác cũng vậy càng lúc càng lớn, không chút nào ngừng nghỉ ý tứ, dưới thân sư phi huyên cũng vậy dần dần bị cũng bị khoái cảm cắn nuốt. Nàng dùng hai tay chống đỡ thân thể của chính mình, mông đít về phía sau vểnh lên thật cao phản phất tại chống lại sau lưng trấn áp dường như, nàng gắt gao cắn răng ngọc muốn không cho tiếng rên rỉ từ trong miệng phát ra ngoài, nhưng là của nàng nỗ lực không có kiên trì bao lâu, tiếng rên rỉ lại cũng không khống chế được tại trong miệng của mình rên rỉ đi ra ta. Nga. À, sư phi huyên cố nén khoái cảm nỗ lực về phía sau vòng vo phía dưới. Liền thấy Dương Tiểu Thiên này một bộ sảng khoái hưởng thụ biểu tình, ở nơi này là vận công hình dạng A, phân minh chính là tại hưởng thụ. Nàng không khỏi có chút hoài nghi kêu lên Thiên Nhi. Ngươi đang làm gì? Ngươi đây là tại ô hát, một câu lời đơn giản đều thật vất vả mới nói hết. Nghe được sư phi huyên nói Dương Tiểu Thiên thân thể chấn động, thầm mắng mình thiếu chút nữa lộ tẩy, nhanh chóng nói cũng nhanh muốn thành công rồi. Sư cô, ngươi muốn buông ra chút, chỉ có ngươi cao trào ta mới có thể thu được ngươi xuân thủy mật hoa tư nhuận a. Nghe đến đó sư phi huyên trong lòng càng là thầm than còn muốn phải buông ra chút, chẳng lẽ muốn chính bản thân chủ động đi. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.